Chương 76, Kiến Mục Chi Tâm. Hạ thiếu, đầu ta ngất choáng váng lợi hại, việc này chúng ta ngày mai lại nói, đi không ngươi trước tiễn ta về nhà được không? Cái kia thanh âm nữ nhân mềm mại dễ nghe, gián đoạn, dường như uống rất nhiều rượu, còn sót lại lý trí ở khước từ người nam nhân kia. Nam nhân một trận trầm mặc, đồng nhiên thanh âm ôn nhu nói, thì, ngươi không phải mới vừa muốn đi nhà vệ sinh sao đến, ta giúp ngươi cởi quần, trước đi nhà cầu xong ta sẽ đưa ngươi về nhà không cần, ta hiện tại không muốn dễ dàng, chúng ta hiện tại thì đi giọng của nữ nhân rất nhu nhược, càng ngày càng vô lực. Ta là bạn trai ngươi, hại cái gì xấu hổ nha, đến đây đi ngay sau đó, sắt vách truyền đến vô lực khước từ để nguyên quần áo phục tất tầm thanh âm. Nữ nhân hốt hoảng thanh âm nói, mời không nên như vậy, ta thực sự không muốn dễ dàng. Xoẹt y di phục bị xé nước thanh âm, ngay sau đó liền nghe được nam tử tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, thì, ta không nhịn được, ta muốn ngươi hạ trưởng bân, ngươi cầm thú, ta nhìn lầm ngươi cút. Nữ nhân tựa hồ đang chống lại, phát sinh tiếng thở dốc dồn dập, càng ngày càng yếu. Không phải kê đơn chính là ca phấn đường lệ lệ thanh âm bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với như vậy sự tình tư không nhìn quen, theo mặc dù một tiếng thở dài, năm đó ta cũng là như vậy, nữ hải tử không dễ, nam ca, ngươi giúp một tay nàng đi. Đối với đường lệ lệ đích thiện lương, thần nam hơi có chút vô cùng kinh ngạc, vô nhẹ nhẹ một cái bả vai của nàng ý bảo nàng yên ổn, nhấc chân chính là một cước, thuận tiện gian đều là cái loại này mộc chế tấm ngăn, bị thần nam một cước cho đón nát, trực tiếp vừa xài bước tiến vào, thuận tay mở ra thuận tiện giữa môn. Ngươi đặc biệt sao? Ai vậy? Bên trong nam nhân thấy sắt vách đột nhiên xuất hiện một người nam nhân lại càng hoảng sợ, theo mặc dù chửi ầm lên, chính hưng chí văng rội, chỉ lát nữa là phải đắc thủ, chuyện tốt bị phá hư, nên ai cũng được nộ. Đó là một chàng thanh niên, thân hình cao lớn, tướng mạo cũng rất anh tuấn, y phục trên người cũng là hàng hiệu, quần cởi đến phân nửa, mới vừa rồi bị thần nam đạp đến rồi một mặt khắc tường gỗ trên, đối diện hắn trợn mắt nhìn. Tên kia bị bắt nạt nữ hải mới vừa rồi là bị hắn mạnh mẽ ấn ở tại trên bồn cầu, đưa lưng về phía bên ngoài, nói vậy chàng thanh niên mới vừa rồi là muốn từ phía sau xâm phạm nữ hải, đang bị thần nam đá văng ra. Của nàng váy liền áo đã bị ngăn, nịt ngực phiết ở một bên, lúc này xoay người lại, lập tức ngồi ở trên bồn cầu, liều mạng che phía dưới, canh xuông quả nước trên má phấn treo khuất nhục nước mắt, thế nhưng thân thể khức lung la lung lay, đôi mắt đẹp nửa khép, thậm chí có chút mơ hồ. Vừa mới có rõ ràng cho thấy dùng còn sót lại lý trí đang chống cự tên kia thanh niên. Hạ trưởng tân hình thể to lớn, thân cao túc tầm 1m9, so với thần nam cao hơn một nửa, thấy rõ thần nam sau, càng không để vào mắt, nhanh chóng đưa lên quần, huy quyền hướng thần nam mặt đánh tới. Thần nam giơ tay lên chính là một cái tát, nam tử quyền còn chưa kịp đụng tới thần nam, cả người đã bị một cái tát bay ra ngoài. Biến, ngươi đặc biệt sao? Đây là mạnh mẽ nhất gian. Biết không ăn thua gì tới ngươi, ta là bạn trai nàng. Nam tử từ dưới đất bỏ dậy, bưng quai hàm ngoài mạnh trong yếu hô. Hắn không phải trên buồn cầu thiếu nữ miễn cưỡng dùng rằng nói nửa câu, liền cũng không nói ra được, trên mặt mang nước mắt tả diêu hữu hoảng, đường lệ lệ bước lên phía trước đưa nàng đỡ lấy. Thấy thiếu nữ như vậy khuất nhục, thần nam cũng nổi giận, đống nhiên tiến lên, bắt lại chàng thanh niên tóc, ngay cả đào hai quyền, đem nam tử đánh miệng sùi bọt mép, thuận tay ném qua một bên. Lại không lăn ta đặc biệt sao? Phế bỏ ngươi! Kha y hạ đại thiếu trong miệng hướng ra phía ngoài hộp nước chua, còn không chịu thua. Ngươi đặc biệt sao? Biết ta người nào không? Cha ta là biết ngươi. Mắng sắt vách thần nam một cái lớn tát hai đóng sầm đi, đem hạ thiếu đánh đụng vào tường, một viên. Sau hỏng bét nha bay ra, khuôn mặt đều biến hình, miễn cưỡng đứng lên, lại không dám dừng lại, mặc áo cũng không dám cầm, thế chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy thần nam hung hãn như vậy, đường lệ lệ đều xem choáng váng, nàng nào biết đâu rằng thần nam đây là để lại tình, nếu không một cái tát đã đem hạ đại thiếu đầu phách xẹp. Thần nam xoay người quét mắt thiếu nữ, nói ra, đường lệ lệ, ngươi giúp ta dịu nàng một cái nam ca, như vậy không tốt lắm đâu, nàng còn là một chỗ nhất nữ nhân. Đường lệ lệ đích sâu kín nói. Đờ cờ mờ thần nam không còn gì để nói, nữ nhân này bị người nào điều giáo làm gì cũng có thể nghĩ ra được phương diện kia. Cũng khó trách hai bút cùng vẽ như thế cực phẩm trận từ đều có thể nghĩ ra được. Ta chỉ là giúp nàng tỉnh lại đi rượu, ngươi dịu nàng đứng lên. Thần nam chỉ phải cùng với nàng giải thích một câu. Ô hát đường lệ lệ đáp, vì mình luôn muốn chuyện này cũng có chút mặt đỏ. Đợi Đường Lệ Lệ đem tiểu thi thi nâng dậy, thần nam tử thiếp thân trong quần áo lấy ra một căn mục châm nghiệp ở trong tay, đem ngựa thùng đắp mở ra, cố nén mê người mê hoặc, dựa theo nữ hải dưới bụng phương hẹn ba tấc vị trí chính là một châm. Sợ Đường Lệ Lệ vội vàng quay đầu, không dám nhìn. Mục châm nhỏ bé ngừng lại, thần nam ngón tay bỗng nhiên vần về, tiểu thi thi thân thể lập tức một hồi run rẩy, theo mặc dù nôn ra một trận, nhưng phun không ra, bởi vì nàng không mặc quần áo. Theo của nàng hoạt động, thân thể lay động, nhất là một đầu ô đen sáng ngời tóc dài xóa vai chạy xuôi ở thủy nhuận trên vai thơm, cổ trắng ẩn hiện trùng càng làm cho nàng xem ra thanh lệ xuất trần. Không phải không thừa nhận, thiếu nữ vóc người rất mê người, có lồi có lõm, thêm không mất chặt chẽ nhắn nhủi, mặc dù khiến cho mang trên mặt nước mắt, vẫn khó nén bên ngoài tuyệt đại phương hoa. Cái kia khuynh thế mỹ lệ làm cho thần nam không khỏi hầu kết cuộn, nuốt nước bọt. Đường Lệ Lệ nhìn ở trong mắt thật lớn không tình nguyện, tâm nói vóc người của mình không thể so với nữ hài kém, bởi vì thành thục càng hơn, hắn khước đối với mình bất tiết nhất cố, thậm chí đánh người, khước đối với một cái thanh sáp nữ hài có cảm giác, lẽ nào đây chính là chỗ cùng phi sử trên lệch trong lòng của nàng thần nam không biết, nếu như biết chắc nói cho nàng biết, ngươi đặc biệt sao không phải phi sử A, đó là hai bút cùng vẽ A thấy nữ hài bắt đầu nôn khan, thần nam lần nữa lấy ra. Một căn mục châm, thuận tay vị nữ hải vòng vo một cái thân, ở cô bé phần eo phía trên lần nữa niệp vào một châm. Nắm bắt thời cơ vừa lúc, cái này thứ nữ đứa bé trực tiếp ói ra, thổ ở trong bồn cầu. Dược vật nhổ ra thì dễ làm, thần nam nhẹ nhàng một hơi thở, đem hai cây mục châm gỡ xuống, Đường Lệ Lệ rất có mắt kiện dùng nửa đoạn quần áo mảnh nhỏ bằng nữ hải lau miệng. Thần nam không khỏi quét Đường Lệ Lệ liếc mắt, nhìn ra được, nàng là một rất cẩn thận. Biết chiếu cố nhân nữ tử, nếu không phải quá mức muộn tao tương lai nhất định là cái hiền thê lương mẫu. Đợi nữ hải ói xong, thần nam trong tay mục châm nhanh chóng nghiệp vào nữ hải chỗ cổ tay thần môn huyệt, sạch sẽ gọn gàng, đừng xem là mục châm, bên ngoài trình độ sắc bén càng hơn phổ thông cương châm. Nếu như Hồng Ngọc ghi chép là thật, đây chính là kiến mục chi tâm, trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, vượt qua xa phổ thông sắt thép tài liệu có thể sánh bằng. Thần môn huyệt có thể khiến người bảo trì thanh tỉnh, thần nam ngón tay niệp di chuyển vài vòng sau, cô gái con mắt dần dần thay đổi sạch sáng lên, chỉ là theo của nàng thanh tỉnh, khuất nhục nước mắt khước càng ngày càng nhiều. Chương 77, có phải hay không dạy sinh lý vệ sinh? Thấy nữ hải khôi phục thần trí, thần nam xoay người đem một châm thu hồi, nói ra, ngươi đã không sao, mặc quần áo vào đi cảm tạ nữ hải thút thít lấy nói, lặng lẽ bắt đầu mặc quần áo. Mà thần nam thuận tay đóng cửa lại, xoay người hướng ngoài phòng vệ sinh đi tới. Tiểu thi thi nhanh chóng nắm lên trên mặt đất nịt ngực, lấy tốc độ cực nhanh mặc, sau đó lại đem váy liền áo đưa lên, chỉ là trước ngực của nàng y phục bị xé rách, vài miếng tuyết cơ lộ ra. Đường Lệ Lệ mặc dù có lòng giúp nàng, thế nhưng na nở dê mở cờ bản thân liền cực kỳ làm tức giận, chỉ có một thứ váy khoác lên người, muốn giúp nhưng có chút vô lực, tiểu thi thi cúi đầu. Ôm bả vai đi ra nhà vệ sinh. Thần nam đứng ở cửa, thấy nữ hải y đi quan không cả, đem áo khoác của mình cởi ra phi ở trên người nàng nói, Đường Lệ Lệ, ngươi đưa nàng về đi, đừng nữa trở về ghế lô được rồi. Đường Lệ Lệ khoái trá đáp ứng rồi, nàng lái một chiếc xun, ở thành phần tri thức trung thuộc về phú bà cấp bậc, điều kiện như vậy. Cảm tạ Kiều Thi Thi cúi đầu, còn đang là chuyện vừa rồi xấu hổ, gương mặt thanh tú trên còn treo nước mắt vết tích, thẹn thùng đỏ ửng. Thần nam đi hai bước đống nhiên dừng lại, hơi nghiêng người một cái nói, Lệ Lệ, về sau có gì cần giúp một tay, có thể tìm ta được rồi. Nam ca Đường Lệ Lệ mừng rỡ nói, nàng mắt thấy thần nam mấy lần đuổi chạy hạ đại thiếu, có lòng về sau cùng thần nam liên hệ, khước sợ xem thường hắn chính mình, vẫn không dám lên tiếng. Lúc này thần nam không chỉ có gọi mình xưng hô thay đổi, mà lại nói có thể ra mặt cho nàng, tâm lý tự nhiên vui vẻ. Vẫn cúi đầu Kiều Thi Thi chợt nhớ tới mình cuối cùng không dám xem cứu nam nhân của chính mình liếc mắt, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người nam nhân kia đã ly khai, chỉ lưu lại một đạo góc cạnh rõ ràng gò má, cùng có chút không kềm chế được bối ảnh, cái này gò má bị nữ hài vững vàng ghi tạc tâm lý. Trở lại ghế lô, những thứ kia ho lờ mạch phách nhóm đẹp đẽ tiếng ca vẫn ở phiêu đãng, thấy thần nam tiến đến, vẫn không làm sao nói chuyện Kim Hương Ngọc nói ra, thần nam. Tất cả mọi người hát, chỉ ngươi một ca khúc không có hát, ngày hôm nay vì ngươi đón gió, ngươi không hát làm sao có thể đi trải qua. Nàng vừa nói, mạch phách nhóm lập tức phản ứng, dồn dập hưởng ứng, đem mịt rổ phổn đưa cho thần nam, làm cho hắn hát. Thần Nam cười khổ, ta một cái lao nhân nào có các ngươi như vậy tiền vệ, ta chỉ biết hát bài hát cũ. À, mặt khác nói với các ngươi một tiếng, Đường Lệ Lệ có việc đi về trước cát, dường như ngươi bao lớn tựa như, còn lao nhân, bài hát cũ cũng được, ngược lại ngươi được hát to lờ nhóm không tha thứ, công quan bộ thật vất vả đến cái dáng dấp nói còn nghe được, cũng coi như hy hữu động vật, bỏ tiền thuộc về bỏ tiền, nên chiếu cố thời điểm, đẹp nhóm tự nhiên muốn chiếu cố. Đối với Đường Lệ Lệ cái này, hai bút cùng vẽ về trước đi, vẫn chưa quá để ý được rồi, nếu mọi người không sợ dơ lô thai, ta đây liền hát một bài Tám Nguyệt Quế Mùi Hoa. Thần Nam cầm lấy mại cơ, làm cho quan mập mạp điểm bài hát. Cắt, ngươi bài hát này cũng quá già rồi đi, chúng ta đều chưa nghe nói qua. Ho lờ nhóm một mảnh tiếng nghị luận. Thần Nam cười, ta nói ta là lão nhân các ngươi không tin, bây giờ quả nhiên tin chưa, ta có thể lớn hơn các ngươi đồng lứa nhi. Hát bài hát có thể không giả sao bại hoại, chiếm người tiện nghi đẹp nhóm một trận tiếu mắng. Âm nhạc vang lên, Thần Nam hơi khàn khàn yêu thương tiếng ca cũng vang lên theo, từ từ đừng dài, phập phồng không thể từ ta biển người phiêu bạt, nếm hết nhân tình đạm bạc nhiệt tình nhiệt tâm, đổi lãnh đạm lạnh nhạt mặc cho bao nhiêu thâm tình độc hướng tịch mịch người tu y phong quá, tự tại hoa nở hoa lại rơi mặc kệ thế gian tang thương như thế nào nhất thành gió nhứ. Đầy bụng tương tư đều trầm mặc chỉ có mùi hoa quê ám thổi qua trần duyên như mộng, trải qua phập phồng tổng bất bình cho tới. Bây giờ đều được mây khói tình cũng thành không, giống như phất tay tay háo cuối cùng gió yêu ớt một luồng hương, tung bay ở thật sâu trong mộng cũ nhiều loại hoa tan mất, một thân tiểu tụy ở trong gió quay đầu lúc vô tình cũng không lời trăng sáng tiểu lâu, cô độc không người tố tình trung nhân gian có ta tàn mộng chưa tỉnh trở lại biệt thự, Thần Nam không có phát hiện mình cô em vợ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng không ở, chính mình cũng không cần lại giả mạo Dương Nhất Huy. Lão bà thấy lão bà lại xem sách uống cà phê, Thần Nam ngồi xuống tiểu đi cầm cái chén, lần này Nạp Lan Thi Ngự không có cho hắn cơ hội, đem cái chén dành trước phùng ở trong tay, nhẹ nhẹ uống. Thần Nam thấy lão bà sớm có phòng bị, chỉ hảo chính mình rót một chén, cười nói, làm sao cô em vợ đi trở về nàng cái này nhân loại nói không chính xác, không đúng lúc nào sẽ tới tiếp đó. Nạp Lan Thi Ngữ nói chút chính hắn một song bảo thai em gái sự tình. Từ nguyên nhân nào đó, vẹn vẹn 5 tuổi thời điểm muội muội Nạp Lan nếu phi đột nhiên mất tích, mai cho đến 15 tuổi thời điểm người nhà vừa mới có lần nữa tìm được nàng. Chính vì vậy, Nạp Lan nếu phi lúc nhỏ thường xuyên cùng một chút đầu đường du côn cùng một chỗ, cũng dưỡng thành một bộ tiểu thái muội tính khí, không giống Nạp Lan Thi Ngữ giống nhau từ nhỏ chấp nhận tốt đẹp chính là giáo dục. Vì vậy muội muội Nạp Lan nếu phi tính cách kỳ quái, giàu hoạt, xa không giống tỷ tỷ vậy đoan trang văn tĩnh. Chính là bởi vì người nhà cảm thấy thua thiệt Nạp Lan nếu phi, vì vậy đối với nàng phá lệ sủng ái, Nạp Lan Thi Ngữ cũng là như vậy, có thể dùng Nạp Lan nếu phi tính tình càng phát quái đản, thậm chí có chút không có quy củ, xa không giống tỷ tỷ vậy đoan trang nhã nhặn lịch sự, có thể nói hai người tuy là dung mạo tương đồng, khước là hoàn toàn bất đồng lượng chủng tính cách. Nạp Lan Thi Ngữ nói những lời này mục đích, chính là làm cho Thần Nam để cho muội muội điểm, nàng đối với thằng nhãi này thực sự lo lắng, miễn cho bởi vì em gái quái đản, hai người lại đánh lên, cho nên trước giờ nói cho hắn biết. Chính là Nạp Lan Thi Ngữ không nói, Thần Nam cũng sẽ nhường cô em vợ, tự nhiên miệng đầy bằng lòng. Sự tình giao phó xong, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức lên lầu, Thần Nam cũng chỉ đành đi nghỉ ngơi. Lúc đầu cho rằng cô em vợ sẽ không tạm thời trở lại Thần Nam, ở ngày thứ hai buổi tối tan tầm liền thấy lần nữa nàng. Nhìn thấy cô em vợ, Thần Nam lập tức hướng trên lầu bỏ chạy, chỉ là không chờ hắn chạy lên lầu. Nạp Lan nếu phi eo thon nhỏ đưa ngang một cái liền ngăn chặn hắn, tỷ phu, ngày mai tiết khóa là của ta, ngươi tiễn ta tới trường học đi. Thần Nam không còn gì để nói, một cái cùng nam nhân tham thảo lâu bền mỹ nữ lại có thể sẽ là lao sư. Đó không phải là dạy hư học sinh sao sẽ không giáo ra nhất bang sắc côn đến đây đi ngươi ở đâu dạy học. Thần Nam nhịn không được hỏi. Nạp Lan nếu phi đi phía trước đụng, hô hải đại học, làm sao vậy ô hát, không có làm sao, chính là hỏi một chút. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, ngươi có phải hay không dạy sinh lý vệ sinh đại học ở đâu ra sinh lý vệ sinh chương trình học, nhân ra dạy là anh ngữ cô em vợ nhất đôi mắt đẹp sân trừng mắt. Thần Nam, đột nhiên cái mũi nhỏ hừ một cái hừ. Tốt nhất tỷ phu, ngươi cũng dám pha cho ta, có tin ta hay không nói cho tỷ tỷ đi để cho ngươi chịu không nổi. Thần Nam giơ hai tay đầu hàng, cô nại nãi, ta sợ. Ngươi rồi đi không bởi vì tên chuyện này không được, ta đây ở lão bà trước mặt đã đủ thật mất mặt, ngươi lại đổ dầu vào lửa, ta chẳng phải là càng thật mất mặt rồi hả? Chừa chút cho ta tôn nghiêm của nam nhân đi không? Nạp Lan Nếu Phi khanh khách tiếu cười, đồng nhiên nhất chống nạnh, muốn giữ lại mặt mũi có thể, ngày mai tiễn ta đi trường học không đi thần nam như đinh đóng cột. Có tin ta hay không nói cho tỷ tỷ đi cáo cũng không đi thần nam thái độ kiên quyết hơn. Vì sao tiểu tổ tông, ta ngày mai còn phải đi làm à, người nào giống ngươi giống nhau ách cũng lên tiểu đội, thế nhưng chúng ta không đồng nhất đơn vị à, dùng câu mốt lại nói, chính là hai cái hệ thống giám hai cái hệ thống, công ty là nhà ta mở, bản cô nương hiện tại liền mệnh lệnh ngươi, ngày mai đừng đi làm, trước đưa bản cô nương. Chương 78, đệ phòng học. Thần Nam lòng nói cái này nhà quả nhiên tới, hiện tại mà bắt đầu đi khiến cho đồng sự quyền lợi. Thế nhưng hắn vẫn lắc đầu, không được, ta cho ngươi tỷ làm công, cũng không phải làm việc cho ngươi. Nạp Lan Nếu Phi cái mũi nhỏ vặn một cái, ta cũng là công ty đồng sự, ta nói chuyện tốt xứ, ngày mai buổi sáng cho ngươi nghỉ, liền cho tới trưa được chưa? Không được, ngươi mặc dù là đồng sự, cũng không phải tổng tài, ta chỉ nghe tổng tài đấy. Nạp Lan Nếu Phi tức giận lông mày dựng thẳng. Hận hận trừng mắt tỷ phu, nói, có tin ta hay không cắn ngươi một cái, ngươi chúc cậu nhà, động một chút là cắn người. Ngươi Nạp Lan Nếu Phi thật muốn xông lên cắn hắn, lại nghe trên thang lầu truyền đến Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm, ngươi ngày mai đi tiễn Nếu Phi đi, đi làm chậm cũng không trách ngươi, ngược lại ngươi chính là không lý tưởng, giả trang cái gì lương dân. Mẹ nhà nó Thần Nam suýt nữa không có đi gặp trở ngại, cái này lão bà nhìn đoàn trang ưu nhã, nói thật là đuổi tinh thần. Một câu nói đem Thần Nam cả im lặng. Thấy hắn biết dáng vẻ, Nạp Lan Nếu Phi ở bên cạnh cười đến run rẩy cả người. Một lát vừa mới có ôm bụng nói ra, tỷ phu, lúc này ngươi nên tiễn ta đi. Ngươi lão bà đều lên tiếng không đi, vì sao ngươi không phải xe sao hơn nữa phe ra gì xe thể thao. Tội gì ta phá phú khang xe tuổi kia, nhìn rất phong cách, phá hủy. Hơn nữa, ai nói ngươi phá phú khang, ta muốn tỷ tỷ hiên ni thi. Nạp Lan Thi Ngữ là thật cưng chịu muội muội. Nghe vậy, lập tức đem chìa khóa xe ném tới, ngươi ngày mai sẽ lái xe của ta. Đi tiện Nếu Phi đi, sau đó đem xe trực tiếp lái vào công ty Gaza là được, ta tan tầm thì sẽ khứ thủ vậy được rồi. Ta liền cố mà làm đưa tiễn vị này cô em vợ đại tiểu thư nhân gia tỷ muội hai cái thu thập một mình hắn. Thần Nam hảo hắn nan địch bốn tay, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. A Nạp Lan Nếu Phi lập tức làm một tư thế chiến thắng. Cái kia rảo hoạt hoạt bắt dáng vẻ cao y na o giống một lao sư, rõ ràng chính là cái học sinh trung học. Ngày thứ hai Thần Nam đều nhanh ăn điểm tâm xong, Nạp Lan Nếu Phi đánh lười biếng hắc cắt, mới từ khuê phòng xuất hiện, lại rửa mặt, lại hóa trang. Sau đó không có chuyện gì người giống nhau ngồi ở bên cạnh bàn ăn ăn điểm tâm, Thần Nam cũng không biết nàng mấy giờ đi học, nàng không nóng nảy, chính mình càng không cần thiết sốt ruột, đưa qua ngày hôm qua báo chiều nhịn. Tiểu thư, còn có 10 phút liền 8 giờ, hôm nay ngươi không có lớp sao? Gina đối với vị này hai tiểu thư nhất quá là rõ ràng, một ngày cùng Ngộng Du giống nhau, không có thời gian khái niệm, e sợ cho nàng giờ học quên mất, thiện ý nhắc nhở. À, phá hủy, tiết khóa là của ta. Nạp Lan Nếu Phi vèo chui lên, đi, đi mau tỷ phu, không đi nữa đến muộn. Thần Nam cái này phiền muộn, tiểu di tử này cũng quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị, đêm qua còn nói mình giờ học. Ngủ một giấc liền đã quên, chỉ phải đứng dậy ra ngoài bên phát động hiên ni thi, mang nàng chạy tới Hỗ Hải Đại học. Hỗ Hải Đại học không chỉ có là Hỗ Hải số 1 cao đẳng học phủ, ở toàn quốc cũng cầm cờ đi trước, thanh danh hiển hách, phong cách cổ xưa mà lại rộng rãi môn kiểm, trước cửa sang trọng đá cẩm thạch sân rộng, cao ngất cửa lầu, khắp nơi trương hiển trường danh tiếng khí phái cùng nội tình. Hiên ni thi vừa đến trước cửa bảo an lập tức con mắt đăm đăm, độc xa à. Thật đặc biệt sao, kiến thức rộng, có người nói toàn bộ hoa hẹ cũng không phải. Lại nhìn thấy Nạp Lan Nếu Phi cái này vì mỹ nữ lao sư ngồi ở trong xe, không nói hai lời nhấn công tắc, cửa điện tử hướng một bên quận đi vào, hiên ni thi tiến quân thần tốc đi tới bãi đỗ xe. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có 2 phút liền đi học, ở nhà còn vững vững vàng vàng. Nạp Lan Nếu Phi cái này gấp gáp, lập tức xuống xe, mại ưu nhã nhanh bước tiến hướng giáo học lâu đi tới. Các thấy mỹ nữ lao sư đến, dồn dập hướng lao sư hành chú mục lễ, dung mạo tuyệt sắc, rào hoạt trí tuệ, hơn nữa như vậy điểm tiểu thông minh, Nạp Lan Nếu Phi tuyệt đối là Hỗ Hải Đại học có mị lực nhất lao sư, không ai sánh bằng. Nhìn thời gian cấp bách, vẫn đâu vào đấy bảo trì mỹ nữ phong phạm Nạp Lan Nếu Phi, Thần Nam dở khóc dở cười, lòng nói ngươi nha liền không thể chạy hai bước, bây giờ biết bảo trì lao sư phong độ, tại gia người như vậy không để ý hình tượng đâu, ngược lại không nóng nảy đi làm. Thần Nam đem xuống xe cửa sổ, phủi đốt thuốc, đưa mắt nhìn Nạp Lan Nếu Phi tiến nhập giáo học lâu. Chỉ là hắn một điếu thuốc hút xong, điện thoại văng lên, chuyển được sau đó lại là Nạp Lan Nếu Phi. Thần Nam trong lòng buồn bực, cô nàng này không phải là cấp bách đi học sao, gọi điện thoại cho mình làm cái gì, điện thoại chuyển được. Nạp Lan Nếu Phi cấp bách thanh âm chuyển tới, tỷ phu, ta giáo án quên trên xe, ngươi đưa tới cho ta chứ, nếu không ta không có cách nào khác đi học à. Điều này rất trọng yếu, nhanh lên một chút đưa tới đi, ba điện thoại ngủm. Thần Nam một hồi phiền muộn, ngươi đặc biệt sao để cho ta tiễn giáo án, nhưng thật ra đem phòng học nói cho ta biết nha, lớn như vậy giáo học lâu, nhiều như vậy phòng học, ta đi đâu đi tìm nhỉ, hết cách rồi, cô em vợ còn phải đi học, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là tìm kiếm giáo án. Kết quả vừa quay đầu lại, chỉ có một tờ giáo án liền ngồi ở đằng sau trên nằm đây. Ai? Quá cực cờ mờ nờ phẩm luôn chứ lị, liền một tờ giấy rách ngươi đều có thể quên mất, thật để cho lão tử không nói. Thần Nam đem tờ giấy kia cầm trong tay, đóng cửa cửa xe, hướng giáo học lâu bên trong đi tới. Nhìn từng hàng phòng học, Thần Nam từng đợt quán mắt, nhiều như vậy phòng học, làm cho lão tử đi đâu tìm nhà. Đúng lúc này, điện thoại lại reo, Thần Nam vội vàng chuyển được, quả nhiên là cô em vợ thanh âm, tỷ phu, ngươi nhanh lên một chút nha, các đều tới. Ngươi tại sao còn không đến thảo, Thần Nam muốn mắng người, Nếu Phi, ngươi đều không có nói cho ta phòng học hảo, ta đi cao y na ho tìm ngươi, không có ý tứ tỷ phu, ta vừa mới có đã quên, ta hiện tại nói cho ngươi biết, đang ở lầu 3. Đệ phòng học, ngươi mau tới đi, cúp điện thoại, Thần Nam vội vã trên lầu 3, quẹo hai khom, rốt cục nhìn thấy đệ phòng học, nghĩ đến Nạp Lan Nếu Phi sốt ruột, hơn nữa nàng lại là lão sư, cũng không gõ cửa. Trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng là vừa vào phòng học, Thần Nam choáng váng. Đây là phòng học có bậc thang, từ trên xuống dưới, tràn đầy tất cả đều là đầu, tầng thứ rõ ràng, màu sắc rực rỡ quần áo nón nảy đủ các loại nam nữ, đồng loạt hướng hắn hành chú mục lễ. Thần Nam có thể rõ ràng nhìn ra đám này học sinh nhìn có chút hả hê trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ, cái này nhà đã tới trưởng. Thần Nam ngượng ngùng cười cười, xoay người khi thấy Nạp Lan Nếu Phi đứng đang bục giảng trên. Thức tha, sắc sỡ lóa mắt, ưu nhã đoan trang, khí chất nhã nhặn lịch sự, băng tiếu gương mặt của trên mang theo giáo sư uy nghiêm, cùng cái kia điêu ngoa cô em vợ so sánh với, quả thực giống đổi một cái người. Nếu Thần Nam vừa định nói, Nếu Phi, đây là của ngươi này giáo án, sau đó đem giáo án đưa cho nàng, chính mình xoay người liền đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng Nạp Lan Nếu Phi băng tiếu gương mặt của trầm xuống, vị này đồng học. Ngươi tại sao lại đã tới chậm, ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, ngươi chọn đến muộn 10 phút, quả thực không tổ chức vô kỷ luật, trong mắt ngươi có còn hay không ta người lao sư này, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, có còn muốn hay không cầm học vị chứng, ngươi không có lỗi cha mẹ ngươi hoa tiền mồ hôi nước mắt sao, ngươi phụ mẫu tay phân tay nước tiểu, đem ngươi nuôi lớn dễ dàng sao, ngươi dĩ nhiên đến trễ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào cho ta đứng thẳng. Chương 79, ta là một cái chất phấn tượng. Nạp Lan Nếu Phi cái miệng nhỏ nhắn ba ba bá, hướng súng lục phóng ra viên đạn giống nhau, một trận nói, đem Thần Nam lời đến khỏe miệng toàn bộ trận trở về, Thần Nam nhất thời khóc không ra nước mắt, ngươi đặc biệt sao để cho ta tiện giáo án, khước coi ta là học sinh giáo hấn, rốt cuộc là hát cái nào một ra a, phía dưới cắt che miệng rêu cợt, từng cái bịt đau bụng, các nàng biết Nạp Lan lão sư tốt tổn hại học sinh, nhưng cũng không có như thế tổn. Nhanh để người ta bắt đại tổ tông quẹt đi ra. Lại là thì lại là đi tiểu, để cho nàng vừa nói, học sinh này tưởng chừng như là lớn lên. Rất nhiều học sinh đều ở đây cười, thế nhưng cũng có người không cười. Hàng thứ ba vị trí chặt sát nhau ngồi hai nữ sinh, hơn nữa hai nữ sinh đều rất phiêu bày ra. Một người trong đó càng là hoa khôi cấp bờ ơ cờ tô nở ta y. Hai người một cái đối với Thần Nam trợn mắt nhìn, một ánh mắt trung tràn đầy khiếp sợ và mừng rỡ. Học sinh nhiều lắm, Thần Nam không có chú ý, nếu như hắn chứng kiến, thì sẽ biết, tên kia hoa khôi cấp mỹ nữ khác đúng là mình ở cờ tờ vờ cứu nữ hải tiểu thi thi, mà một gã khác nữ sinh rõ ràng là cùng Nạp Lan Thi Ngữ quen biết một đêm kia, ở quán ba gặp phải rượu nâng nữ hải. Nạp Thần Nam muốn phản bác, Nạp Lan Nếu Phi khoát tay chặn lại, ngươi đừng nói nữa, lại nói ngươi cũng đã tới trưởng, lao quy củ phía dưới học sinh ngay sau đó tiếp lời, trước hát, hậu khiêu múa thanh âm đều nhịp. Đờ cơ mờ Thần Nam muốn gặp trở ngại, hắn rốt cục ý thức được Nạp Lan nếu phi tờ giấy kia nhất định là cố ý rơi ở trong xe, chính mình trúng kế sách của nàng, bị cô em vợ xiêm áo một đạo, ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt, ván đã đóng thuyền, còn giải thích thế nào trước hát, lại khiêu vũ thần nam sở lỗ mũi một cái này xu quy củ đặc biệt sao người nào định, dường như cố ý nhằm vào ta nha. Nhìn từng cái hứng thú vang dội, dường như xem kẻ đáng thương một dạng nhãn thần, thần nam biết mình trốn không thoát, siêu chàng quát đỗ suy nghĩ hồi lâu, nhìn phía Nạp Lan nếu phi nói, lao sư, ta hát ta là một cái chắt phấn tượng đi, khác sẽ không chắt phấn tượng các cười vang, lớn như vậy người hát nhạc thiếu nhi, cười ngạo cá nhân. Nhìn tỷ phu biết dáng vẻ, Nạp Lan nếu phi tâm lý miễn bản nhiều sung sướng, lòng nói ta để cho ngươi nhìn lén bản cô nương tám, còn nhìn lén bản cô nương phương bãi cỏ, cho rằng không có chuyện gì phải không hừ hừ. Bản cô nương cũng đều nhớ kỹ đây tuy là tâm lý thoải mái muốn lên thiên, nhưng biểu hiện ra khước nắm chặt lấy khuôn mặt ăn nói có ý tứ, một bộ băng hàn dáng dấp nói, án quy củ, chúng ta đây là anh văn giờ học, cho nên ngươi phải hát anh văn ca khúc, được rồi, hiện tại bắt đầu hát đi. Sau đó chúng ta còn phải đi học, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Thảo thân nam lòng nói cô nàng này còn nghiêm trang dáng vẻ, quả nhiên là diễn trò cao thủ, không hổ là đầu đường hô nở qua. Hát gì đây? Thần nam gãi đầu suy nghĩ một chút, làm mặc dù khâm mà đứng, học sinh viên dáng dấp nói, lao sư, các vị đồng học, ta vì mọi người diễn hát một bài bè cột nhất vóc nhất dịu, bởi vì người dưới trận nhất thời an tính lại, Nạp Lan nhược phi mặt mang ánh mắt rảo hoạt nhìn thần nam, vì mình tiểu âm như càng phát ra cảm thấy đắc ý, lòng nói chỉ một mình ngươi rửa xe còn hát anh văn bài hát chờ đấy xấu mặt đi. Nghe nói thần nam muốn hát anh văn bài hát, Tiểu Thi Thi mị trong mắt lóe lên một trong suốt, mình bị thần nam ở cờ tờ vờ nhà vệ sinh cứu. Tiểu Thi Thi liền nhớ kỹ thần nam cố ý gương mặt của, bây giờ người đàn ông này mặt đối với cùng với chính mình, nhưng lại muốn hát, trong lòng càng là sinh ra phần chờ mong, tay nâng cái má, đưa tình nhìn hắn, chờ đấy linh nghe hắn giọng hát, mà rượu nâng nữ hải vẫn đối với thần nam trợn mắt nhìn, chính mình đêm đó bị hắn dính tiện nghi, rượu lại không bán đi. Đến bây giờ còn tức giận đây. Cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Vị này đồng học, mượn đàn guitar dùng một chút thần nam thấy phía sau có một nam sinh phía sau bảy đặt đem đàn guitar, lập tức tiến lên nói. Nam sinh nhưng thật ra rất khách khí, đứng dậy đem đàn guitar đưa tới. Thần nam ngón tay hoa động, thử dưới âm điệu, mà hậu chiêu ngón tay khẽ búng, réo rắt thảm thiết ưu mỹ làn điệu du nhưng vang lên. Theo làn điệu, thần nam hơi khàn khàn mà từ tính thanh âm vang lên theo. Một bài anh văn ca khúc bè cột nhất vóc nhất dịu trong phòng học quanh quẩn. Y y hữu nột mạ kẻ thể xả me mỉ tạ kẻ th dịu dê ai đi y y hữu nột lệ mỉ dập cột mỉ hẹ ở tờ sổ mu cờ hờ mái dễ gì y y hữu nột bờ giặt thờ hòa y y ho u dê ai đi dập sổ hạ dê y vẹ ẩn dê thể hạ đuổi tổ nở vợ lệ ti tê ghe tê tê hát đạt phạ bè cổ sệ học dịu khẳng khàn. Hơi từ tính tiếng nói mang theo có chút cô độc, có chút lãnh nạo, còn có một tia bi thương. Các nhanh chóng an tĩnh lại, ngay cả Nạp Lan nếu phi cũng vòng quanh bả vai nhìn thần nam câu nghị gương mặt của, nhãn thần hơi khác thường. Giai điệu từng bước sục sôi, đem mọi người tiếng lòng bắt lại, càng trừ càng chặt, rốt cục, tiếng ca cùng giai điệu đạt được tối cao chiều, đang ở mọi người tâm tình sao động dâng trào, đạt được đỉnh phong lúc, tất cả lại đột nhiên bình tĩnh lại. Cao chiều qua đi đột nhiên an tĩnh, làm cho Nạp Lan nếu phi tâm thần nhất run run, gọi thẳng thực sự là quá sung sướng. Nàng lại có một loại còn muốn nghe cảm giác, tâm lý khước đang suy nghĩ, nàng thật là chính mình tỷ phu sao cái kia rửa xe một cái rửa xe có thể bắn ra như vậy khấu nhân tâm huyền giai điệu có thể hát ra như vậy hào phóng thêm thê lương ca khúc không quá có thể đi. Thần nam từ tiến nhập dòng binh đoàn, ở căn cứ chấp nhận sát thủ huấn luyện, ca khúc là nhất định phải hội một cái, mà đàn guitar loại này đại chúng nhạc khí càng là lúc rồi danh giết thời gian gì đó. Ngay cả hát bài hát đạn đàn guitar cũng sẽ không, còn nói gì hiện đại sát thủ dường như xí nghiệp giống nhau, đã ở nhiều nguyên hóa phát triển. Mà Kiều Thi Thi tay nâng cái má, nhìn nam nhân câu nghị vóc người, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, dĩ nhiên nghe ngây dại, tiếng ca đều kết thúc, bên trong phòng học tiếng vỗ tay như sớm, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mà nàng còn đang ngó chừng thần nam nhìn si mê. Sau đó khêu gợi khỏe miệng có một tia nụ cười thản nhiên bộc lộ ra ngoài, trong ánh mắt trong lúc lơ đảng hiện ra một tia thiếu nữ hoài xuân ý Thi Thi, làm gì vậy làm xuân mộng đây. Rượu bên cạnh nâng nữ hải dùng sức thọc nàng một cái, mới để cho Kiều Thi Thi tỉnh táo lại, khuôn mặt đỏ lợi hại, tay nhỏ bé sờ một cái, thật là nóng á, cái này nha là học sinh sao, ta làm sao chưa thấy qua, không sẽ là cắm bản chuyên nghiệp ca sĩ chứ, cái này hát tấm tắc chuyên nghiệp, các nam sinh nghị luận ầm ĩ. Nữ sinh trong ánh mắt nháy mắt đưa tình, trên mặt cười nhẹ nhàng, hầu như sẽ không từ thần nam trên mặt rời đi. Cái coi như ngươi qua cửa, hiện tại bắt đầu khiêu vũ đi, Nạp Lan Nếu Phi thức tha đứng đang bục giảng trên, vòng quanh bả vai nói. Tiểu Ếch, mỹ nữ lao sư, khiêu vũ có thể, ta cần một cái bạn nhảy, ngoài ra, còn có âm nhạc thần nam cười tủm tỉm nhìn phía Nạp Lan Nếu Phi. Ta tới cấp cho ngươi nhạc đệm, thần nam tiếng nói vừa dứt, vừa mới có mượn hắn đàn guitar tên kia học sinh nam liền đứng lên, nhấc tay hướng lao sư ý bảo. Nạp Lan Nếu Phi gật đầu, thấy tên kia nam sinh đem đàn guitar tiếp nhận đi, nhíu mày, mắt lạnh nhìn thần nam, vị này đồng học, tuy là ngươi cần cái bạn nhảy, thế nhưng ngươi nhìn chúng ta nữ đồng học, không ai nguyện ý cùng ngươi khiêu vũ, ta xem ngươi vẫn còn cần độc vũ a. Nạp Lan Nếu Phi trong ánh mắt mang theo giảo hoạt cùng đắc ý, thần nam càng không xuống đài được, nàng càng cao hứng, như vậy mới có thể đạt được đùa giỡn anh dễ mục đích. Chương 80, một chi múa. Các nữ sinh ngươi xem ta xem ngươi, không có ai đứng lên, dù sao không ai nhận thức thần nam, nhưng lại phải ngay toàn hệ bạn học mặt, ở phía trước nhảy, mặt mũi sợ mặt. Bạn thân, ta tới cùng ngươi nhảy, còn có ta cũng tới vài tên thân hình cao lớn nam sinh sùng phong nhận việc, vài tên con nhà giàu hi hi ha ha, cùng nhau ồn ào. Thần nam tâm nói mình lời đã ra khỏi miệng, nếu như không có nữ sinh bồi chính mình nhảy, mặt mũi kia khả năng liền ném đi được rồi. Trở lại từ đầu nhìn Nạp Lan Nếu Phi, nhìn một cái cô nàng này nhìn có chút hả hê biểu tình, thần nam càng cảm thấy ác hẳn, bạn thân sóng to gió lớn trải qua bao nhiêu, không sẽ ở đây nha đầu trước mặt mất mặt đi. Để ta làm ngươi bạn nhảy các đang ở hi hi ha ha, đã thấy một gã ăn mặc đai đeo váy, giữ lại áo choàng phát nữ xinh xinh đẹp từ chỗ ngồi đứng lên, mặt trên mang theo có chút đỏ ửng nói. Lại là hoa khôi kiểu thi thi từ trước đến nay thanh cao. Hơn nữa liên vũ đều rất ít đi, làm sao sẽ bồi tiểu tử này khiêu vũ, có điểm quái thật đấy, các nghị luận ầm ĩ. Các nam sinh mặt mang tức giận màu sắc, mà các nữ sinh thì khuôn mặt kinh ngạc. Hoa hậu của trường thành cao các nàng nhưng là biết, truy cầu người của nàng chớ không phải là có tiền có thế hoàn khố con nhà giàu, nhưng là nhân ra đều là bỏ mặc, ngày hôm nay làm sao bằng lòng bồi một cái mới tới khiêu vũ. Thi thi. Ngươi bồi tên bại hoại này nhảy cái gì múa, không phải đầu góc phá hủy chứ? Bên cạnh rượu nâng nữ hải lấy tay kéo Kiều Thi Thi, muốn cho nàng ngồi xuống, để cho mình khuê mật kiêm hoa khôi bồi cái kia dính chính mình tiện nghi khức không mua rượu bại hoại khiêu vũ, nàng làm sao có thể cam tâm? Làm sao ngươi biết hắn là ba y hoa y ta có chừng mực? Kiều Thi Thi quật cường nói, tự tay đem khuê mật tay đẩy ra. Hoa khôi còn không sợ xấu hổ, chúng ta sợ cái gì có người mới đầu. Mới vừa rồi bị thần nam tiếng ca mê hoặc một ít nữ sinh lập tức phản ứng, cơ hồ là đồng thời, lại có 6-7 tên nữ sinh đứng lên, hơn nữa những nữ sinh này phổ biến vóc người dáng đẹp, dung mạo xuất chúng, vóc người nếu không được, dáng dấp xấu xí, thật đúng là không nhất định có can đảm ngay trước nhiều như vậy bạn học mặt khiêu vũ. Ta làm hắn bạn nhảy ta ơi, còn có ta, vị kia đồng học, ngươi chọn ta đi, nhìn bình thường rụt rè kiêu ngạo nữ sinh. Hiện tại cũng đứng lên muốn làm người ta bạn nhảy, nhất bang các hoàn khố tức muốn chết, hận không thể xông lên tắt các nàng hai bàn tay, tâm nói các ngươi cũng quá bị ổi đi, còn có hoa khôi, ngươi đặc biệt sao ti tiện hơn, đối với lao tử truy cầu từ trước đến nay bất tiết nhất cố, cũng không cho lão tử cái khuôn mặt tươi cười, hiện tại lại có thể cho một cái mới tới làm bạn nhảy. Mẹ kiếp, thật để cho lão tử tức giận. Thấy nhiều nữ sinh như vậy đứng lên, Nạp Lan Nếu Phi cũng là không nghĩ tới, lòng nói cái này rửa xe tỷ phu vẫn còn có chút mị lực mà, nàng ánh mắt quét mắt thần nam, cười híp mắt nói, vị này đồng học, đã có nữ sinh nguyện ý làm ngươi bạn nhảy, vậy ngươi liền chọn một bạn nhảy đi lao sư, nên đi học lao sư, ngươi không thể đam làm hại chúng ta thời gian đi học mở vũ hội. Vài cái phú thiếu thấy mình hệ mỹ nữ đều đứng lên, từng cái tức muốn chết, dồn dập kháng nghị, muốn ngăn cản trận này phòng học. Múa đôi. Đều ngồi xuống cho ta, các ngươi là lao sư hay là ta lão sư? Nạp Lan Nếu Phi ánh mắt nghiêm nghị đảo qua nhất bang gây sự phân tử. Giờ khác này lao sư uy nghiêm triển lộ không thể nghi ngờ, lại có thể giống cực kỳ tỉ tỉ của nàng Nạp Lan Thi Ngữ. Nếu không phải bị nàng xiêm áo một đạo, thần nam còn cho là mình cái kia băng sơn lào bà tới làm lao sư nữa nha. Mỹ nữ mị lực, cộng thêm lão sư uy nghiêm, nhất bang phú thiếu nhóm nhất thời toàn bộ hiểu xỉu. Những người này lo lắng mỹ nữ lao sư cũng không phải số ít, tự nhiên không muốn để cho lão sư mang thủ. Thần Nam, ngươi chọn ngươi bạn nhảy, ta xem ai dám quấy rối Nạp Lan Nếu Phi trừng mắt nhất bang phú thiếu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảnh cáo, ánh mắt sắc bén mà bá đạo. Thì ra hắn gọi Thần Nam tiểu thi thi tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Thần Nam ánh mắt đảo qua liên quan nữ sinh, mới vừa rồi là trong chốc lát kích thích, hiện tại mỗi người nữ sinh ở hoa khôi trước mặt đều thay đổi có chút không tự tin đứng lên, theo Thần Nam ánh mắt đảo qua, không tự chủ cúi đầu, chỉ có Kiều Thi Thi ánh mắt kiên định nhìn Thần Nam, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ chọn chính mình, nàng phần tự tin này, có loại này cảm giác. Thần Nam thấy Kiều Thi Thi cũng là sửng sờ, đây cũng quá đúng dịp đi. Chính mình trong lúc vô ý cứu người dĩ nhiên là cô em vợ học sinh. Đồng nhiên, Thần Nam cảm thấy một băng lãnh địch ý ánh mắt tự Kiều Thi Thi bên người truyền đến, ánh mắt hơi đổi liền thấy rượu nâng nữ hài hung tợn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, nhất thời dở khóc dở cười, hắn thật đúng là không nhìn ra, lớn mật bại lộ rượu nâng nữ hài dĩ nhiên sẽ là một học sinh, xem bộ dáng như vậy cái này nha hiển nhiên hận tới mình, bất quá nàng cái kia ngực ếch, quả thực không nhỏ. Theo mặc dù hắn liền thấy rượu nâng nữ hài đang lặng lẽ kéo Kiều Thi Thi, ý bảo nàng ngồi xuống. Thần Nam không khỏi cười, đưa mắt nhìn sang Kiều Thi Thi, thấy hắn ngắm chính mình, Kiều Thi Thi không khỏi lại nghĩ tới nhà vệ sinh cái kia lung túng một màn, không khỏi má phấn đỏ bừng, phương tâm bang bang nhảy loạn, nhưng vẫn nhưng nhãn thần quật cường nhìn Thần Nam, cái kia câu nghị thân ảnh đã vững vàng khắc ở trong đầu của nàng, bây giờ cùng trên đài nam nhân trùng hợp. Để cho nàng có một loại thoáng như mộng cảnh cảm giác, tự mình nghĩ tìm hắn, hắn lại có thể đi tới chính mình phòng. Học, xem tới vẫn là cái sắp ban xanh, lẽ nào đây chính là duyên phận đối với mỹ nữ mà nói gặp gỡ vĩnh viễn nếu so với tận lực tới lãng mạn, càng là cô gái xinh đẹp càng là tin tưởng trong chỗ ưu minh phần kia duyên. Thần Nam nhìn con kia không ngừng ở phía dưới lôi kéo Tiểu Thi Thi tay nhỏ bé, lòng nói ngươi càng không cho chọn, ta mạn phép chọn, cho ngươi tức chết. Được rồi, liền vị này đồng học đi, ta cảm thấy cho nàng thân cao khí chất cùng ta rất xứng. Thần Nam chỉ Kiều Thi Thi, hoàn toàn chính xác, cô gái này vóc người là lướt cao gầy, chừng 1m7, giống như một đóa thanh lệ bách hợp vậy mỹ lệ. Kiều Thi Thi như chút được gánh nặng, cười vui vẻ, không đợi Nạp Lan Nếu Phi lên tiếng, liền làm cho trước mặt học sinh tránh ra vị trí, thức tha hướng Thần Nam đi tới, hai người dần dần tiếp cận, cánh tay dựng cùng một chỗ. Thần Nam tay nhẹ nhàng ôm nữ hài thon thả huyền chuyển eo thon. Ta gọi Kiều Thi Thi nữ hài nhẹ nhàng nói, trên má phấn dạng mây đỏ nhiều đóa, có chút xấu hổ. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan Nếu Phi chau mày, nàng đống nhiên có một loại hế ẩm cảm giác, nói không rõ là vì tỷ tỷ vẫn là vì mình. Quốc ngọn như thế nào đây? Thần Nam cười hỏi Kiều Thi Thi. Có thể Kiều Thi Thi nhanh chóng khôi phục hoa hậu của trường đạm nhiên, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Có thể nhưng vào lúc này, vấn đề xuất hiện, tên kia đạn đàn guitar học sinh ở các hoàn khố dưới uy hiếp không dám bán, nhất bang phú thiếu nhìn có chút hả hê nhìn Thần Nam, đem hai người phơi nắng ở tại phía trước. Không chỉ có bọn họ nhìn có chút hả hê, ngay cả Nạp Lan Nếu Phi cũng nhìn có chút hả hê, lòng nói ta xem vấn đề này người giải quyết như thế nào vừa nghĩ tới Thần Nam đều xấu dáng vẻ, Nạp Lan Nếu Phi trên mặt bất chi bất giác đều cười thành hoa. Bởi vì nàng tinh lực ở Thần Nam trên người, nhất bang nam sinh nhìn lão sư xem con mắt đăm đăm, liền hô đã nghiền, Nạp Lan lão sư tiếu dung đẹp quá, thật mê người ở đâu các từ đấy lòng phát sinh tàn thán, đáng xấu hổ cứng, rán. Chương 81, cực phẩm sắp ban xanh. Thấy tên kia nam sinh không chịu đạn đàn guitar, Tiểu Thi Thi đã nghĩ tìm hắn lý luận, Thần Nam cười nhạt một tiếng, không sao, chúng ta tự có âm nhạc ở các ánh mắt kinh ngạc chung, Thần Nam đưa điện thoại di động lấy ra. Để lên bàn, bóp lại phát ra bài hát, du dương giai điệu vang lên, Thần Nam đưa tay, Kiều Thi Thi lần nữa đem tay nhỏ bé đưa tới, hai người theo đẹp đẽ giai điệu chỉ có mà múa. Kiều Thi Thi múa vốn là nhảy không sai lệnh nàng khó tin là, Thần Nam đối với tiết tấu nắm chặt càng là xuất thần nhập hóa, nàng bình thường khó có thể tưởng tượng hoạt động, lúc này dĩ nhiên tại hắn đái động hạ, nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát. Tiểu như cùng nhất con bướm một dạng không ngừng quay chung quanh hắn làm ra các loại độ khó cao hoạt động, càng ngày càng lưu loát, kỹ thuật nhảy càng ngày càng lưu mị lớn mật. Nhảy đến đặc sắc chỗ, phía dưới tiếng vỗ tay tiếng sấm, vì hoa khôi đẹp đẽ kỹ thuật nhảy cùng tư thái ủng hộ, cũng vì Thần Nam tinh xảo vũ kỹ ủng hộ. Liền ngay cả này đối với thần nam khó chịu các hoàn khố chứng kiến đặc sắc chỗ cũng không nhịn được vỗ tay. Nạp Lan nếu phi vốn là ham chơi, lúc này thấy hai người phối hợp giỏi như vậy, lại có một loại xuẩn xuẩn dục động cảm giác, nhìn mềm mại mà múa kiểu thi thi, nàng lại có chút đố kỵ, thậm chí muốn lấy thay mặt học sinh của mình cùng thần nam khẽ múa, kính dâng đặc sắc. Khẽ múa hoàn tất, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, kéo dài không thôi, ngay cả phòng học bên ngoài đều tụ đầy học sinh. Không biết còn tưởng rằng phòng học ở mở ca nhạc hội đây. Tiểu thi thi thở gấp, hướng về thần nam gật đầu cười, thon thả man vặn, chân thành trở lại chỗ ngồi. Thi thi, ngươi không phải coi trọng tiểu tử kia chứ? Rượu nâng nữ hải khuôn mặt không tức giận, vừa nghĩ tới người kia từng sờ qua chính mình, muốn là mình khuê mật chủ động yêu thương nhung nhớ, nàng khẳng định giống ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Đừng nói nhảm, bất quá là nhảy một bản mà thôi nha. Kiểu thi thi hoán trách khuê mật. Khuôn mặt khước đỏ lợi hại, có chút phát sốt. Rượu nâng nữ hải phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, còn nhảy một bản đây, ta xem ngươi đều xuân tâm nộn nhạo. Lão sư, cái kia gì, ngươi xem ta tiết mục đồng hồ diễn xong, là không phải có thể không đợi thần nam nói cho hết lời. Nạp Lan nếu phi khuôn mặt nhỏ nhắn phát lạnh, vị này đồng học, ngươi vô cớ đến trễ, ngươi không làm thất vọng cha mẹ ngươi tiền mồ hôi nước mắt sao? Ngươi học vị là không phải là không muốn rồi hả? Tan học sau đó đến ta phòng làm việc tới một chuyến. Được rồi, cứ như vậy, ngươi về trước đi nghe giảng bài đi. Thần nam không nói ngưng ế, cô nàng này thật đúng là đặc biệt sao? Đem lão tử làm học sinh của nàng. Thần nam quét mắt phía dưới, cái này đặc biệt sao tràn đầy đầy người, một cái cây cải củ một cái hố. Ngươi làm cho lão tử hướng cao y na ho à? Nạp Lan nếu phi nhìn anh dễ quẫn dạng, mặc dù mặt nhỏ băng hẳn, tâm lý khức cười như hoa nở, tâm nói nay thiên toán đem tỷ phu treo cờ tấu. Thần nam kinh ngạc, nàng tâm lý so với tiết trời đầu hạ ăn căn que kem còn sảng khoái. Các cũng đã nhìn ra, là lão sư xem thần nam khó chịu, cố ý ở làm khó dễ hắn, từng cái nhìn có chút hả hê nhìn hắn, không nín được vui. Thần nam, ta đây có chỗ ngồi trống. Ta chỗ này đang ở thần nam tiến thoái lưỡng nan thời điểm, tiểu thi thi bỗng nhiên hướng hắn vẫy tay, làm cho hắn đi sang ngồi. Thần nam nhìn lướt qua các nàng vị trí, hoàn toàn chính xác, ở rượu nâng nữ hải cùng tiểu thi thi ở giữa cái vị trí, chỉ bất quá để bên trên là nữ hải dùng sách tay, sách vở các loại đồ đạc, hơn nữa bởi vì là đứng hàng tọa, hai người ngồi đặc biệt gần, không tỉ mỉ không nhìn ra. Vì vậy thần nam liền hướng tiểu thi thi trước mặt đi tới. Hướng san. Đem đồ vật thu thập một chút, kiểu thi thi ý bảo hướng san đem đồ đạc của mình đặt ở bàn học trong. Dù sao thần nam đã qua tới, rượu nâng nữ hải không tốt bác khuê mật mặt mũi của, quệt mồm đem đông xịt vào bàn học trong. Kiểu thi thi đứng lên để cho một cái vị trí, thần nam liền chen vào ngồi ở trong hai người gian. Hướng san ở quán ba liền cực kỳ đáng chú ý, ở trường học cũng tuyệt đối là bài danh hàng đầu mỹ nữ. Thấy một cái mới tới học sinh lại có thể bị hai cái đại mỹ nữ kẹp ở giữa, nhất bang các hoàn khố tức đến muốn phun máu ra, đã có mấy người gì già gì dầm, tính toán tan học sau đó thu thập thần nam một trận, làm cho hắn không xuống đài được. Nhìn cái này nhất mộ, Nạp Lan nếu phi liên tục nhíu, vốn là chính mình trêu cợt tỷ phu, hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy à, tỷ phu làm sao cùng Hoa Khôi làm ở cùng một chỗ, hơn nữa nhìn tình hình Hoa Khôi đối với hắn rất có ý tứ. Mình không phải là lộng khéo thành vụng chứ không được, sau khi tan lớp được cảnh cáo hắn xuống. Nạp Lan nếu phi bắt đầu đi học, mà rượu nâng nữ hải nghĩ tới ngày đó ở quán ba bạch bị thần nam sờ soạn ngực, hiện tại thằng nhãi này khước ngông nghênh mà ngồi ở bên cạnh mình, càng phát tức giận, thường thường chừng thần nam liếc mắt. Cô nàng này tuy là vóc người thon thả, thế nhưng bộ ngực quy mô tuyệt đối không nhỏ. Bởi vì nàng tức giận, tổng chừng thần nam, thân thể không ngừng lay động. Cái kia rất tự hào núi non bởi vì quá lớn duyên cớ, mặc dù khiến cho thần nam tại mặt bên cũng có thể thấy được. Thần nam không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn hướng san, nhỏ giọng cười nói, đừng lung lay, cũng không phải không có sợ qua, gì khoe khoang. Người hướng san tức đến muốn phun máu ra, nhưng là lão sư thì ở phía trước giảng bài, nàng không thể đem thần nam thế nào, hơn nữa làm như mỹ nữ chi phí bản, bị nam nhân coi thường, nàng tâm lý không phục, càng phát muốn biểu hiện mình ngực. Vì vậy không chỉ có tịch thu, ngược lại càng thêm đem bộ ngực về phía trước dơ cao. Tiểu thi thi nhìn thấy một màn này, dùng sức mím môi một cái, theo bản năng cũng sắp bộ ngực thật cao dơ cao. Cứ như vậy, thần nam bên người hai cô gái đẹp đều muốn hai đôi núi non thật cao dơ cao, không ngừng ở trước mắt hắn lúc gần lúc hiện. Thần nam không khỏi nghiêng người nhìn tiểu thi thi ngực, nói thật, kỳ thực cũng không xa lạ gì, ngực của nàng tuy là không có rượu bày lớn, nhưng là lại cùng vóc người của nàng phối hợp tốt, có vẻ là lướt có hứng thú, mà rượu bày núi non cùng nàng miêu điều thân thể so sánh với quả thực lộ vẻ rất lớn, cũng vì vậy càng nhiều phần mị hoặc mùi vị. Thấy quả nhiên thành công hấp dẫn thần nam chú ý của lực, tiểu thi thi đỏ mặt lên, con mắt tuy là nhìn chằm chằm bảng đen, tựa hồ đang nghiêm túc nghe giảng bài bộ dạng. Nhưng là nói lý ra, khước lấy một cái ưu nhã tư thế, lặng lẽ đem bộ ngực cưỡn lên cao hơn. Nạp Lan nếu phi khẩu ngữ vô cùng tốt, giảng bài trình độ không phải là dùng để chừng cho đẹp, bởi vì là đại mỹ nữ, tiết học của nàng hầu như không ai vắng họp, cũng không ít hệ khác học sinh ngưỡng mộ lao sư khuôn mặt đẹp, chuyên tới nghe giờ học, vì vậy đường đường trấn đích. Nhưng là thần nam biểu diễn tiết mục liền chiếm nhất bán thời gian, Nạp Lan nếu phi nói không thời gian dài đã tan lớp. Mỹ nữ lao sư sợi không chút rông dài, một phút đồng hồ cũng không nhiều nói, lập tức tuyên bố tan học, trước khi đi còn quét thần nam liếc mắt, thướt tha ra phòng học. Thần nam, ngươi là sắp ban xanh chứ tiểu thi thi hỏi. Thần nam cái này phiền muộn, có thể nói các ngươi lão sư là gì ta tử, nàng đang trêu cợt ta sao dù sao mình tiết mục đều biểu diễn, cũng không có thể tháo dỡ cô em vợ đài, chỉ có thể xiếp diễn đến cùng, cười nhạt một cái nói, phải, ta là sắp ban xanh. Mới tới chỉ là hắn không nghĩ tới kiểu thi thi khức bảo căn vấn đề, vậy ngươi từ đâu cái trường học chuyển tới, từ đâu cái trường học chuyển tới thần nam cũng không biết, cười hắc hắc, xấu hổ sờ sờ đầu, ta đã quên sỉ phụ cận tốt mấy nữ sinh đều nở. Nụ cười, lòng nói cái này sắp ban xanh còn là một cực phẩm, thậm chí ngay cả chính mình trường học cũ đều có thể quên. Chương 82, ngươi người này làm sao nói xạo nha? Thần nam bị nhất bang học sinh kẹp ở giữa có chút xấu hổ, đang muốn trốn cách đất thị phi, lại nghe tiểu thi thi nói ra, anh ngữ lao sư để cho ngươi tan học đi nàng phòng làm việc một chuyến, ngươi là mới tới, còn không biết nàng phòng làm việc chứ ta mang ngươi tơ y nói xong, tiểu thi thi lập tức đứng dậy, nên vì thần nam dẫn đường, bên cạnh hướng san lo lắng khuê mật bị thần nam cho lừa dối chiếm tiện nghi, cũng muốn đi theo. Thần nam muốn đi tìm Nạp Lan nếu phi tính sổ. Đang lo tìm không được nàng phòng làm việc, vừa lúc thuận pha hạ lư, tiếp tục diễn kịch, từ hai cô gái đẹp cùng đi ra phòng học. Vài tên con nhà giàu bản cũng định tốt giáo huấn thần nam một trận, nhưng là thấy Hoa Khôi cùng thần nam cùng một chỗ, tự nhiên không thể để cho Hoa Khôi coi thường, chỉ có thể tạm thời buông tha. Dưới cái nhìn của bọn họ, phản chính thần nam là sắp ban xanh, sớm muộn gì chạy không được, từng cái ở phòng học hùng hùng hổ hổ, tức giận bất bình. Đến bên ngoài, Hướng San bỗng nhiên bước nhanh hơn đuổi theo thần nam, nhỏ giọng nói, quầy rượu sự tình, không cho ngươi nói ra, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không nói ta cũng quên, ngươi vừa nói ta ngược lại nghĩ tới, viên kia ảng cổ ân, xúc cảm mã mã hổ hổ ngươi. Hướng San tức giận hung hăng nhất vung tay, cũng không dám lại chọc giận hắn, nếu nói nhiều rồi, đảm bảo hay sao thằng nhãi này lại nói ra cái gì đến, dù sao ngày đó tốt mấy cái địa phương đều bị hắn sờ qua. Thần nam đồng học, ngươi vừa tới, hẳn là rơi không ít giờ học, nếu như cần học bù, hoặc là cái gì khác trợ giúp, ta có thể giúp ngươi dọc theo đường đi. Tiểu thi thi đều đang nói bang thần nam học bù cùng với liên quan tới trường học hoàn cảnh nhân văn các loại, nàng thật đúng là đem thần nam trở thành sắp ban xanh. Đối với lần này, thần nam chỉ có thể mập mờ không rõ đáp lời, mắt thấy nhanh đến Nạp Lan nếu phi cửa phòng làm việc, Hướng San rơi vào phía sau. Tiểu thi thi bỗng nhiên chặt đi hai bước vượt qua thần nam, đỏ mặt nói ra, thần nam đồng học, có thể đem điện thoại di động ngươi hảo nói cho ta biết sao chuyện ngày đó ta cảm ơn ngươi, hôm nào có thời gian ta muốn mời ngươi ăn cái cơm làm Hoa Khôi, từ trước đến nay đều là nam sinh truy ở phía sau muốn điện thoại, mời ăn cơm, hướng nam sinh muốn điện thoại, đối với kiểu thi thi mà nói vẫn là lần đầu, vì vậy, túi đầu, khuôn mặt đỏ lợi hại, phương lòng thấp thỏm bất an. Nếu là bị người cự tuyệt, nhiều quân ai chỉ là, nàng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thần nam không chút do dự nói ra, xin lỗi, ta hết điện nói ngươi thứ yếu nam sinh điện thoại liền bị cự tuyệt, tiểu thi thi mặt mũi sợ mặt, có chút ít lú oán giận hắn liếc mắt, nói, ngươi người này làm sao nói xạo nhỉ vừa mực có ở phòng học ngươi còn lấy điện thoại di động ra thả âm nhạc tới. Cái này vừa mực có nhiều đại công phu sẽ không điện thoại đây thần nam ngượng ngùng sờ sờ đầu, xin lỗi mỹ nữ. Ta người này trí nhớ không được, ta vừa mới có đã quên, ta là điện thoại vừa nói chuyện, thần nam đem điện thoại lấy ra nói, ngươi điện thoại bao nhiêu ta gọi cho ngươi. Hử, Kiều Thi Thi quệt cái miệng nhỏ nhắn hừ một tiếng, lòng nói ngươi người này bệnh hay quên cũng quá mạnh đi, trường học có thể quên, không có điện thoại di động cũng có thể quên, tưởng chừng như là cái kỳ lạ, thế. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đối với cái này kỳ lạ sinh ra hứng thú, đem chính mình hầu như không hướng bất kỳ nam sinh nào thổ lộ một bộ bảo mật số điện thoại di động nói cho hắn. Thần nam gọi dưới điện thoại của nàng, Kiều Thi Thi lòng tràn đầy vui vẻ đem dãy số ghi xuống, cái này vừa mực có hài lòng xoay người ly khai. Vừa nghĩ tới Nạp Lan nếu phi bỡn cợt chính mình sáng sớm, thần nam tức liền không đánh một chỗ đến, đi tới Nạp Lan nếu phi cửa phòng làm việc trước, môn chưa từng đập, trực tiếp vặn một cái tay nắm cửa, đẩy cửa mà vào. Nhà công sự tình bên trong phát sinh một tiếng thét chói tai, đem thần nam lại càng hoảng sợ. Nạp Lan nếu phi nàng kia lại có thể đang thay quần áo, lúc này nàng chỉ mặc quần áo lót, trắng như tuyết tuyết cơ nhìn một cái không sót gì, bởi vì nàng túi đầu, cầm nhất kiện váy ngắn vãng thân thượng bộ, càng lộ ra Anna đích tư thái là lướt có hứng thú. Thấy thần nam tiến đến, Nạp Lan nếu phi không kịp mặc quần cụt, một tay lấy váy che ở ngực, nhưng là phía dưới tiểu nện là thật sợi, mỏng mà thông khí, hơn nữa bởi vì là bạch sắc, trên người nhan sắc rất khó che lấp. Nạp Lan nếu phi rất nhanh ý thức được điểm này, lại đem lấy váy xuống phía dưới ngăn cản, kết quả lại lộ ra phía trên, ngược lại lại đi ngăn lại mặt, kết quả một hồi trên, một hồi dưới, vội vàng bất diệt nhạc hồ, nhãn thần đã xấu hổ lại tức giận thỉnh thoảng nhìn phía thần nam. Thần nam cái này phiền muộn, lòng nói mỹ nữ có phải hay không đều ngực lớn nhưng không có đầu óc à, ngươi đặc biệt sao liền không thể xoay qua chỗ khác, coi như lão tử mặt ngăn cản để che đi, chơi ta đây. Không thể không nói, Nạp Lan nếu phi vóc người trổ mã tương đối tốt, cao gầy thức tha, là lướt có hứng thú, tự có một suất trần mùi vị. Cho dù nàng tuy đẹp, nhưng cũng là chính mình song bảo thai cô em vợ, lòng nói ngươi không chuyển không thể làm gì khác hơn là lao tử vòng vo. Thần nam mặt tâm trầm, túi đầu ngồi ở sofa trên, cho Nạp Lan nếu phi đầy đủ thay quần áo thời gian. Kỳ thực y di phục của nàng tốt đổi, bởi vì ăn mặc 3 giờ, trực tiếp đem váy mặc bộ. Mặc vào lưng là tốt rồi, cũng chính là bởi vì tốt đổi, Nạp Lan nếu phi mới không có khóa cửa, lại cứ lệch lúc này thần nam vào được. Thấy hắn không thấy chính mình, Nạp Lan nếu phi nhanh chóng đem váy ngắn mặc vào, lại đem quá nhất bộ màu trắng lưng khoác lên người, cái này vừa mực có thở ra một hơi dài. Nạp Lan nếu phi dù sao cùng Nạp Lan thi ngữ bất đồng, thì ra chính là cái tiểu thái mội tính cách, ngược lại vừa mới mặc lấy 3 giờ. Đối với tính tình hướng ngoại nữ hải tử mà nói, bị người chứng kiến xuyên 3 giờ ngược lại cũng không coi vào đâu, chỉ là vừa mới có chuyện đột nhiên xảy ra, lập tức bị giật mình mà thôi. Lúc này mặc xong quần áo, khôi phục rất nhanh đạm nhiên thái độ, tư thế ưu nhã vẩy tóc, trong nhấp nháy liền lần nữa khôi phục mỹ nữ tự tin và kiêu ngạo. Tỷ phu, ngươi có phải hay không sinh khí? Nạp Lan nếu phi lung lay chân thành đi tới. Tiểu lấy một cái như vậy duyên dáng yêu kiểu tư thế đứng ở thần nam trước mặt, bởi vì nàng mặc chính là hát sắc váy ngắn, cho nên mặc dù khiến cho thần nam cúi đầu, cũng có thể chứng kiến một đôi thẳng tắp thon dài, trong suốt như ngọc chân nhỏ, có thể nói rất đẹp. Một chỗ tử hữu hương đập vào mặt. Thần nam không khỏi ngẩng đầu, bởi vì Nạp Lan nếu phi không có mặc áo khoác, mặc lại là rốn trang bị, thần nam ánh mắt đối diện Nạp Lan nếu phi bằng phẳng bụng dưới. Có lẽ là đối với vóc người của mình phá lệ tự tin, cho dù là chính mình tỷ phu, Nạp Lan nếu phi cũng không lui lại ý tứ, ngược lại lại đem vóc người đỉnh liêu đỉnh, kiêu ngạo mà đánh xuống tóc. Cứ như vậy, cái kia dáng vẻ là lướt càng thêm rõ ràng, kèm theo cái kia cố mùi thơm xử nữ sâu kín, thần nam không khỏi hô hấp có chút gấp thúc, vội vàng đưa mắt di chuyển qua một bên, tách ra cái kia bạch hoa hoa tuyết dính ra thịt, mà tâm trầm không nói lời nào, tuy là tức giận. Thế nhưng đối mặt sống một màu trọn đời nhất hương cô em vợ, hắn còn thật không biết xử lý nàng như thế nào. Chương 83, bại hoại. Thấy tỷ phu ánh mắt rời, Nạp Lan nếu phi có chút đắc ý, lá gan lớn hơn, khanh khách tiếu cười đem một đôi chân nhắn tay nhỏ bé đưa tới thần nam ngực. Tỷ phu, hoàn sinh tức đây, nhân ra chính là chỉ đùa với ngươi mà, ngoan, đừng nóng giận, cô em vợ cho ngươi thở thông suốt vừa nói chuyện. Nạp Lan nếu phi một đôi tay nhỏ bé quả nhiên ở bộ ngực hắn năn bóp, cứ như vậy hai người khoảng cách càng gần, thần nam thậm chí có thể ngửi được nàng ngực một mùi thơm bay ra. Ta học sinh ngoan, đừng nóng giận, lão sư nhưng cho tới bây giờ không có cho học sinh phục vụ quá, Niệm tình ngươi là ta tỷ phu mới cho ngươi ngoại lệ Nạp Lan Nếu Phi vừa giúp hắn thuận khí vừa nói, ánh mắt cũng là không nhịn được đắc ý, lòng nói bản cô nương thì có cái này mấy lần, có thể mời Phật cũng có thể tiễn Phật, tùy tiện hò hét tỷ phu chuyện này cũng liền đi qua. Đối mặt chọc giận cô em vợ, Thần Nam bị kích thích nhiệt liệt bốc lên, cần tìm một phát tiết điểm, Nạp Lan Nếu Phi đang ở đắc ý, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, một hồi kịch liệt treo trên bầu trời cảm giác xung doanh đại não. Thân thể mềm mại đột nhiên bị Thần Nam ôm lấy, lấy một cái hoành nằm út sấp tư thế bị Thần Nam ấn ở tại trên đùi. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn dám ăn hiếp ta, cẩn thận ta nói cho tỷ tỷ. Nạp Lan Nếu Phi hai cái trắng non chân nhỏ đạp tới đạp đi, liều mạng dãy rủa, trong miệng khước không chịu thua. Ngươi không nghe lời ta liền đánh cái mông ngươi. Ba Thần Nam một cái tắt đánh vào Nạp Lan Nếu Phi đầy áp hồn viên trên mông đít nhỏ, tơ lụa váy ngắn đoán cực mỏng, lần này đánh vừa giòn lại vang. Như thế đại cô nương khi nào bị người đánh qua cái mông à, cái kia cố hữu tô hữu ma, còn có đau một chút cảm giác, làm cho Nạp Lan Nếu Phi lập tức cứng ở Thần Nam trên đùi, hơi thở mùi đàn hương từ miệng dương thật to, khó có thể tin, cũng không gọi. Còn dám hay không đắc ý nữa rồi hả, có dám hay không lại bỡn cợt ta. Thần Nam đưa tay dừng lại ở Nạp Lan Nếu Phi trên cặp mông vương, ý kia ngươi nếu như không nghe lời ta còn đánh. Nếu như một dạng nữ hải, như thế đại cô nương bị người đánh đòn, mà người đàn ông này còn là chính mình tỷ phu, khả năng sớm thẹn thùng không đất dung thân. Hết lần này tới lần khác Nạp Lan Nếu Phi là một tánh bướng bỉnh, không chịu chịu thua, ngươi dám đánh ta, ta liền nói cho tỷ tỷ ba lại một cái tát. Nạp Lan Nếu Phi cảm giác được nơi đó khả năng đều sưng lên, thanh sắc câu lệ hồ, ngươi một cái xú phôi đản, ngươi một cái xú tả phu, ta lập tức nói cho tỷ tỷ ba lại một cái tát rơi xuống. Nạp Lan Nếu Phi thân thể mềm mại run lên, vẫn không chịu chịu thua, ngươi một cái xú phôi đản, dám đánh ta, ta không tha cho ngươi. Thần Nam lại đem tay giơ lên, à, ngươi một cái xú phôi đản đừng đánh, ô ô nhân ra. Nhưng là đại cô nương Nạp Lan Nếu Phi ghé vào Thần Nam trên cánh tay khóc lên, vư a khóc bên nắm lấy tay áo của hắn lau nước mắt, yếu ớt rơi, thoạt nhìn cực kỳ thương cảm, tuy là như vậy, nha đầu kia vẫn không có chịu thua. Vư A khóc bên nhìn lén nhìn Thần Nam, nước mắt của nữ nhân là đối phó nam nhân lợi khí, điểm này Nạp Lan Nếu Phi rất tinh tường. Thần Nam lòng nói ngươi còn biết mình là cái đại cô nương, đều đánh ba bàn tay còn không chịu thua, bất quá dù sao cũng là chính mình cô em vợ, hơn nữa nhân ra đều khóc, Thần Nam không tốt lại đánh, đưa nàng để xuống. Ô, ngươi một cái xú tả phu, đại phôi đản. Nạp Lan Nếu Phi lau nước mắt mắng Thần Nam. Tâm lý khước đang suy nghĩ làm sao nghĩ biện pháp lại trả thù cái này xú tả phu. Rốt cục khóc được rồi, Nạp Lan Nếu Phi rút ra trên bàn làm việc khăn giấy đem khuôn mặt lau sạch, trở lại tiểu đội sau đài lấy một cái ưu nhã tư thế ngồi xong, trên cặp mông vẫn tê tê dại dại, nhưng nàng lại không đề cập tới bị đánh sự tình, không nói tới nói cho tỷ tỷ sự tình. Loại sự tình này có thể nói không, chẳng lẽ nói bởi vì mình bướng bỉnh bị tỷ phu đánh đòn rồi hả? Trong nhấp nháy, Nạp Lan Nếu Phi liền khôi phục lão sư ưu nhã cùng đoan trang, phảng phất chuyện vừa rồi căn bản chưa có phát sinh qua, ánh mắt nghiêm túc trừng mắt Thần Nam, ta cho ngươi biết, không cho phép làm có lỗi với ta tỷ tỷ sự tình, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nào chuyện ta làm sao không biết? Thần Nam một bộ đụng thiên khuất răng rớp, kẹp ra điếu thuốc đốt lên, còn nói không có ở phòng học ngươi cùng ta học sinh câu kết làm bậy, coi là chuyện gì xảy ra? Ta nói Nếu Phi, ngươi đây chính là oan uổng ta, cái kia không đều là ngươi bước sao? Nhân ra theo ta khiêu vũ, cho ta nhường chỗ ngồi là đang giúp ta, chẳng lẽ để cho ngươi quỷ kế thực hiện được, đem ta lượng đang bục giảng trên là được rồi? Xì, muốn từ bản thân trêu cợt anh dễ tình cảnh, Nạp Lan Nếu Phi rốt cục nhịn không được bật cười, đây chính là chính mình trêu cợt anh dễ kinh điển chiến dịch, đủ để tái nhập sử sách, ngẫm lại đều làm người hài lòng. Đúng lúc này, Thần Nam điện thoại của vang lên. Nhìn một cái dãy số dĩ nhiên là lao bà đánh tới, Thần Nam vội vàng chuyển được. Buổi tối ta có cái yến hội muốn tham gia, ngươi theo ta cùng đi. Trong điện thoại Nạp Lan Thi ngữ thanh âm mang theo một không thể nghi ngờ giọng điệu. Ây, Thần Nam biết mình lại nên đi làm, sắm vai tốt giả chồng thân phận, đây mới là chính mình chân chính chỗ chức trách, lập tức đáp ứng. Nạp Lan Thi ngữ nói, lần này là Triệu Vũ khoa học kỹ thuật Tống Trường Khải mời ta ăn, chúng ta có việc cần. Hắn đã mời quá ta nhiều lần, ta đều không có bằng lòng, vì sao không tham gia? Ta nghĩ ngươi hẳn là tin tưởng, cho nên lần này ngươi nhất định phải sắm vai tốt chức trách của mình, để hắn hết hy vọng. Nạp Lan Thi Ngữ lời nói, thần nam đương nhiên minh bạch, nhất định là Tống Trường Khải đang dây dưa Nạp Lan Thi Ngữ, cho nên lần này hội đàm, Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có mang theo chính mình, chính là vì phát huy chính mình bia đỡ đạn thân phận. Chỉ là thần nam chỉ biết một, không biết thứ hai, bây giờ Đông Hoàn tập đoàn đã rơi vào BNB Tho đi cờ hờ hoàn cảnh, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ cự hôn, Nạp Lan gia tộc cùng Vệ gia liên minh vỡ tan. Vệ gia là kinh thành tứ đại gia tộc, nội tình thâm hậu, bị cự hôn mất mặt, lập tức ở về buôn bán đối với Đông Hoàn tập đoàn triển khai bao vây tiêu trừ, mà Nạp Lan Đức Lập cũng bởi vì nữ nhi sự tình bị gia tộc cô lập, không ít cung hóa con đường cùng đường dây tiêu thụ bị gia tộc chặt đứt, cho nên, từ bên ngoài nhìn vào đến, Đông Hoàn tập đoàn vẫn là hỗ hại xếp hạng trước 10 xí nghiệp, trên thực tế đã rơi vào khốn cảnh, vạn bất đắc dĩ. Nạp Lan Thi Ngữ vừa mới có nhiều mặt cầu biến, đáp ứng cùng xí nghiệp thực lực tổng hợp bài danh hỗ hải top 5 triệu vũ khoa học kỹ thuật hợp tác. Thần Nam để điện thoại xuống, Nạp Lan nếu phi nói, tỷ phu, có phải hay không tỷ tỷ tìm ngươi có việc? Nạp Lan nếu phi đứng ở bên cạnh mình, nói vậy điện nói bên trong tha cho nàng cũng nghe cái không sai biệt lắm, cũng không cần giấu giếm, nhân tiện nói, buổi tối cùng chị ngươi tham gia cái yến hội. Ngươi không có chuyện gì ta đi trở về ăn ở đâu, hì hì, buổi tối ta cũng đi tỉ tỉ ngươi là cùng người khác đàm luận sự tình, ngươi đi gì chứ ngược lại ta muốn đi. Nạp Lan nếu phi bĩu môi nói. Thần Nam muốn nói cái gì, Nạp Lan nếu phi tiểu vung tay lên, được rồi, ta không nói cho ngươi, ta theo tỉ tỉ đi nói, ngươi đem xe lưu lại chính mình đi trở về đi. Thần Nam sở lỗ mũi một cái, nha đầu kia bạch đánh đòn. Nàng làm một điểm không buông tha trả thù cơ hội của chính mình, ra như vậy xa lại có thể để cho mình đi trở về đi, bất quá chút chuyện này hắn đương nhiên sẽ không theo cô em vợ tính toán, lập tức ly khai phòng làm việc. Chương 84, ám dạ người nào Chu A Tể. Đi tới trường học cửa, thần nam tự tay chặn chiếc xe taxi, nghĩ đến thành phố Y Lệ Viện nhìn Trầm Thu Hà, dù sao ngày đó Hà Hải Đông ăn vị đắng, phụ thân của hắn lại là phó viện trưởng. Mà Trầm Thu Hà chỉ là một bác sĩ thực tập, khó tránh khỏi bị người làm khó dễ trả thù, cho nên hắn lo lắng, nghĩ tới đi liếc mắt nhìn. Xe taxi vừa mới phát động, cửa một chiếc màu đen xe con liền theo sau, cửa kính xe dán sâu màng, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, từ bên ngoài khước căn bản thấy không rõ người ở bên trong. Thần Nam cười lạnh một tiếng, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu chiếc xe này liền đang cùng với chính mình. Hơn nữa hai người còn một đường theo tới trong trường học, bởi vì lúc đó Nạp Lan nếu phi ở đây, hơn nữa lại là ở trường học, thần nam cũng không có động thủ, bây giờ cách lâu như vậy lại còn theo, rõ ràng ngay cả có mục đích. Thần nam bất động thanh sắc, đợi xe taxi mở một đoạn, thần nam đem một tấm trăm nguyên tiền mặt kín đáo đưa cho tài xế nói, sư phụ, đến phía trước chỗ khúc quanh ta xuống xe, ngươi mặc dù mở, đừng có ngừng đây là người lao tài xế. Thấy quen mặt rất nhiều biết họa là từ ở miệng mà ra, cái gì cũng không hỏi, yên lặng gật đầu, tiếp tục lái xe. Phía trước xuất hiện lối rẽ, xe taxi quẹo vào hồ đồng, thần nam đỗng nhiên đem cửa xe mở ra, một cái lao xuống, lao ra xe taxi, thuận tay hướng về sau đẩy đem xe cửa đóng lại, sau đó ngay tại chỗ nhất lăn nhanh chóng đứng lên, toàn bộ hoạt động lưu loát tự nhiên, làm cho tài xế nhìn âm thầm liễu lưới. Thần Nam ở một nhà bình dân phòng cửa lầu nội ẩn ở thân hình. Xe taxi chỉ là hơi giảm tốc độ, liền tiếp tục hướng phía trước mở đi ra ngoài. Thời gian không lâu, một chiếc hắc sắc xe con liền quẹo vào hồ đồng, vẫn theo sát xe taxi kia. Không tới một phút, lại có một chiếc xe con từ phía sau theo sau, tách ra hẹn 200 mét khoảng cách suýt lấy phía trước chiếc kia hắc sắc xe con. Thần Nam cười nhạt, xem tới người theo dõi kinh nghiệm rất phong phú, tuyệt đối là bị huấn luyện chuyên nghiệp. Dĩ nhiên là đôi bảo hiểm, mặc dù khiến cho người trước mặt bị phát hiện, người phía sau vẫn có thể tiếp tục cùng tung, hoặc là đem tin tức mang về. Hắc sắc xe con cùng chỉ chốc lát, ven đường có người gọi taxi liền ngừng lại, các loại chở khách nhân lên xe. Hắc sắc xe con lập tức phát hiện không thích hợp, đồng nhiên gia tốc xuất hiện ở tô bên cạnh dừng lại, hai gã thân mặc tiện trang hán tử từ trên xe nhảy xuống, hướng xe taxi chạy đi, kéo lái xe taxi môn. Đã thấy bên trong ngoại trừ tài xế, không có người nào nữa. Một gã đại hán biến sắc, ngẩn người thần hậu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm tài xế, vừa mới có người bên trong xe đâu há, các ngươi nói là cái kia người mặc câu phục chứ hắn sớm xuống xe tài xế như không có chuyện gì xảy ra nói. Xuống xe ở đâu ta đã quên, ngược lại xuống xe 5 phút đồng hồ thảo hán tử hung hăng vỗ chân xe, con mẹ nó, cũng mất rồi, cái này nhân loại thật giảo hoạt, khí lực của hắn rất lớn, lại có thể đem xe đỉnh đập cái hố, sợ đánh ra tâu người nọ cũng không dám đón xe, hoảng hoảng trương trương chạy về phía trước. Ai, ta nói sư phụ, ngươi làm gì thế đập xe của ta nha? Tài xế trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, trách cứ hán tử. Đại hán muốn phát tác, lại bị một gã khác sắc mặt xanh đen hán tử ngăn lại, hướng về phía tài xế cười nói, xin lỗi sư phụ, hán tính khí không tốt lắm, tính khí không tốt lắm cũng không có thể tùy tiện đập xe của ta à, còn có ta khách nhân cũng bị các ngươi hù chạy, các ngươi được bồi ta tài xế không tha thứ. Xin lỗi sư phụ, số tiền này coi là bồi thường. Hán tử mặt đen xuất ra một sấp tiền kín đáo đưa cho tài xế cái này vừa mới có thu hồi nội dung, lái xe đã đi xa. Hổ tử, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là kích thích, chúng ta dòng này kích thích là ma quỷ a, tính tình của ngươi được đổi. Hán tử mặt đen nói. Lương tử, ta không phải giận ấy ư, cùng thật tốt lại có thể cùng mất rồi, lẽ nào hắn thực sự là lương tử? Một tay bịt hổ tử miệng, hướng phía sau nhìn, thở dài nói, các loại tổ trưởng đi, xem bọn hắn có phát hiện gì không, có thời gian không lâu, một khắc chiếc xe con ở trước mặt hai người ngừng lại, lại có hai gã hán tử đi xuống xe. Một gã ăn nói có ý tứ, mặt dung nghiêm nghị trung niên nhân tiến lên quét mắt hai người, nói, hai người các người đứng ở chỗ này làm gì, người đâu? Lương tử vẻ mặt đau. Khổ nói, xin lỗi tổ trưởng, chúng ta cùng mất rồi, tài xế nói hắn đã xuống xe 5 phút đồng hồ, lẽ nào các ngươi không có phát hiện gì sao? Tổ trưởng lắc đầu, đốt thuốc hít một hơi, một lát vừa mực có ý vị thâm trường nói, đã mất tích có lẽ là chuyện tốt. Nếu như hắn thực sự là các ngươi là Long Hoàng chiến đội người nhất, tên thanh niên tự bên cạnh bước tới, đem mấy người lại càng hoảng sợ, bọn họ căn bản không phát hiện thanh niên làm sao xuất hiện. Chính là hắn. Lương tử hướng tổ trưởng lẩm bẩm. Xì gì ủ, tổ trưởng cả người buộc chặt, bốn gã hán tử đồng thời tiến nhập trạng thái chiến đấu, truyền hình quạt đứng thẳng, biểu tình cực kỳ khẩn trương, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích, ứng đối có chuyện xảy ra. Ám dạ người nào Chu A Tể, chỉ vấn thiên lang ngôi sao, di chuyển huyết 3.000 dặm, giả dích không người tiếng xanh niên biểu tình bình thản, xa nhìn bầu trời, chắp tay mà ngâm, lại có một khí thế bệ nghệ thiên hạ, nên cao giọng thời điểm thần nam tuyệt đối sẽ không khiêm tốn. Xoát vài tên đặc công đồng thời lui về phía sau một bước, khí thế trong nháy mắt lùn một đoạn. Tổ trưởng ngập ngừng nói, ngươi thật là nghìn dặm đi đăng kỵ, huyết sát 3.000 dặm, lấy sức một mình diệt châu Âu hắc ám lãnh chúa. Thiên lang thần nam nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chắp tay nhìn xa phía chân trời nói, ta không thích có người quấy rối ta, nếu như các ngươi lại theo ta, đã xảy ra chuyện gì? Chính mình phụ trách gọi hổ tử đại hán khinh thường nói, ta xem hắn cũng không chiều dài cánh tay tam đầu, vai sinh sáu tay, thổi cái gì đại khí, thử xem hắn, cho dù là thiên lang, thì có thể làm gì? Bất quá là bị những cái được gọi là dòng binh thổi phồng lên. Chúng ta chưa chắc sợ hắn. Thần nam ánh mắt du nhưng lạnh lẽo quét về phía đại hán, ánh mắt như đao, có thể dùng hổ tử như rất cực địa vết nước, kích linh linh dùng mình một cái, thân bất do kỷ lần nữa lui về phía sau một bước, thật là mạnh sát khí. Chuẩn bị chiến đấu tổ trưởng ánh mắt quét về phía mấy tên thủ hạ, nếu như không đứng trở ra, bọn họ mặt mũi hướng cao y na ho thả mấy người hội ý, đồng thời hướng thần nam đánh bọc sườn. Thần nam dường như không phát hiện, tuy vài tên đặc công đem chính mình vây lại. Bốn người đều thuộc về Long Hoàng chiến đội tinh anh, mỗi người thân thủ đều không tầm thường, hơn nữa bởi vì thường thường ở huấn luyện chung, chấp hành nhiệm vụ, liên thủ đối địch, phối hợp lẫn nhau uy lực càng lớn, lẫn nhau trong lúc đó chỉ cần một ánh mắt, một cái hoạt động, là có thể làm cho đồng bạn hội ý tiến lên. Tổ trưởng một tiếng nhẹ a, bốn gã đặc công dường như nhanh nhẹn là báo đi săn đồng thời hướng thần nam khởi xướng công kích. Quyền phong cước ảnh đem thần nam bao phủ ở bên. Trong, mỗi người chiêu pháp đều đơn giản hữu hiệu, thẳng tới yếu hại, hơn nữa bốn người liên thủ, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp lẫn nhau, đã chính mình tiến công, lại trợ giúp đồng bạn phòng thủ, liên thủ chi uy viện thắng từng binh sĩ chiến đấu thập bội. Mắt thấy quyền cước phải đánh đến trên người, thần nam lạnh rên một tiếng, đống nhiên phóng người lên, hời hợt một cước quét ngang mà ra, nhìn kỳ bốn gã hán tử hung manh thê tiến công vì không có gì. Tầng tầng cước ảnh đem bốn người đồng thời bao phủ ở bên trong. Chương 85, nhất chiêu đánh bại. Đoàng đoàng đoàng đoàng, bốn người cơ hồ là đồng thời bị đá trúng ngực, truyền hình quạt bay rớt ra ngoài, kẹ ngã xuống đất, che ngực nhe răng trợn mắt, một cước này hắn cũng không có quán chú chân khí, chỉ là đem mấy người đá bay. Dù sao mình hiện nay ở tại Hỗ Hải, hắn còn không muốn cùng Long Hoàng chiến đội triệt để trở mặt, chỉ là để cho bọn họ biết khó mà lui. Nếu có người dám đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài, kết quả của các ngươi chỉ có một chết. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Thần Nam cũng không quay đầu lại hướng hồ đồng khẩu đi tới, lưu lại phía sau vài tên dùng rằng bò lên, vẫn vẻ mặt thống khổ màu sắc hán tử. Hổ tử tự tay hướng trong lòng sờ soạn, bị tổ trưởng đè lại tay lắc đầu ngăn lại. Bốn người, mỗi người đều là từng binh sĩ tác chiến cường giả, dưới sự liên thủ lại không tiếp được nhân ra nhất chiêu. Những thứ này bình thường tràn đầy tự tin đặc công đều giống xương đả đích gia tử, hiểu xỉu. Dĩ nhiên có thể nhất chiêu đồng thời đánh bại chúng ta bốn người người, xem ra hắn tất nhiên là thiên lang không thể nghi ngờ tổ trưởng. Chúng ta cứ như vậy trở về sao bị người nhất chiêu đánh bại, mặt mũi này đâu bất khởi a. Tổ trưởng che ngực trầm ngâm chốc lát, lần nữa quét mắt mấy người nói, chúng ta thân là đặc biệt nhân viên tiếp liệu, cường hạng là cái gì cũng không hoàn toàn đúng cùng người chính diện đối địch. Cái này nhân loại chúng ta nhất định phải mang về, bằng không lão tử đâu bất khởi ngươi nọ. Tổ trưởng, ý tứ của ngươi? Tổ trưởng ngắt tay, các ngươi qua đây, chúng ta có thể như vậy phát huy chúng ta sở trường, đánh hắn trở tay không kịp. Mấy người liên tục gật đầu, nghĩ đến nếu là có thể bắt được ở dòng binh, sát thủ giới thanh danh hiển hách thiên lang, trở lại trong đội đó là bao nhiêu vinh quang, vì vậy biểu tình lần nữa biến đặc sắc. Dù sao cũng là quốc gia đặc biệt nhân viên tiếp liệu, bằng hữu thân nhân mình đều ở Hỗ Hải, Thần Nam chỉ là cho bọn hắn dư cảnh cáo, để cho bọn họ biết khó mà lui. Đơn giản dùng qua cơm trưa, Thần Nam liền đi tới thành phố Y Y Viện, trên lầu 3 đi tới thần kinh nội khoa, phía trước đài đụng với trực tiểu hộ sĩ Âu Dương Phỉ Phỉ. Lần trước bị bọn lưu manh đuổi kịp đập xe, là Thần Nam giúp bọn họ, tiểu hộ sĩ từ trong lòng vẫn là cảm kích, thấy là Thần Nam lên lầu. Nhất thời con mắt nhất bày ra, cười híp mắt nói, Nam ca tới, là tới xem thẩm thầy thuốc chứ đúng á? Thần Nam gật đầu, đi tới tiểu hộ sĩ trước mặt nói, Phỉ Phỉ cô nương, cái kia Hà Y Y Sinh có hay không khó cho các ngươi? Âu Dương Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười, ngươi là muốn hỏi Hà Y Y Sinh có hay không khó khăn thu Hà đi là nha, như thế nào đây hắn đem trầm thu Hà làm? Mội mội đối đãi, tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái. Mang theo nụ cười rào hoạt nói, từ lần trước trở về, Hà Y Y Sinh dường như bị bệnh, đi đứng không quá lưu loát, một mực trị liệu tinh dưỡng, tạm thời nhưng thật ra không có khó khăn thu Hà trở về ngã bệnh. Thần Nam lòng nói chớ không phải là thiết báo mấy người hạ thủ không có nặng nhẹ, đem Hà Hải Đông đánh hư chứ. Đã thấy Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt bay lên một đỏ ửng, biểu tình càng có một tia sảng khoái, miệng nhỏ đỏ hồng hướng Thần Nam bên tai. Đụng, nhỏ giọng cười nói, ta nghe đồng sự đồn đãi. Hắn bị người nói tới chỗ này, Âu Dương Phỉ Phỉ kiểu tiếu khuôn mặt càng phát đỏ bừng, muốn nói còn nghỉ, trên mặt tiếu dung khước ngày càng dày đặc. Hắn bị người làm sao vậy? Thần Nam lơ ngơ, cô nàng này người vẻ mặt này, vì vậy trong lòng ngày càng hiếu kỳ, Hà Hải Đông đến cùng làm sao vậy lại có thể làm cho cô nàng này cười thành như vậy? Thầm nghĩ, liền không khỏi hỏi lên. Âu Dương Phỉ Phỉ mím môi môi anh đào trầm mặc khoảng khắc, rốt cục lấy hết dũng khí. Lần nữa để sát vào Thần Nam bên hai, thổi ấm áp khí tức nói, ta nghe đồng sự nói, hắn bị người bạo nổ bạo cường bạo cúc hoa, thật nghiêm trọng, đã nằm đã mấy ngày. Nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ lấy tay che miệng, lần nữa thẹn thùng thiết cười rộ lên, mặc dù khiến cho thời gian đã qua vài ngày, nhắc tới chuyện này, vẫn cười đến run rẩy cả người, cái kia xấu hổ cười dáng dấp có thể nói sở sở động lòng người, làm cho đi ngang qua vài cái bác sĩ bệnh nhân, rồn rập ghé mắt. Xem con mắt đăm đăm. Cái này nha bị người bạo cúc. Thần Nam cũng cười rộ lên, lòng nói thiết báo đám kia người rất tổn hại a, thứ chuyện thất đức này cũng làm được. Ở hai cái người nói chuyện đồng thời, từng cùng Trầm Thu Hà đám người cùng nhau tham gia yến hội, cũng khuyên nàng uống rượu. Tên kia tiểu hộ sĩ Dương Thải Y Y trùng hợp từ hộ sĩ đứng ra, thấy là Thần Nam đứng ở bên ngoài, nhãn thần nhất bày ra, lập tức thay đầu dài rụt trở về, lần nữa tiến vào hộ sĩ đứng ở trước gương bắt đầu trang phục. Thần Nam thấy Hà Hải Đông không có tìm phiền toái, nói, Phỉ Phỉ cô nương, nếu Thu Hà không có việc gì ta đi về trước, làm phiền ngươi nói với nàng một tiếng. Ai, Thần Nam đại ca, chớ nha, Thu Hà đang ở trong phòng bệnh, ta nói với nàng một tiếng, ngươi chờ một chút. Nói xong, Âu Dương Phỉ Phỉ liền hướng phòng bệnh chạy đi. Hộ sĩ chạm trong, Dương Thải Y lại vãng thân thượng văng chút nước hoa, bổ bổ trang, mà sau sẽ đồng phục y tá cố ý mở thấp chút, đối với sự cám dỗ của chính mình lực hài lòng sau đó, cái này vừa mực có lần nữa đi ra hộ sĩ đứng, nhăn nhăn nhó nhó, làm ra rất xấu hổ dáng vẻ hướng thần nam đi tới. Nam ca, đến xem muội muội nha, nàng đem muội muội hai chữ kéo đặc biệt dài, lần trước thần nam một câu nói chưa nói, liền đem mấy tên côn đồ sợ thẻ ra quần, đối với hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu, càng nghĩ càng thấy được như thế người bạn trai, hộ hoa sứ giả là một kiện cực kỳ phong cách sự tình, thì ra nàng muốn nịnh bợ Hà Hải Đông, bây giờ nghe nói Hà Hải Đông bị người dùng độn khí cường bạo cúc hoa, sinh lòng chán ghét, chỉ là biểu hiện ra vẫn đối với hắn cung kính mà thôi, lén lút nhưng ở. Tìm hiểu thần nam tin tức. Đối với cái này Dương Thải Y ý, bởi vì nàng cùng Hà Hải Đông cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn đem Trầm Thu Hà qua chén, vì vậy thần nam đối với nàng có chút chán ghét. Ừ, thần nam lười biếng lên tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, làm cho đang ở tao thủ lộng tư, đĩnh tuyết trắng bộ ngực, tỏa ra giống cái mị lực Dương Thải Y ý tốt không thất vọng. Nàng chân thành đi về phía trước mấy bước, đi tới thần nam trước mặt, ưỡn ngực, khép dưới bên thai sợi tóc, mang theo vài phần ngượng ngùng thanh âm nói, thần nam đại ca, buổi trưa, ta còn chưa ăn cơm, ngươi ăn chưa ăn cơm chung không ta ăn rồi. Thần nam lạnh như băng nói, mặt mang chán ghét màu sắc, loại nữ nhân này lại mê hoặc, cũng không để được hứng thú của hắn, đem thân thể chuyển tới. Dương Thải Y ghi đòi cái không thú vị, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lui sang một bên, tiếp tục tao thủ lộng tư, hy vọng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bên trong phòng bệnh, Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới Trầm Thu Hà bên người, Thu Hà, ngươi thần nam ca ca tới thăm ngươi. Ổ Trầm Thu Hà khẽ lên tiếng, thái độ khước không nhanh không chậm. Thu Hà, ta cảm thấy được người này không sai, ngươi xem một chút, lần trước nhân ra giúp ngươi, hiện tại lại không yên lòng tới thăm ngươi, ta cảm thấy cho hắn đối với ngươi có ý tứ, tốt như vậy nam nhân ngươi nên làm thí điểm chặt nha Phỉ Phỉ, ta không phải đã nói với ngươi sao hắn chỉ coi ta là muội muội. Trầm Thu Hà biểu tình có chút thú hoán, ngày đó làm cho thần nam đem mình ôm về nhà, nàng liền định cho chút tình cảm này hoa cái dấu chấm tròn. Âu Dương Phỉ Phỉ phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, Thu Hà, hắn cũng không phải ngươi thân ca ca, hiện tại tình nhân trong lúc đó không đều là tình ca ca, thân muội muội gọi sao ta cho ngươi biết, ngươi nếu như không hơn ta có thể lên nhà. Âu Dương Phỉ Phỉ hì hì cười. Chương 86, Thiếu Dung bán đứng ngươi. Trầm Thu Hà cũng cười cười, Vư A đi ra phía ngoài, Vư A nói, ngươi nghĩ trên liền lên đi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hắn chính là lao bà người hịp, như vậy à, trách không được đây, ta xem hay là thôi đi. Âu Dương Phỉ Phỉ cười đùa nói. Trầm Thu Hà đi tới thần nam trước mặt, thanh âm nhàn nhạt hô một tiếng, thần nam ca biểu tình lại không phía trước vô cùng thân thiết thái độ. Bé gái, ngươi làm sao gầy, ta cho ngươi biết công tác quan trọng hơn, thân thể cũng muốn chặt, cũng không thể thua thiệt cùng với chính mình. Thần nam vừa nói chuyện, muốn như trước kia xoa bóp của nàng tiểu giao múi, lại bị Trầm Thu Hà nghiêng người né tránh, nói, thần nam ca, ngươi ăn cơm chưa sao không có mà nói chúng ta cùng nhau. Trầm Thu Hà thử đưa hắn làm ca ca của mình đối đãi, biểu tình cực kỳ không tự nhiên, thần nam cũng cảm thấy biến hóa của nàng, ngượng ngùng đưa tay thu hồi nói, ta ăn. Rồi. Bé gái, ngươi đã không có việc gì, ta đi về trước, buổi chiều còn phải đi làm. Ừ, Trầm Thu Hà lặng lẽ lên tiếng, đem thần nam đưa đến cửa thang lầu, ánh mắt lần nữa hiện lên một tia không nỡ, chỉ bất qua cái này sợi không nỡ nhanh chóng biến mất ở vô hình. Ai, ta nói tìm không được nam bằng hữu, thì ra thiên hạ nam nhân tốt đều kết hôn rồi. Âu Dương Phỉ Phỉ hì hì cười nói. Trầm Thu Hà liếc nàng một cái, Phỉ Phỉ. Bằng ngươi tư sắc còn dùng vì nam bằng hưu phát sầu sao, sáng sớm hôm nay ta đã nhìn thấy hai cái cho ngươi tặng hoa. Hai người hưu thuyết hưu tiếu, Dương Thải Y Y nhìn hai người nói đùa khuôn mặt, sắc mặt thì càng phát không tự nhiên. Buổi chiều sau khi tan việc, thần nam đi thang máy thẳng đến tầng cao nhất, muốn bồi Nạp Lan Thi Ngữ đi dự tiệc, mới ra thang máy, đã thấy đến Mộ Dung Tình Nhi đứng ở cửa thang máy. Lão đồng học, tan việc thần nam chủ động hướng Mộ Dung Tình Nhi lên tiếng chào. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi một thân xám lạnh đồ công sở, vóc người thon thả, đeo phó thanh tú kính đen, càng lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị cao ngạo, khí chất không tầm thường. Hai ngày này, Mộ Dung Tình Nhi vẫn muốn tìm thần nam, nhưng là ở sâu trong nội tâm khước vừa hy vọng hắn tìm đến mình, như vậy cũng ra vẻ mình không phải quá chủ động, lo lắng cho mình nếu như quá chủ động, sẽ bị người xem nhẹ, nhưng là để cho nàng thất vọng là, thần nam dường như quên mất nàng cái này cái lao đồng học, căn bản không lộ diện. Mộ Dung Tình Nhi trong lòng đã cuốn quýt lại thất lạc, lúc này bỗng nhiên thấy thần nam, nhất thời con mắt nhất bày ra, khép dưới bên thai sợi tóc, cười nói, lao đồng học, 8 năm, chúng ta khó có được gặp nhau, như thế nào đây đi nhà của ta, cùng uống một ly, ôn chuyện một chút như thế nào lao đồng học, ta có chút nhi sự tình, cái kia gì, hôm nào đi, hôm nào ta mời ngươi nói xong, thần nam vội vã đi tới. Mộ Dung Tình Nhi lộ ra thần sắc thất vọng, chậm rãi đi vào thang máy, tâm lý khước đang suy nghĩ, hắn một cái tiểu quan hệ xã hội vì sao tổng hướng tầng chốt chạy, chẳng lẽ là tìm người nào lãnh đạo hội báo công tác, nhưng là hội báo công tác cũng không tới phiên hắn một cái tiểu quan hệ xã hội nha. Tổng tài làm bên trong, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngắm nhìn ngồi ở một bên chơi game Nạp Lan Nếu Phi nói, đi thôi muội muội, chúng ta xuất phát muội muội. Nạp Lan Nếu Phi cũng là công ty đồng sự, nàng muốn bồi chính mình cùng đi ăn, Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên không thể cự tuyệt. Một đôi hoa tỉ mội thức tha đi ra tổng tài làm, đã thấy thần nam tựa ở trên khung cửa hút thuốc. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời dừng bước, đem chìa khóa xe ném cho thần nam nói, ta nói rồi, không muốn ở công ty công khai quan hệ của chúng ta, ngươi trước đến bãi đỗ xe chờ chúng ta nói xong. Nạp Lan Thi Ngữ lôi kéo mội mội liền đi trở về. Nạp Lan Nếu Phi cười không nói, tâm lý nhưng ở nói thầm, các ngươi nếu khi kết hôn, rồi lại không đem quan hệ công khai. Rõ ràng có cái gì mở ám à, nàng đối với hai người chuyện kết hôn bản cũng không tin, lúc này càng thêm hoài nghi. Thần nam biết lão bà sợ quan hệ của hai người bại lộ, ngược lại cũng sẽ không kiên trì, đi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, yên lặng đợi. Thời gian không lâu, một đôi hoa tỉ muội đi ra thang máy, hai người là sinh đôi tỉ muội, dung mạo cực giống, đều thuộc về hiếm thấy mỹ nữ, chính là thần nam nhìn hai người cùng đi qua đây, cũng hiểu được không gì sánh được kinh diễm. Ngươi đoán một chút ta là tỷ tỷ vẫn là muội muội? Một gã ăn mặc hắc sắc quần áo mỹ nữ đứng ở thần nam trước mặt, cười hì hì nói. Thần nam cười, không cần phải nói y hề phục, sẽ là của ngươi tiêu dung cũng bán đứng ngươi, ngươi là muội muội. Nạp Lan Nếu Phi lập tức chu miệng lên, lần sau ta muốn cùng tỷ tỷ mặc giống nhau, băng nghiêm mặt, để cho ngươi không nhận ra. Thần nam cười khổ, không khỏi sờ chán một cái, lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Nạp Lan Nếu Phi ăn nói có ý tứ, giả mạo tỉ tỉ, làm sao phá hai gã đại mỹ nữ lên xe? Thần nam đem xe lái xe ra kho, đè xuống Nạp Lan Thi Ngữ chỉ điểm một đường chạy. Tới Tùng Thả Lỏng xét quán rượu. Một căn thạch trụ sau, Mộ Dung Tình Nhi thân ảnh lóe ra, nhìn Hiên Ni Thi phương hướng ly khai, có chút sững sờ. Thần nam làm sao vì tổng tài lái xe, lẽ nào tổng tài cùng hắn? Nhưng là rất nhanh nàng liền bỏ đi cái ý niệm này. Nếu như tổng tài thật cùng hắn có cái gì, làm sao có thể làm cho hắn làm một cái tiểu quan hệ xã hội có thể là trùng hợp gặp phải, dẫn hắn cùng đi làm việc, có thể để cho một cái tiểu quan hệ xã hội cùng đi làm việc, đủ để chứng minh tổng tài không ghét thần nam, thậm chí đối với hắn hảo cảm. Giờ khắc này, Mộ Dung Tình Nhi đột nhiên cảm giác được gáp lê sờ lớn, xem ra chính mình phải nắm chặt ta, đừng đi nữa cái Diêu Thanh Tuyết, cá hồi Nạp Lan Thi Ngữ, nếu như vậy, chính mình có thể quá bi thảm, 8 năm chờ không. Tùng Thả Lỏng xét quán rượu là một tòa cấp 4 sao quán rượu, trước cửa một đôi thạch sư thủ môn, môn kiểm xa hoa, hai vị ăn mặc sườn xám tiếp khách tiểu thư Đình Đình Ngọc Lập đứng ở trước cửa. Thần nam đem đậu xe tốt, ba người đi xuống xe, Nạp Lan Thi Ngữ do dự một chút, đỏ mặt tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay. Thần nam lòng nói đến mỗi lúc này là bạn thân hạnh phúc nhất thời điểm, có thể danh chánh ngôn thuận ôm lão bà. Vì vậy, hắn cũng không khách khí, tự tay ôm Nạp Lan Thi Ngữ mạn rượu thắt lưng, thuận thế vừa chợt liền leo lên lão bà cái kia tròn trịa kiểu đỉnh cái mông. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể căng thẳng một cái, ngay trước em gái mặt bị nam nhân lâu, tiếu mặt càng đỏ hơn. Dù sao cũng là diễn kịch, liền không có dây rua, hơn nữa bởi vì lần trước về nhà mẹ đẻ bị thần nam lâu qua một lần, ngược lại cũng không trở thành khẩn trương thái quá, làm như vậy cũng là vì cho em gái xem. Miễn cho nàng tổng không tin. Hắc hắc, lão bà, xúc cảm không sai nha. Thần nam tiến đến Nạp Lan Thi Ngữ trong suốt lỗ hai bên cạnh tiểu nói rằng. Vô lại, lưu manh. Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đỏ bừng tiêu mắng, bởi vì muội muội ngay ở bên cạnh, nàng không dám để cho muội muội nghe được, chỉ phải nhỏ giọng thầm thì một câu. Thấy tình hình này, Nạp Lan Nếu Phi ham chơi tâm tính lại nổi lên, cười giả dối, rất tự nhiên tiến lên ôm lấy thần nam một khắc cái cánh tay. Tây bị một đôi hoa tỉ mội kẹp ở giữa, thần nam nhất thời run sợ một hồi, nếu là có thể tả ủng hữu báo, vậy coi như thật tốt quá, đáng tiếc đây là cô em vợ, tự nhiên không thể giống lâu lão bà như vậy đi lâu hồng của nàng, chỉ có thể từ nàng ôm cùng với chính mình cánh tay. Bị một đôi hoa tỉ mội kẹp ở giữa, thần nam ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào đại sảnh. Đại sảnh bên trong người bán hàng, những khách cũ nhìn thấy hai người gian tuyệt sắc ôm một người nam nhân, không không nhãn quang đăm đăm, mỗi người đều có thể nhìn xuất hiện, cái này là một đôi sinh đôi tỉ muội, một đôi cực phẩm song bảo thai dựa một người nam nhân, hâm mộ chết cá nhân ở đâu. 87 chương 87, nguyên lai thị rửa xe. Đệ xuống thị ứng chỉ dẫn, ba người đi thang máy đến đỉnh tầng, đi tới một tòa tần lâm giang một bên, tên là Nguyệt Ảnh Các Ghế Lô. Cái tòa này phòng lâm giang một mặt là ngay ngắn một cái mặt hình cung thủy tinh màn tường, có thể quan sát đến lộng lẫy cao lớn phi hỏa giang bãi lầu cát, cũng có thể xem lướt qua đến giang phàm ánh trăng đại giang mỹ lệ, có thể nói xa hoa cực kỳ. Một gã ăn mặc gã mạn nỉ tây trang, tướng mạo nho nhã, nhãn thần có chút hung ác nham hiểm người thanh niên lập tức ra đón, thấy một đôi hoa tỉ muội ôm thần nam cánh tay, nhất thời chính là sững sờ, hai tỉ muội thật sự là quá giống. Hắn trong chốc lát không nhận ra được ai là Nạp Lan Thi Ngữ, bất quá hai người quần áo nón nẻ và khí chất dù sao bất đồng. Nạp Lan Thi Ngữ trang phục càng chuyên nghiệp, biểu tình nghiêm túc băng lãnh, mà Nạp Lan Nếu Phi thì mặc tương đối hưu nhàn, biểu tình sinh ra phần hoạt bát. Vì vậy Tống Trường Khải chỉ là hơi sửng sờ liền nhận ra, đối với trung gian thần nam làm như không thấy, mặt mang tiêu dung, hướng Nạp Lan Thi Ngữ đưa tay ra. Hoan nghênh thơ ngữ. Ngươi có thể tự mình đến đây, Trường Khải không thắng quang vinh chỉ là hắn nói đến phân nửa, nho nhã tiếu dung liền cứng ở trên mặt. Tống tổng thực sự là quá khách khí, còn phải đích thân tiếp ra thần nam tự tay đem tay hắn nắm trong tay, dùng sức riêu a riêu, dường như nhiều năm không gặp lão bằng hữu tựa như. Tống Trường Khải sắc mặt âm trầm nói, ngươi là ai, ta là nàng lão công, thần nam thuận miệng nói. Tống Trường Khải sững sờ, theo mặc dù trên mặt trừ lại tiếu dung, ngắm nhìn Nạp Lan Nếu Phi nói. Ngươi là Nếu Phi lão công chứ, ha ha, như vậy vừa lúc, ngươi cưới Nếu Phi, ta cưới thơ ngữ, chúng ta có thể làm ngay cả cậu. Ta nói Nếu Phi, ngươi nói ngươi kết hôn tại sao không nói một tiếng nàng là ta lão công. Không chờ hắn nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ đem lời nhận. Ta là hắn cô em vợ. Nạp Lan Nếu Phi lập tức tiếp lời, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, càng phát cảm giác mình tới chính xác, nhìn Tống Trường Khải bộ dáng khiếp sợ, tâm lý so với trời nóng bức ăn que kem còn thoải mái. Tống Trường Khải sững sờ ở địa phương bản xứ, biểu tình cứng ngắc, tốt nửa thiên tài miễn cưỡng bài trừ điểm tiêu dung, cười ha hả nói, thơ ngữ à, ngươi chừng nào thì kết hôn, lấy thân phận của ngươi kết hôn làm sao một điểm tin tức không. Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam lĩnh chứng kết hôn, ở Hỗ Hải cũng không có truyền ra, chỉ là làm cho thay mặt lăng nhỏ bé đem tin tức truyền đến kinh thành vệ gia, vô luận là Nạp Lan gia tộc, vẫn là vệ gia, đều đem việc này cho rằng sỉ nhục lớn lao, vì vậy cố ý. Che lấp tin tức, Tống Trường Khải cũng không biết chuyện. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình lạnh như băng nói, làm sao Tống Tổng, chúng ta kết hôn còn muốn trước đó thông báo ngươi sao, ha ha, cái kia ngược lại không cần, ta là nói lấy thân phận của ngươi, kết hôn tổng yếu làm đại khí một chút theo. Mặc dù hắn chuyện nhất chuyện, nhìn phía thần nam nói, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào là làm cao y na ho một nhóm Tống Tổng quá khách khí, ta go y thần nam, ngôi sao thần, nam phương nam. Nguyên lai thị rửa xe đấy, nhân ra khách khí như vậy, thần nam đương nhiên không tốt nắm chặt lấy khuôn mặt, cũng khách khí đáp lại. Nạp Lan Thi Ngữ tức một tiếng hừ hừ, lòng nói ngươi nói là cái thành phần tri thức cũng được à, lại có thể toàn bộ rửa xe, ngược lại vừa nghĩ, dù sao thì là một tấm mộc, theo hắn đi nói đi. Tống Trường Khải sững sờ chỉ chốc lát, theo mặc dù cười ha ha, chỉ là trong chốc lát hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nạp Lan Thi Ngữ muốn cùng Vệ Hướng rõ ràng đính hôn sự tình hắn đương nhiên biết, bây giờ Nạp Lan Thi Ngữ lặng yên không một tiếng động đột nhiên nhô ra một lão công, hơn nữa còn là một rửa xe, lại liên tưởng đến Nạp Lan gia tộc cùng Vệ gia đám hỏi sự tình vô tật mà chấm dứt, bằng vào lịch duyệt của hắn làm sao sẽ nhìn không ra thần nam chỉ là một tấm mộc, làm dưới tâm tình thật tốt, cùng một cái rửa xe công phu cạnh tranh, không thể nghi ngờ nếu so với cùng Vệ Hướng rõ ràng cạnh tranh phần. Thắng muốn lớn rất nhiều, làm mặc dù đưa bọn họ làm cho vào ghế lô. Ở cửa bao xương đứng một gã bắp thịt cầu cầu kết hổ văn mạnh mẽ hán, không ngừng đối với thần nam trợn mắt nhìn, thần nam đối với tên này bảo tiêu làm như không thấy, khoan thai bước đi thong thả vào ghế lô. Tống Trường Khải nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ ánh mắt hiện lên một cực nóng. Thơ Ngữ à, ta mời ngươi nhiều lần, ngươi cũng không chịu rất hân hạnh được đón tiếp. Ngày hôm nay bằng lòng rất hân hạnh được đón tiếp, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. A Nạp Lan Thi Ngữ cười nhẹ, biểu tình ưu nhã nói, Tống Tổng khách khí, tất nhiên song phương nói chuyện hợp tác, ta làm sao có thể không đến đâu. Những lời này đạm nhiên trung lộ ra nghiêm túc, đã không thất lễ tiết, lại diệt sạch Tống Trường Khải ý đồ. Không an phận. Có thể thấy được Nạp Lan Thi Ngữ đối với xử lý và những thứ này lão tổng hoàn khố quan hệ vẫn là rất đúng lúc. Chỉ nói chuyện làm ăn, phàm là dính đến vấn đề cá nhân, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, lập tức trở về tuyệt, miễn đối phương vương hữu. Ha ha, Tống Trường Khải lúng túng cười cười, bất quá, dù sao cũng là thường trường tinh anh, nhanh chóng khôi phục đạm nhiên thái độ, kỳ thực tâm ý của ta ngươi nên biết, ngươi có thể tới ta đã rất thỏa mãn. Còn như những thứ khác ở ta Tống Trường Khải xem ra đều là thứ yếu, ngươi ở ta tâm lý mới là trọng yếu nhất. Tống Trường Khải chút nào không đem thần nam để vào mắt, thân là Hỗ Hải xếp hạng thứ 5 gia tộc xí nghiệp người thừa kế kiêm CEO. Tống Trường Khải nói chuyện như vậy, không thể nghi ngờ chính là ở hướng Nạp Lan Thi Ngữ biểu đã tái mộ chi tình, muốn theo đuổi nàng. Tống Tổng, mời thu hồi lời của ngươi, ta hiện tại nói cho ngươi biết, ta đã kết hôn rồi ý. Mời về sau không muốn nói như thế nữa, như vậy không chỉ có không tôn trọng ta, cũng là không tôn trọng chính ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ giọng nói nghiêm nghị đứng lên, khuôn mặt băng hẳn. Tống Trường Khải không tha thứ, tiếp tục nói, Thơ Ngữ, ngươi không nên gạt ta, chuyện của ngươi ta rất tin tưởng, ngươi là vì ứng phó cái kia vệ hướng rõ ràng, mới tìm cái tấm mộc. Nói xong, hắn nhìn một chút thần nam, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, Thơ Ngữ, nếu như ta không có đoán sai. Ta muốn hắn là ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ, cố ý mang ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm cho vệ hướng rõ ràng nhìn chứ. Lần này không đợi Nạp Lan Thi Ngữ nói, thần nam giành nói, Tống Tổng A, vệ hướng rõ. Giang chỉ là cộng lông, hiện tại Thơ Ngữ là của ta, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Hơn nữa ta không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn giống cái yếu hình nam, nhãn quang nhưng thật ra không đơn giản, đúng là như thế. Nhà của ta Thơ Ngữ ở trên giường không chỉ có thích gọi ta hảo ca ca, càng thích thân đệ đệ, tấm tắc, ta đã nói với ngươi, còn không phải bình thường thích. Xoát bên trong gian phòng xuất kỳ an tĩnh, cái này một lời hai ý nghĩa lời nói không chỉ có Tống Trường Khải không nghĩ tới, tỉ mỗi hai người càng là sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Nạp Lan Thi Ngữ mặc dù vẫn bảo trì ưu nhã tư thế ngồi, khước thẹn thùng má phấn đỏ bừng, ngay cả Nạp Lan nếu phi trên gò má cũng thoa lên một dáng hồng. Nhìn lén nhìn tỷ tỷ, tâm lý khước đang suy nghĩ, không sẽ là tỷ tỷ thật chứ, thằng nhãi này thực sự là không cần mặt mũi, lời như vậy ở trường hợp này cũng nói thành lời được, nhất thời làm cho Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng mặt đỏ bừng, quay đầu xấu hổ sân thần nam, không được nói lung tung nữ cường nhân đảo mắt biến thành tiểu nữ nhân, cái kia xấu. Hổ sân giận tái đi xinh đẹp thái độ nhìn Tống Trường Khải con mắt đăm đăm, hầu kết cuộn, nuốt nước bọt, con mẹ nó. Cô nàng này quá mê người, tâm lý khước đang suy nghĩ, lẽ nào bọn họ thực sự đã phát triển đến như keo như sơn quan hệ, ngay cả loại sự tình này đều xem cô nàng này biểu tình nhưng thật ra rất giống đây. Thấy tỷ tỷ thẹn thùng hầu như không xuống đài được, Nạp Lan nếu phi tự tay ở thần nam bên hông thịt mềm trên hung hăng bấm một cái, nha thần nam lập tức một tiếng thét chói tai, nếu phi, ngươi bóp ta xong rồi à, ngươi có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Nạp Lan Thi Ngữ nhỏ giọng giận hắn một câu. Cái kia kiểu sân ngượng ngùng thái độ, tựa như bọn họ thật là một đôi vợ chồng mở dạng, nhìn Tống Trường Khải liên tục nhíu, bất quá thần nam biểu hiện làm cho hắn tin tưởng, thằng nhãi này có. Thể thật sự là một rửa xe công phu. Chương 88, Long Hoàng Chiến Đội. Tống Trường Khải không hổ là Triệu Vũ khoa học kỹ thuật CEO, rất nhanh tỉnh táo lại, cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói, thần tiên sinh thật biết nói đùa, Nạp Lan tổng tài băng thanh ngọc khiết. Mặc dù khiến các ngươi thật sự rất tốt lên, nàng lại làm sao có thể đối với ngươi làm loại chuyện đó. Không tin ngươi hỏi hỏi chúng ta ra. Thơ Ngữ thần nam gương mặt chăm chú, mà sau đó xoay người nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ nhỏ giọng nói, là A bảo bối. Nạp Lan Thi Ngữ càng quấn bách, từ khuôn mặt vẫn hồng. Đến bên hai, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chính mình từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết, chỉ có như vậy một lần lệch lạc chính là cho tên vô lại này là một lần khuynh tình kính dâng. Bây giờ bị người kia nói ra, thẹn thùng không mà tự dung, muốn phản bác lại vô lực. Tâm lý không khỏi thầm mắng thần nam, loại sự tình này ngươi lại có thể cũng không cảm thấy ngại đường hoàng nói ra, lại có thể không để ý nhân gia tổng tài mặt mũi của sao nhân gia, nhưng là bị gọi hô hải băng sơn mỹ nhân A tỷ phu, ngươi có phải hay không ra vừa nhột rồi hả? Nạp Lan nếu phi lại đem tay nhỏ bé duỗi tới, nàng đều cảm thấy nhìn không thấu cái này tỷ phu, ở trường học, hắn có thể mặt đối với mình làm khó dễ từ dung ứng đối, vô luận là hát, vẫn là khiêu vũ, cái kia tiêu sái đạm nhiên thái độ, chính là một dạng nhân vật thượng lưu cũng không bằng, có thể hết lần này tới lần khác hắn đánh chính mình cái mông, còn nói như thế tỷ tỷ, thoạt nhìn lại giống một du côn vô lại, cái này phản người liền lớn như vậy chứ. Ây ta nói muội tử, ta sợ ngươi rồi. Thần nam quả nhiên ngồi ngay ngắn, trong chốc lát lại từ lưu manh côn đồ biến thành thân sĩ. Tống Trường Khải nhìn lén nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, thấy nàng thẹn thùng hầu như muốn chui vào dưới đáy bàn cử động, bằng kinh nghiệm của hắn, hắn cho rằng cái này có thể là thực sự, dù sao hắn đối với Nạp Lan Thi Ngữ băng sơn tổng tài tính cách hay là hiểu rõ chút, nếu không không sẽ là loại vẻ mặt này, nghĩ đến trong lòng mình băng sơn nữ thần đối diện trước người đàn ông này làm loại chuyện đó, càng nghĩ càng nén lên giận, nhưng hắn cái này nhân loại giỏi về tâm kế, mặt ngoài chút nào không có biểu hiện ra ngoài, làm ho hai tiếng, dường như không có việc ấy nói, thần tiên sinh thái u mặc, vui đùa chung quy là vui đùa, chúng ta mọi người sẽ không hướng tâm lý đi, thơ ngữ càng sẽ không cùng ngươi một cái rửa xe công phu một dạng tính toán. Nói xong, hắn quét mắt bên cạnh nữ hầu ứng với, trầm giọng nói, thị ứng, mang thức ăn lên đi, dù sao cũng là chính mình tâm nghi băng sơn nữ thần. Tống Trường Khải từ tâm lý không muốn chấp nhận sự thật này, cười ha hả đem chàng tròn tới. Thần nam yên lặng quan sát Tống Trường Khải nhất cử nhất động, không khỏi đối với hắn cũng có chút tán thưởng đứng lên, thằng ngãi này hỉ nộ không lộ, ẩn nhẫn đủ sâu. Chính mình làm như thế, chính là muốn triệt để chặt đứt hắn ý niệm, xem vẻ mặt này, hắn lại còn đang đánh thơ ngữ chủ ý. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là bởi vì đề tài mới vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng không hổ là hỗ hải nổi danh băng sơn nữ nhân tổng tài, thân là đại hình tập đoàn công ty người trưởng đà, có thể gặp biến không sợ hãi, rất nhanh từ mới vừa xấu hổ trong không khí hoán hòa quá lai, trêu khẽ lại bên thai sợi tóc, nghiêm mặt nói, Tống Tổng, an không nổi, chúng ta hay là trước nói một chút một. Bạch đồ trang điểm ở tiêu thụ phương diện hợp tác vấn đề đi không thành vấn đề, ngày hôm nay mời các ngươi đến, một mặt là mời, về phương diện khác chính là đàm luận một cái đồ trang điểm đường dây tiêu thụ phương diện hợp tác, nếu như chúng ta hai đại tập đoàn triển khai thâm nhập hợp tác, với song phương đều có lợi. Tống Trường Khải nhanh chóng khôi phục người quản lý phong độ nho nhã, chuyện trò vui vẻ, phảng phất vừa mới có cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Sau đó hai người bắt đầu nói chuyện làm ăn lên hợp tác, không hổ là Tống thị CEO, mặc dù khiến cho mặt đối với của mình thích nữ nhân, Tống Trường Khải vẫn gặp biến không sợ hãi, thẳng thắn nói, ở công ty đã đắc lợi ích trên tuyệt không nhượng bộ. Mà Nạp Lan Thi Ngữ dựa vào lý lẽ biện luận, chút nào không bởi vì đối phương đối với mình hảo cảm mà có cái gì không bung ra, chuyện vừa rồi đối với nàng cũng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì, dù cho 1.1 sợi quyền lợi cũng phải vì công ty mình tranh thủ, lúc này nàng không còn là cái kia đơn thuần như giấy trắng một dạng nữ tử, mà là biến thành đánh võ mồm, người gây sự nữ cường nhân. Tuy là Tống Trường Khải có ý định lấy lòng Nạp Lan Thi Ngữ, thế nhưng làm bùi hoa cao thủ, hắn cũng hiểu được, đối phó Nạp Lan Thi Ngữ như vậy nữ cường nhân, một vị nịnh nọt lấy lòng là tuyệt đối không được, muốn làm trương thị độ, để cho nàng tín phục, mới có thể làm cho nàng đối với ngươi sản sinh hứng thú, tiến tới bắt được trái tim của nàng, nếu vì nữ nhân mà buông tha điểm mấu chốt, chính là bị nàng coi thường. Đương nhiên, cái này không ảnh hưởng hắn ở một chút ơn huệ nhỏ trên cố ý xả nước, lấy lòng dưới Nạp Lan Thi Ngữ, nữ nhân mà, mãi cứ dính tiện nghi nhỏ, một điểm không cho ngược lại ra vẻ mình không nam nhân, huống nữ thần cao hứng, hắn nhìn trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Cứ như vậy hai người nói chuyện làm ăn, thần nam cùng cô em vợ ngược lại không có gì sự tình có thể làm, Nạp Lan nếu phi nhất đôi mắt đẹp không ngừng trừng mắt thần nam, còn đang là tỉ tỉ tổn thương bởi bất công. Thần nam bỗng nhiên đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút, ta cũng đi. Nạp Lan nếu phi lập tức đi theo, dù sao ngồi ở chỗ này chờ thực sự buồn chán, nàng muốn đi ra ngoài giáo huấn tỷ phu hai câu. Thần nam tay mở ra, ta nói muội tử, thải ngươi cũng đi nhỉ? Không đợi Nạp Lan nếu phi nói, thần nam bỗng nhiên che cái bụng, ai nha, ta không chờ được nữa. Nói xong, không người, ôm bụng liền hướng bên ngoài chạy. Ác tâm vốn còn muốn đi theo Nạp Lan nếu phi hồn viên mông đẹp phù phù lại ngồi xuống ghế, hung ác trợn mắt nhìn anh dễ bối ảnh liếc mắt. Con mẹ nó, lao tử sớm muộn gì đánh như tử ngươi cửa. Bảo Tiêu nhìn thần nam bối ảnh nổ ngụm nước bọn, mặc dù khiến cho không vì Tống Trường Khải, thần nam bị một đôi cực phẩm song bảo thai vây quanh, cũng để cho hắn ước ao, đố kỵ, hận, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ phát lên đánh hắn tâm tư. Queo qua thang lầu, thần nam thân thể lập tức thay đổi thẳng tắp, xuống lầu không có chuyện gì người một dạng đi vào đại đường. Đại đường sofa trên ngồi mấy cái khách nhân, trong đó trong tay hai người cầm báo chí, hầu như đem khuôn mặt toàn bộ che khuất. Thần nam cười lạnh một tiếng, thi thi nhiên đi vào nhà vệ sinh, đứng đang đi tiểu trì trước móc ra tiểu tử mà bắt đầu xả nước. Ngồi trốn hổm gian ám gờ gì, nhanh như tia chớp lao ra hai người, một người trưởng đao đánh về phía hắn gáy, tên còn lại phi chân đoán hắn eo. Người đang đi tiểu thời điểm lực phòng ngự là yếu nhất, một cái đai lưng cởi xuống, hoạt động bất tiện, ở một phương diện khác, sinh lý cần cộng thêm tư ẩn, cho dù là nghe động tĩnh, người bình thường cũng chỉ là theo bản năng quay đầu, cơ bản không ai cầm tên xoay người, có thể nói hai gã sát thủ nắm bắt thời cơ tương đối tốt. Chỉ là để cho hai người không nghĩ tới chính là, thoạt nhìn xả nước thả thoải mái thần nam bỗng nhiên xoay người, một tay lấy một gã sát thủ cổ tay bắt lại, đồng thời nhấc chân chính là một cước, đang cùng một gã khác sát thủ phi chân chống lại. Giang giác gãy xương thanh âm vang lên, tên kia sát thủ thảm hào nhất thanh liền bay ra ngoài, cả người bị rơi vào ngồi chồm hổm liền gian, choảng đánh vào trên tường, nhất thời liền không đứng dậy nổi. Thần nam thuận tay đem vật cầm trong tay chai nước suối ném xuống đất, lạnh lùng quét mắt bị ngậm cổ tay sát thủ, đây chính là Long Hoàng chiến đội đặc công sao? Quá yếu. Rầm rầm rầm, thần nam không ngừng nhấc chân đoán ở bụng đối phương trên, bởi vì kinh mạch bị chế, tên này đặc công căn bản sinh không dậy nổi sức phản kháng, bị đạp liên tục bay lên, khước không bay ra được, chỉ là mấy đá đã bị đoán ngất đi, miệng mũi tràn ra tiên huyết. Chờ hai gã khác đặc công từ bên ngoài xông vào, hai gã đồng bạn một cái ngưỡng tựa ở ngồi chồm hổm liền thời gian, một người mặt đã là huyết ngã ngửa xuống đất trên, hơn nữa nên tiếp bọn họ là một con nhanh chóng phóng đại nắm đấm. Chương 89, người điên sản nghiệp. Bang bang lại là hai cái này hai gã đặc công miệng mũi chảy máu cũng ngã văng ra ngoài, một quyền đã bị đánh bối rối, đứng lên lung la lung lay, nhìn hai gã đồng bạn kinh ngạc không thôi, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Phe mình không chê vào đâu được kế hoạch làm sao lại thất bại từ bọn họ xông vào, đến hai gã đồng bạn khởi xướng công kích, cơ hồ là đồng thời phát sinh, mà bọn họ hai nhóm người gặp công kích khoảng cách, ở giữa sẽ không vượt lên trước 3 giây đồng hồ, lúc này bọn họ mới biết được thiên lang khủng bố cỡ nào, nếu như đối phương muốn mạng của bọn họ, 8 cái cũng đã chết. Lần này là cảnh cáo, còn dám theo ta giết thần nam một chữ một cái nói xong, đem một điếu thuốc ngậm lên môi, phủi điểm. Không có chuyện gì người giống nhau đi ra nhà vệ sinh. Quán rượu bảo an nghe động tĩnh, hướng nhà vệ sinh chạy tới, thần nam không để ý tí nào, nếu đối phương là đặc công, bọn họ 100 lý do giải thích, căn bản không cần chính mình đứng ra, hơn nữa hắn tin tưởng, vài tên đặc công tuyệt không sẽ đem mình nói ra. Trở lại phòng, Nạp Lan Thi Ngữ cùng Tống Trường Khải hai người đã nói xong rồi hợp tác công việc, nữ hầu ứng với bắt đầu mang thức ăn lên. Tống Trường Khải nhìn đi tới thần nam, trong ánh mắt hiện lên một hèn mọn, nói, mấy vị nếu tới chỗ này chính là ta khách nhân, thần tiên sinh bình thường vội vàng rửa xe, sợ rằng chưa từng vào tình cấp quán rượu chứ thơ ngữ bình thường cũng tương đối bận rộn, ta muốn hắn càng không có thời gian mang ngươi ăn bữa tiệc lớn, ngày hôm nay bữa cơm này ta muốn để cho ngươi nếm thử nhân vật thượng tầng ẩm thực, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có làm không được. Những lời này rõ ràng nói là thần nam ít ngồi đại giếng, chưa thấy qua cảnh đời gì. Một cái phá rửa xe, sợ rằng ngay cả bỗng nhiên dáng dấp giống như cơm nước cũng chưa từng ăn, mặc dù khiến cho làm cho hắn điểm có thể điểm ra cái gì dáng dấp giống như thức ăn hơn nữa lấy kinh nghiệm của hắn, càng không có tư nở dê va cha mở xa hội người, bởi vì sợ mất mặt, ở trường hợp này căn bản không dám gọi món ăn, đây chính là nghèo sĩ diện đạo lý, hắn chính là muốn triệt đầu triệt đuôi làm thấp đi thần. Nam, trần trụi vẽ mặt. Ngươi Nạp Lan Thi Ngữ không phải tìm một rửa xe làm tấm một sao? Ta để hắn ngay trước các ngươi hai tỷ mỗi số mặt, cho các ngươi không xuống đài được. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời chính là sức sở, Tống Trường Khải ý đồ nàng sao lại nghe không hiểu nói như thế nào thần nam cũng là danh nghĩa mình lên trượng phu. Nếu là ở trường hợp này xấu mặt, Nạp Lan Thi Ngữ từ trước đến nay cao ngạo, mặt mũi tất nhiên sợ mặt. Nạp Lan nếu phi cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn thần nam. Nàng đương nhiên cũng không hy vọng tỷ tỷ không xuống đài được. Quả nhiên, tỷ muội hai người lo lắng cái gì tới cái gì, Thần Nam liền như tám đời chưa từng vào quán rượu giống nhau, trên mặt đều cười thành một đóa hoa, nuốt nước bọt nói, thần mộ thật đúng là chưa ăn qua thứ tốt gì, nhận được Tống Tổng thịnh tình, ngày hôm nay ta liền được thêm kiến thức, chịu chút trên cấp bậc đồ đạc, không biết Tống Tổng nói thế thật là sao tự nhiên cho là thật, thần tiên sinh tùy ý gọi, ngày hôm nay nhất định khiến ngươi thỏa mãn. Tống Trường Khải mặt mang tiếu dung nhìn Nạp Lan Nếu Phi, lại nhìn phía tỷ tỷ, lòng nói cho các ngươi tìm một ngu đần làm tấm mộc, ngày hôm nay cần phải đem hắn quần lót đều lột xuống đi không thể, làm cho hắn lộ ra tướng mạo sẵn có, không chỉ có nhục nhã hắn, cũng nhục nhã các ngươi, hạng người gì đều có thể đem ra đối phó bản thiếu gia sao, cho dù hắn điểm đồ ăn, hắn dám ăn không hắn ăn không, nếu Tống Tổng như vậy thịnh tình, ta đây sẽ không khách khí. Thần Nam nhìn một chút thị ứng tiểu thư, cười híp mắt nói, vậy cho ta tới phần hổ. Tiên, a, tới tứ phần, cũng không có thể ta một người ăn tất cả mọi người nhìn nha. Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Trường Khải tâm lý nhất thời chính là căng thẳng, thằng nhãi này thật đúng là điểm, hổ tiên nha, mình cũng chỉ là hưởng qua mà thôi, thằng nhãi này cửa ra sẽ tứ phần, muốn chỉnh chết người nào nha, bất quá ngẫm lại hắn cũng có thể là mèo mù vớ cá rán, nghe nói qua món ăn này mà thôi, ta lại để cho ngươi điểm, nhìn ngươi có thể điểm ra manh mối gì. Chút tiền ấy bản thiếu gia còn ra nổi. Lại cho ta tới phần hùng trưởng, trở lại tứ phần Úc Châu Đế Vương giải Thần Nam dường như mấy nhà thường giống nhau bắt đầu gọi món ăn, mỗi điểm giống nhau Tống Trường Khải trên mặt thịt chính là run lên, khoát tay lia lịa, thần tiên sinh, các ngươi tới ba phần là được rồi, gì đó, đồ chơi này ta thường thường ăn, đã sớm chán ăn, cũng không cần mang ta phần kia. Như vậy không tốt lắm đâu, chẳng phải là giọng khách gát giọng chủ rồi hả, ngươi không ăn chúng ta nào có ý nha. Thần Nam một bộ thay người ra suy tính dáng vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, đồ chơi này ta thật sự là ăn nhiều, không thấy ngon miệng. Tống Trường Khải vừa lau hãn, vẫn không quên sĩ diện, lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể thu hồi lại đến, ở trước mặt người đẹp mặc dù khiến cho gượng chống cũng muốn chống đỡ xuống phía dưới. Thần Nam cười hắc hắc, vậy được, nếu như vậy thì ngươi đừng mang. Lại cho ta tới hai phần đường phèn huyết tiến, hai phần nhãn kính vương xà can đảm cá hồi thiểm quang tầm trứng cá muối. Được rồi, trước điểm những thứ này, không đủ gọi thêm. Thần Nam bên điểm vừa thưởng thức Tống Trường Khải đặc sắc biểu tình, lòng nói ta để cho ngươi trang bị, ngày hôm nay không phải để cho ngươi chứa ngươi bà ngoại đi, loại này không la mở thi tờ thi phi, làm thịt cũng bạch làm thịt. Nạp Lan Thi Ngữ biểu tình bình thản, không nói được một lời, biết Tống Trường Khải muốn để cho mình xấu mặt, cũng liền do hắn điểm, nàng Nạp Lan Thi Ngữ cũng không phải ai nghĩ nhục nhã liền nhục nhã, nếu là như vậy không đông đảo, lại có thể đến bây giờ chỗ ngồi bất quá nhìn thấy Thần Nam trong nháy mắt điểm nhiều như vậy đỉnh cấp thức ăn, vẫn còn có chút kinh ngạc. Thấy Tống Trường Khải vẻ mặt suy dạng, Nạp Lan Nếu Phi cười đến run rẩy cả người, cố ý nói ra, tỷ phu, điểm nhiều như vậy chúng ta ăn được không? Thần Nam tay mở ra, làm sao ăn không hết có thể đóng gói mà. Tống Tổng là mở ra bày ra người, Tổng sẽ không theo chúng ta cướp đóng gói đi sẽ không? Sẽ không. Tống Trường Khải tức giận cái bụng vừa kéo, ta lấy mắt nhìn nữ hầu ứng với, dựa theo hắn gọi, gì đó, hổ tiên các ngươi cái này có hàng sao còn có hùng trưởng, đây chính là kiêng khem động vật, chịu quốc gia bảo vệ Tống Trường Khải nhãn thần tội nghiệp mà, hắn hy vọng Thần Nam gọi món ăn không có, như vậy mình cũng có thể tiết kiệm điểm. Nếu không một bàn này tử đồ ăn không có 180.000 đều sợ mặt, nếu như cùng Nạp Lan Thi Ngữ ăn ánh đến bữa cơm, nhiều tiền hơn nữa, hắn cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng bây giờ ăn chính là hắn lao công, quá đặc biệt sao buồn bực. Nữ hầu ứng với trên mặt đều cười thành hoa, loại này quý khách gian các nàng là tiền huê hồng, quý khách hộ khách các nàng đều sẽ chuyên môn nhớ điện thoại, cách tam xoa ngũ ân cần thăm hỏi, Thần Nam điểm một bàn này tử đồ ăn, nàng có thể quá độ một khoản. Vì vậy cười khanh khách nói, Tống Tổng ngài nói đùa, muốn nói nơi khác không có nhưng thật ra có thế chấp nhận, có thể ngài đừng quên, cái tòa này quán rượu là người nào mở đây là phong ca sản nghiệp, người khác không lấy được không phải. Là chúng ta không lấy được, lại nói chúng ta nơi đây ai dám tra mượn hắn cái lá gan, hắc thị trưởng đều là chúng ta ở đây khách quen đây đờ cờ mở. Tống Trường Khải hận không thể đem nữ hầu ứng với bát đại tổ tông quyền xuất hiện, nếu không phải là có người. Khẳng định tại chỗ sẽ đưa nàng ấn ở trên bàn cường kiện, một điểm nhãn lực kiện cũng không có, lao tử còn không biết là người điên sản nghiệp sao, người điên ngoại trừ thịt người không dám bán, còn có cái gì không dám bán. Chương 90, tới chỉ tiểu đần kê. Hổ tiên ở khác người nơi đó là cấm dùng thực phẩm, ở chỗ này cũng là đỉnh cấp thức ăn cũng bởi vì không giống người thường. Những đại lao kia nhóm mới có thể ở chỗ này ăn được yên tâm đồ ăn, cực phẩm thịt, mới có thể trương hiển bọn họ như em ở một cao y địa vị, cũng liền càng có thể phù hộ hắn người điên trong lòng đất sự nghiệp xuôi gió xuôi nước. Nạp Lan nếu phi nhìn ra Tống Trường Khải chứng đau, cười khanh khách nói, Tống Tổng, ngươi nếu như không nỡ, ta có thể khuyên khuyến tỷ phu, không điểm ha hả, sẽ không, mời các ngươi tỷ muội ăn, chút tiền ấy tính là gì chỉ bằng các ngươi đây đối với hoa tỷ muội. Những người khác chính là bằng lòng tốn nhiều tiền hơn nữa có thể mời tới được sao? Tống Trường Khải vô ngực giả vờ phong khoáng, bất quá hắn câu nói kế tiếp ngược lại thật, toàn bộ hô hải cũng không nghe nói vị ấy phú thương đại lao. Phần này vinh hạnh, có thể đồng thời mời được đây đối với cực phẩm song bào thai. Nạp Lan nếu phi lòng nói thằng nhãi này thật biết nói chuyện, bất quá nàng tâm lý quả thực rất có lợi. Cực phẩm thức ăn rốt cục lên bàn, Tống Trường Khải khoe miệng trực giật giật. Nhìn thần nam cao hứng bừng bừng, được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng thực sự không cam lòng, có lòng làm khó nữa hắn một lần, làm cho hắn xấu mặt, vì vậy hắn vẻ mặt tươi cười mà nhìn phía Nạp Lan thi ngữ nói, thơ ngữ à, tục ngữ nói không có rượu hay sao tịch, không kê hay sao tịch rượu, chúng ta là không phải uống ai, Tống Tổng, ngươi cái này vừa nói ta ngược lại nghĩ tới, chúng ta còn không có kê đây thần nam đống. Nhiên chặn đứng câu chuyện, tràn đầy phấn khởi mà nói, lần này Tống Trường Khải nhưng thật ra không có chứng đau, một con gà có thể sử dụng vài đồng tiền, vì vậy cười nhẹ, vô cùng sảng khoái bộ dạng nói, thần tiên sinh, ngươi là muốn chút con gà nhất chứ trong bao gian lặng ngắt như tờ, nữ hầu ứng với ở bên cạnh che miệng, cười một đôi núi non đều được sóng biển. Thô tục Nạp Lan nếu phi hận hận mắng một câu, túi đầu, khuôn mặt cũng có chút hồng. Chỉ có Nạp Lan thi ngữ mặt cười băng hàn, phảng phất căn bản không nghe được đến, chỉ là nhìn kỹ nói. Liền có thể thấy nàng băng khiết gương mặt của trên hai luồng đỏ ửng đang lặng lẽ hiện lên. Tống Tổng, lẽ nào ngươi bình thường liền ăn món ăn này tất lại chính mình lao bà, cô em vợ đang cùng trước đây, thần nam cũng là cho mày. Tống Trường Khải nhìn biểu tình quái dị tỉ muội, nhìn nhìn lại rễu cợt nữ hầu ứng với, nhất thời phản ứng kịp, một tấm nho nhã khuôn mặt quẫn thành tử sắc, vội vàng cùng thần nam giải thích, không không, chúng ta bình thường không ăn kê nhất đi thảo lời ra khỏi miệng. Tống Trường Khải muốn phiến chính mình một cái và miệng tử, chính mình lại có thể bị một cái rửa xe chỉnh tinh thần thác loạn, lời nói không mạch lạc, thật mất mặt à, nhất là còn tưởng là cùng với chính mình nữ thân mặt. Hắn vội vàng giải thích nữa nói, ta là nói chúng ta bình thường không ăn kê xác nhận chính mình không có nói sai. Tống Trường Khải vừa mới có nói tiếp, thần tiên sinh muốn chút gà, không bằng liền tới chỉ nông thôn tiểu đần kê nhất đi khanh khách bên cạnh nữ hầu ứng với cười một đôi núi non hầu như điên đến trên nóc nhà đi. Nạp Lan nếu phi cũng không nhịn được hiểm môi khẽ cười, Nạp Lan thi ngự trên mặt đỏ ửng càng đậm, không hổ là băng sơn nữ nhân tổng tài, tư thế vẫn như cũ băng khiết như cũ, gặp biến không sợ hãi. Ba Tống Trường Khải xoay tay lại liền cho mình một cái vả miệng tử, đây chính là thật đánh, ở chính mình nữ thần trước mặt, mặt mũi này đều vứt xuống London đi. Nhân ra rửa xe còn không có như thế nào đây. Đương nhiên hắn cũng chỉ là theo bản năng hoạt động, phục hồi tinh thần lại hung hăng trừng mắt nhìn nữ hầu ứng với, nếu không phải nàng ở bên cạnh trợ giúp, mình có thể ra như thế đại xỉu sao? Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, các loại chờ yến hội kết thúc, nhất định phải đem cô nàng này cưới, không chỉ có muốn lên, hơn nữa phải lấy các loại sỉ nhục tư thế làm chết nàng. Lần này là thần nam giúp hắn giải vây, khinh bị thanh âm nói, Tống Tổng, tiểu đần kê gì ăn đầu, ta xem như vậy, chúng ta tới phần tàng tuyết kê, đồ chơi kia đại bổ, quý giá, được xưng thần điểu, ngươi cũng nếm thử một chút như thế nào. Ta Tống Trường Khải ngay cả quân mang tước, thiếu chút nữa thổ huyết, nghiêng đầu hung tợn nhìn nữ hầu ứng với, đồ chơi này các ngươi có không, cô gái này thì ứng cũng là một cực phẩm, lại có thể không nhìn ra tốt xấu khuôn mặt, khả năng cũng là bị Tống Trường Khải hài hước cả bối rối, long liếu long mái tóc, khôi phục nghề nghiệp mỉm cười nói, Tống Tổng, thật không khéo, bởi vì hát thị trưởng mấy ngày nữa muốn tới làm khách, bản điếm trùng hợp vào một con, bất quá nếu là Tống luôn muốn, ta liền thông báo mua đồ ăn tổ, sắp xếp người lại không vận mấy con qua đây, con này liền cho các ngươi giữ lại. Tống Tổng hài lòng không thỏa mãn ngươi mắng sắt vách. Tống Trường Khải tâm lý thầm mắng, lòng nói nữ nhân này bức kia thiếu thảo mặt bình thường thoạn. Nhìn ngu đột xuất, ngày hôm nay chỉ nhớ người tốt như vậy đây. Nhiều như vậy chân quý giống đều nhớ, bất quá dù sao cũng là Tống Tổng, rõ ràng tâm lý âm u, trên mặt khước mang theo dáng vẻ vui mừng tiêu dung, ừ, thỏa mãn, đã có, vậy cho chúng ta lên đây đi, Hắc thị trưởng mà, để hắn các loại chờ hai ngày, ta muốn mặt mũi này hắn vẫn cho ta Nạp Lan Nếu Phi cùng tỷ tỷ nhìn nhau, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau tiêu dung, các nàng coi là đã nhìn ra, cái này Tống Trường Khải bây giờ là trò hề lộ, đã không biết rõ làm sao che đậy. Tàng Tuyết Kê, lại danh nhạt bụng con gà tuyết, nhiều sống ở hoạt động với độ cao so với mặt biển 4.000 tới 6.000 thước cao sơn ranh giới có tuyết phụ cận, bởi số lượng rất thưa thất tức thì bị người dân tạng xưng là thần điểu, sống từ lớn Tây Bộ vận đến Hố Hải, giá cả đương nhiên xa xỉ, hiện tại thần Nam muốn ăn thứ này, Tống Trường Khải không hận mới lạ. Thần Nam nhìn một chút lão bà, lại nhìn cô em vợ, nhỏ giọng cười nói, một hồi con gà tuyết tới các ngươi cũng ăn nhiều một chút, vật kia tu bổ, phòng đau bụng kinh thần Nam trình diễn miễn phí bảo tự nói. Tỷ muội hai người cơ hồ là đồng thời vươn tay nhỏ bé, ở bên hông hắn thịt mềm trên hung hăng bấm một cái, Tống Trường Khải nhìn ở trong mắt, thấy thằng nhãi này lại có nhất nam giữa hai nữ dấu hiệu, càng là hận hàm răng ngứa, cầm đồ của lão tử lấy lòng lão bà, còn có cô em vợ, cũng chỉ có như ngươi vậy hàng cấp thấp mới có thể làm được, càng làm cho hắn im lặng là, dường như đây đối với hoa tỷ muội còn liền dính chiêu này. Nạp Lan Thi Ngữ bóp xong thần Nam, nghĩ đến Tống Trường Khải một hồi còn khó hơn vì hắn, không khỏi lại có chút bận tâm, hắn biết một chút quý báu thức ăn, có thể hiểu rượu đỏ sao hàng này thấy thế nào đều không giống người có phẩm vị đây. Tống Tổng, ta thực sự không thắng tiểu lực, ta xem rượu đỏ coi như xong đi bởi vì lo lắng thần Nam xấu mặt, Nạp Lan Thi Ngữ mượn cớ chối từ. Chai rượu này là ta đặc biệt vì các ngươi tỉ muội định, các ngươi làm sao cũng muốn nếm thử đi. Danh rượu mỹ nhân mới là cuộc sống điều thú vị, Nếu Phi, ngươi nói có đúng hay không? Nạp Lan Nếu Phi ngược lại không sợ hãi, hơn nữa nàng có điểm e sợ cho thiên hạ bất loạn ý tứ, tiểu vung tay lên, vậy lên đi. Vẫn là Nếu Phi anh minh. Lúc này Tống Trường Khải thậm chí nghĩ đến, nếu như không thể bắt Nạp Lan Thi Ngữ, đem Nếu Phi đoạt tới tay cũng không tệ nha, chỉ là muốn nuốt vào Đông Hoàn tập đoàn. Khước không dễ dàng như vậy, dù sao Nạp Lan Thi Ngữ là tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, sở hữu lớn nhất công ty cổ phần, chỉ lấy dưới Nạp Lan Nếu Phi còn con nở thìa ưu rất nhiều. Tống Trường Khải vỗ tay một cái, nhân viên tạp vụ đem ra nhất chai rượu chắt cùng bốn cái cốc có chân dài để lên bàn. Tống Trường Khải còn cố ý đứng dậy đem cái chén phóng tới thần Nam trước mặt, giả mù sa mưa mà cười nói, thần tiên sinh, ta đặc biệt vì thơ ngữ mua một chai 90 năm OM mà dê, loại này cất kỹ rượu ngươi cũng biết, hiện tại hàng giả không ít. Mong rằng thần tiên sinh minh tuệ nhãn, đánh giá một cái, nhìn có hay không hàng thật giá thật. Chương 91, yêu nhã quý tộc. Tống Trường Khải nói đường hoàng, thật thì là muốn thi nghiệm thần Nam, nếu như hắn nói không nên lời cái tử ngọ mao dậu, nhất định sẽ bị đối phương nói móc một phen, mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng để cho Nạp Lan Thi Ngữ không xuống đài được. Há, danh rượu à, đã như vậy. Ta đây liền đánh giá một cái thần Nam mở làm ra một bộ đắc đạo cao nhân dáng vẻ, dùng ba ngón tay nhẹ nhàng giơ lên trên bàn cốc có chân dài, nữ hầu ứng với biết điều đem một chút rượu đỏ rót vào trong chén, trong bao gian ánh mắt mọi người đều tập trung ở thần Nam trên người. Nạp Lan Nếu Phi có chút hăng hái nhìn tỷ phu, lòng nói cái này rửa xe tỷ phu sẽ không lại cho mình cái gì kinh hỉ đi, vừa nghĩ tới ở phòng học thần Nam ngang ngược kỹ thuật nhảy, trong ánh mắt có chút chờ mong. Mà Nạp Lan Thi Ngữ thì đem tim nhảy tới cổ rồi, dù sao chính là một rửa xe, hắn có thể nhận thức loại này cao cấp rượu đỏ sao? Sợ rằng lần này xấu là gia định rồi, đồng dạng dung mạo, đồng dạng sự tình, tỉ mỗi hai người nhưng là bất đồng tâm tính. Thần Nam ánh mắt quét mắt lão bà, trong ánh mắt hiện lên một tia nhu hòa, nhẹ nhàng lắc lư dưới cái chén, mà sau sẽ cái chén để sát vào mũi ngửi một cái. Sau đó lại nghiêng chén rượu đem rượu dịch đỉnh trên đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, tập liêu tập truy. Tuy là hắn hoạt động có chút khôi hài, thế nhưng thân là đại tập đoàn người trưởng đà, nước Anh lưu học Nạp Lan Thi Ngữ đối với thưởng thức rượu, nhất là rượu đỏ đương nhiên sẽ không xa lạ. Hơn nữa nàng xem qua thần Nam lý lịch sơ lược, nhìn thấy hắn hoạt động, căng thẳng tâm tình lập tức trầm tĩnh lại, thầm nghĩ chính mình suýt nữa quên mất, thằng nhãi này dù sao cũng là nước Mỹ trở về hải quy. Rượu đỏ sẽ không có uống ít, chỉ là không biết là có hay không biết cùng loại OM mà dê như vậy. Đỉnh cấp rượu đỏ đây, mặc dù khiến cho không biết nói vậy lấy hắn giảo hoạt, cũng phải có biện pháp ứng đối đi. Thần nam phẩm hết rượu khước không cấp bách lên tiếng, nhìn phía ánh mắt lộ ra lo âu Tống Trường Khải, mang theo một tia cười nhạo giọng điệu nói, Tống Tổng, ngươi là công ty CEO, lẽ nào phẩm không ra rượu này thật giả sao? Thấy hắn mang theo ánh mắt khinh bỉ, Tống Trường Khải có chút xấu hổ, nếu nói là không thể, mà Tư Khước còn nói ra rượu này lai lịch chính mình chẳng phải là muốn mất mặt sao? Nhưng là nếu như hắn thật không nhận biết, tự xuất hiện làm sao có thể đả kích hắn đây? Tống Trường Khải vẫn quan sát thần nam, đi qua thằng ngãi này mới vừa biểu hiện, hắn cho rằng liền hàng này nếu quả như thật biết rượu này lai lịch sớm hiện bãi, một cái rửa xe sẽ như thế trầm trụ khí nếu hắn không biết mình đương nhiên không thể nói ra trước đã, chờ hắn bêu xấu chính mình lại giảng hòa không mượn. Vì vậy, Tống Trường Khải lộ ra một bộ khiêm cung thụ giáo răng dấp, cười nói, thứ cho Tống mỗ mắt người kém cỏi, cũng xin tiên sinh có thể chỉ giáo một chút hắn tâm lý đánh tính toán, tự càng là khách khí. Nếu như thần nam không biết nói, chính mình lực bắn ngược độ lại càng lớn, càng có thể để cho hắn mất mặt. Ha ha, nếu Tống Tổng không biết, ta sẽ dạy cho ngươi thần nam một bộ dâng trào không ai bị nổi bộ dạng, trong ánh mắt là trần trụi hèn mọn, làm cho Tống Trường Khải khuôn mặt co quắp một trận. Ngay trước một đôi hoa tỉ muội, đường đường hỗ hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp CEO, bị một cái rửa xe coi thường, mặt mũi này trên xác thực xấu xí. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể siết diễn đủ, tiếp tục khen tặng, thần tiên sinh mời, Trường Khải chăm chú lắng nghe ử thần nam gật đầu, trong nháy mắt lại thay đổi cuồng thái dấu kỹ, cử chỉ nhã nhặn nói, nếu Tống Tổng không nhận biết, ta đây thì đơn giản nói hai câu thấy hắn nghiêm trang dáng vẻ, ngay cả Nạp Lan Thi Ngữ đều đối với hắn lời kế tiếp đều thêm mấy phần chờ mong. Thần nam đứng dậy, ba ngón tay kẹp lên chén rượu, dường như nước Pháp quý tộc một dạng đi tới Tống Trường Khải bên người. Đem cái chén nâng tại trước mắt hắn, ung dung nhưng nói ra, sóng mã tên này tuy là thanh danh hiển hách, nhưng vị khước không phải trường hợp cá biệt, bất đồng địa khu thủy tinh mã rượu còn có chút chút xíu khác biệt, miền Nam càng thuần hậu số ghi càng cao, Bắc Bộ càng thêm mềm mại, vị tơ lụa. Sau đó hắn chậm rãi bước đi thong thả đến cô em vợ bên người, nhìn nàng cười duyên hạnh mâu nói ra, đỏ thẩm, tím đậm hồng bảo thạch sắc vẻ ngoài. Mặt ngoài ánh sáng màu tím khiến người ta liên tưởng tới Hugo một câu nói đây là ban ngày cùng đêm tối chiến đấu quả dâu, càng quýt, khả năng còn có hạt rẻ, anh đào tử, thành thục lý tử hương vị, mà theo thời gian trôi qua, rượu nho hương hình chậm rãi, tự động biến hóa cũng chẳng có gì lạ, thành thục rượu nho mùi vị thiên về thuộc da, chocolate, hồ. Tiêu vị, loại rượu này muốn niên đại lâu một chút, mới có thể hoàn toàn giản ra. Khanh khách Nạp Lan nếu phi nhìn tỷ phu nghiêm trang dáng vẻ, tay nâng cái má, lặng lẽ nhìn hắn, trong ánh mắt cười nhẹ nhàng, lòng nói cái này tỷ phu thực sự là rất có ý tứ. Chỉ là thần nam khước không ở trước mặt nàng dừng, từ Nạp Lan nếu phi phía sau vòng qua, lại tới mang Nạp Lan Thi Ngữ bên người, nghiêm túc nói, sóng mã rượu nho lựa chọn tốt nhất là cùng món ăn thôn quê loại thịt phối hợp, bởi vì nó đơn ninh nặng nề. Cách thủy hoặc nướng mang tóc hoặc là lông chim món ăn thôn quê là loại này rượu nho không thể thiếu đồng bọn, thịt bò khối, dê con thịt hoặc là rượu đỏ cà rốt đốt ra cầm loại cũng có thể sung mãn phần phối hợp loại này rượu nho trong đơn linh tỷ. Mỹ tính chất cùng cô đọng hương vị, đương nhiên nó cùng mùi vị đầy đủ mở ra format càng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tỷ như thần nam cười nhạt một tiếng, lưu loát pháp văn bật thốt lên mà ra, ẹ và sơ xét, la lịch ở dẹt hoặc là thế. Nói xong, thần nam bước chân thanh thản từ Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt đi qua, ngồi xuống ghế, phi thường thân sĩ xông mấy người gật đầu. Nhìn hắn ưu nhã cử chỉ, nghe thuần tránh tiếng Pháp, mấy người toàn bộ ngây dại, giờ phút này cái nhã nhặn trung lộ ra cuồng dã nam nhân không còn là cái kia tham ăn vô lại, mà là cao thượng nước Pháp quý tộc, bác học nhiều vừa mực có thêm hài hước hay nói. Sau khi hết khiếp sợ, Tống Trường Khải trái tim một hồi co rút nhanh. Hắn ý thức được chính mình sợ rằng phải tài liệu, hắn không có nghĩ tới cái này nam nhân vô luận là trình độ văn hóa vẫn là kiến thức, dĩ nhiên như đại hải vậy thâm bất khả trắc. Cuối cùng, thần nam hướng mọi người hơi gật đầu, cười làm tổng kết lên tiếng, chai rượu này vị mềm mại, vào lưỡi tơ lụa, chắc là sinh tại nước Pháp Bắc Bộ, nhưng mà bên ngoài phẩm chất còn chưa nói tới đỉnh cấp, cũng chính là một dạng bổ kỳ ổ áp rượu đỏ mà thôi bên trong bao xương hoàn toàn yên tĩnh. Nữ hầu ứng với mạch mạch hàm tình nhìn thần nam, chỉ là mấy phút, nàng liền bị người đàn ông này triệt để cho chinh phục. Ngay cả Nạp Lan nếu phi nhìn tỷ phu, trong ánh mắt cũng là ánh sao lấp lánh, lòng nói vẫn là tỷ tỷ nhãn quang, dĩ nhiên có thể từ rửa xe công phu trung đào móc của quý. Nạp Lan Thi Ngữ thì cảm giác mình đối với người đàn ông này càng ngày càng nhìn không thấu, đống nhiên cuồng vọng, đống nhiên khôi hài, đống nhiên lại thành thân sĩ, người đàn ông này giống mê giống nhau, bất chi bất giác làm cho Nạp Lan Thi Ngữ từ bắt đầu bài xích đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thật không nghĩ tới thần tiên sinh đối với nước Pháp văn hóa thâm hậu như thế hiểu rõ, thụ giáo, nếu đã phân biệt rõ thật giả. Như vậy chúng ta liền cùng uống một ly đi rót rượu. Tống Trường Khải hướng vẫn đang nhìn thần nam ngẩn người nữ hầu ứng với ý bảo, nhờ vào đó để che giấu chính mình mới vừa xấu hổ. Chương 92, Tổ phụ là Cắt Lang Thai. Đã đánh người này khuôn mặt, thần nam ngược lại cũng lười lại theo hắn tính toán, hướng lao bà nâng chén lên tử, lại cùng cô em vợ đụng một cái, thưởng thức cửa rượu mà bắt đầu miệng lớn cắn ăn, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc. Hàng này liền từ mới vừa nước Pháp thân sĩ lại biến thành thị tỉnh tiểu dân, vậy ăn lẫn nhau liền như mới từ Phi Châu trở về nạn dân. Bên cạnh, Nạp Lan nếu Phi chỉ lo xem tỷ phu, đều quên uống rượu đỏ. Nạp Lan Thi Ngữ mở ra kiểu tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, sau đó xốc lên một khối nhỏ con gà tuyết để vào trong miệng nhẹ nhàng mà lặp lại, mặc dù khiến cho ăn, tư thế cũng là ưu nhã rụt rè. Cô em vợ lối ăn mặc dù không có tỉ tỉ như vậy rụt rè, thế nhưng tư thế cũng rất ưu nhã, hiện ra hết mỹ nữ phong phạm. Tống Trường Khải ăn cơm và cử chỉ của hắn giống nhau tao nhã, dưới so sánh, thần nam lối ăn càng lộ ra tục không chịu được. Thần nam múc một muỗng hổ tiên canh đưa tới Nạp Lan Thi Ngữ bên mép, lao bà uống chút canh, thứ này lại bổ. Mỹ dung tráng dương phốc lúc đầu thấy hắn như thế săn sóc, có chút cảm động. Nạp Lan Thi Ngữ, nghe lời phía sau. Suýt nữa không có đem miệng bên trong đồ đạc phun ra ngoài, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn giận hắn liếc mắt, lấy đi, ta không thích uống thứ này thực sự là lãng phí, vì lao bà tính phúc sinh hoạt, ta phải uống nha. Thần nam hoạch một ngụm đem canh uống tiến vào. Nghe được hắn, Nạp Lan Thi Ngữ tiếu mặt càng đỏ hơn, Nạp Lan nếu Phi cười không nói. Lòng nói tỉ tỉ từ trước đến nay thanh cao, làm sao tìm được như thế cái cực phẩm đây, chẳng lẽ là góc bù nghĩ đến hổ tiên là tráng dương ngoạn ý. Mà tư nhất khẩu khẩu uống không ngừng, Tống Trường Khải trái tim liền từng đợt co quắp, thằng nhãi này trở về sẽ không thật làm vị này băng sơn nữ thần đi. Vừa nghĩ tới hộ hải băng sơn mỹ nhân danh xưng là Nạp Lan lớn tổng tài ở một cái rửa xe phía dưới huyền chuyển hầu hạ, rên rỉ kiều đề, thậm chí bị cái này ăn hổ tiên nhân hung ác quất, hắn bỗng nhiên có một loại muốn nhảy lầu cảm giác. Hết lần này tới lần khác thần nam còn không tránh lấy hắn. Lại xốc lên một khối hùng trưởng đưa cho Nạp Lan Thi Ngữ, thứ này không có việc gì, ngươi gầy như vậy hẳn là nhiều bồi bổ, ngược lại cũng không phải hoa tiền của chúng ta thủ tài nô lại trở lại rồi. Nạp Lan Thi Ngữ rốt cuộc minh bạch thằng nhãi này vì ăn cái gì mạnh như vậy, nguyên lai thị bởi vì không tốn tiền ở đâu, lúc này nàng dám xác định, nếu như cha một cái thần nam gia phổ, cha hắn hoặc là tổ phụ tuyệt đối có thể là cắt lãng thai. Ai Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng u thán, thằng ngãi này rõ ràng đối với rượu đỏ văn hóa lý giải là mình đều thẹn thùng, lại cứ lệch làm ra cái này một bộ chật vật lối ăn, nhược phi như vậy, gả cho hắn hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Nghĩ tới đây, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt càng phát thường đỏ, mình tại sao có thể sẽ thích một cái rửa xe công phu, thực sự đối với một cái rửa xe công phu động tâm chuyện này cũng quá bất hợp lý một chút đi. Thưa Ngữ, ngươi các ngươi thật chẳng lẽ kết hôn rồi thấy hai người ngôn ngữ ám muội? Nạp Lan Thi Ngữ ở thần nam trước mặt một bộ thẹn thùng vô hạn răng dấp, Tống Trường Khải bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Lời nói nhảm, không kết hôn chẳng lẽ là đồng nhất ở không có xem chúng ta ra thơ ngữ đối với ta ôn nhu như vậy sao, nàng đêm nay còn có thể gọi thân ca ca, không thấy ta ăn nhiều như vậy hổ tiên sao ai? Nếu Phi, ngươi bóp ta xong rồi sao, mặc dù khiến cho Nạp Lan nếu Phi tính tình hướng ngoại. Thấy thân là tổng tài tỷ tỷ ở trước mặt hắn như vậy thẹn thùng, không thể nào bắt bỏ, cũng nhìn không được, hung hăng khắp thần nam một cái, làm cho hắn thu liễm một chút. Nạp Lan Thi Ngữ biết thần nam đang diễn trò, mục đích đúng là làm cho Tống Trường Khải triệt để hết hy vọng, xấu hổ giận thần nam liếc mắt, nhìn phía Tống Trường Khải nghiêm mặt nói, nếu hắn là ta lão công, chúng ta đương nhiên kết hôn rồi dù sao cũng là đang diễn trò, vì che giấu xấu hổ. Nạp Lan Thi Ngữ thật nhanh bưng lên rượu đỏ nhấp một miếng. Tim đập như hiệu chạy, đỏ mặt càng phát ra lợi hại, tâm lý khước đang chửi mình. Nạp Lan Thi Ngữ à, ngươi bị cái này xú vô lại làm hư, lúc nào thay. Đổi như thế dâm rung động rồi hả, bởi vì thẹn thùng. Nạp Lan Thi Ngữ trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, đã băng khiết lại quyến rũ, dường như thịnh mở đào hoa, tiểu diễm không gì sánh được, nghi thái vạn phương, làm cho Tống Trường Khải nhìn như say như dại, cũng vì vậy đối với thần nam tăng thêm hận ý, hắn không nghĩ tới hai người lại có thể đường hoàng ở trước mặt mình diễn kịch, hơn nữa phối hợp như thế ăn ý vậy. Chúc mừng nhị vị Tống Trường Khải đem cốc có chân dài hướng hai người giơ cử, bởi vì phẫn nộ mu bàn tay thượng thanh gân nổi lên, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng khỏe miệng khước chứa đựng nho nhã vui vẻ. Tống tổng quá khách khí, lúc đầu ta vẫn muốn mời lao bà cùng cô em vợ ăn bữa tiệc lớn, có thể khổ nổi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết vẫn không thể biến thành hành động. Ngày hôm nay Tống tổng có thể mời chúng ta ăn nhiều như vậy mỹ thực, thực hiện nguyện vọng của ta, ta thực sự là quá cảm động, tất cả đều ở trong rượu nói bóng gió, nhân ra mời lao bà ăn ngươi trả tiền. Ngươi chính là cái hoa đầu to tiền loại đần độn. Nói xong, thần nam đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, dường như thực sự ở cảm tạ hắn. Tống Trường Khải khuôn mặt co quắp, tận lực khiến cho chính mình bảo trì phong độ nho nhã, miễn cười gượng nói, thần tiên sinh quá có thể nói giỡn, bất kể là chúc mừng hợp tác, vẫn là chúc mừng các ngươi kết hôn, ta đều hẳn là tấn địa chủ chi nghi, xin lỗi không tiếp được một cái. Tống Trường Khải không có lại có cái đề tài này tiếp tục nữa. Một phần vạn câu nào lại nói lộ miệng, làm cho thằng nhãi này gọi thêm ra cái gì sơn chân hải vị đến, tiền không phải chủ yếu nhất ăn nhiều như vậy. Đại bổ, cái này nha buổi chiều khẳng định tinh lực thịnh vượng, nếu bọn họ thực sự khi kết hôn, ai, thật là trắng đồ ăn không được làm cho heo cùng hỏng nha. Đi ra bên ngoài, Tống Trường Khải điểm tay tướng môn miệng bảo tiêu gọi đi qua, Trình Hổ Văn, ngươi an bài một chút đêm nay ở hoa tỷ muội trước mặt mất hết mặt mũi. Vì không cho trong lòng nữ thần nhất không cẩn thận bị cái kia an đại bổ tên cho hung mánh quất, hắn đã chuẩn bị sửa chữa thần nam cái nửa đời sau không thể tự gánh vác. Một trận bữa cơm ăn đến, thần nam cơm nước no nê, như thế cái cực phẩm tỷ phu ở, Nạp Lan nếu phi cũng ăn không ít, thần nam lôi kéo Tống Trường Khải tay, không ngừng cảm tạ. Tống Trường Khải tuy là tức giận cái bụng phun lửa, khước mặt chứa ý cười, lá mặt lá trái. Tỷ muội hai người xuất ra khăn tay, ưu nhã xoa xoa khỏe môi, Nạp Lan thi ngữ nói, Tống Tổng, hôm nay chỉ tới đây thôi, hợp tác sự tình chúng ta tùy thời điện thoại câu thông được rồi, thơ ngữ à, muốn không ta đưa tiễn các ngươi. Tống Trường Khải giả mù sa mưa nói, ta là nàng lão công, làm sao có thể phiền phức Tống Tổng đại giá đây. Thần Nam cười hắc hắc, lại tựa như có thâm ý nói, đêm nay ăn nhiều như vậy đại bổ, tinh lực rất thịnh vượng, nhất là cái kia hổ tiên cùng sa đảm. Ta khẳng định cả đêm đều sẽ ý chí chiến đấu sục sôi. Sau khi trở về nhà của chúng ta thơ ngữ bảo bối còn không biết tại sao gọi hảo ca ca đây. Một đôi hoa tỷ muội khuôn mặt đều hồng hồng. Mỗi bên vươn tay ở bên hông hắn bấm một cái. Nạp Lan nếu phi lòng nói hắn không phải nói chính. Mình phương diện kia có chuyện sao khước cả đêm đều ở đây xạo gió. Xem ra tỷ tỷ và hắn vẫn có chuyện a, nếu như vậy ta đây sẽ không tiễn. Mấy vị đi tốt, ta nói thần tiên sinh. Ngươi người tài xế này cần phải trưởng hảo đà, bảo vệ tốt các nàng tỷ muội, nhất định mấy người ra ghế lô, tỷ muội hai người một bên một cái lại ôm lấy thần nam cánh tay, Tống Trường Khải nhìn ở trong mắt, hận ở tâm lý, tức giận cả thân thể đều đang run run, lạc hướng cửa bảo tiêu nói, Trình Hổ Vạn, sắp xếp xong xuôi sao. Chương 93, chẳng lẽ là nội thương? Bảo tiêu nói, thiếu gia, ngươi yên tâm đi, bất quá, ta không quá lý giải. Bằng thiếu gia thân phận tìm tiểu nữ nhân gì không có, tội gì đối với Nạp Lan thi ngữ như vậy để bụng, vất ức phát cáo đâu. Tống Trường Khải lắc đầu, Trình Hổ Vạn, ngươi theo ta thời gian không ngắn, nhưng vẫn là du mục não đại toàn cơ bắp, Nạp Lan thi ngữ là những thứ kia dòng chi tục phân có thể so sao hơn nữa. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ là vì nữ nhân đơn giản như vậy sao? Nếu như chỉ nhìn dung mạo, bắt Nạp Lan nếu phi còn, không phải vẫn là cùng một dạng như vậy là... Thuộc hạ ngu dốt. Tống Trường Khải mặc kệ hắn, phanh mà đóng cửa cửa phòng, tự tay đem bên cạnh nữ hầu ứng với kéo qua, một bà ấn ở trên bàn, tay hướng dưới quần thăm tới. Tống thiếu, ngươi làm cái gì? Nữ hầu ứng với liều mạng dãy rủa, vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, vừa mới có còn ôn văn nhĩ nhã Tống thiếu, làm sao trong nháy mắt biến ác lang. Làm cái gì lão tử đùa chơi chết ngươi? Vừa nghĩ tới nữ hầu ứng với thôi ba trợ lan tình cảnh, Tống Trường Khải tức liền không đánh một chỗ đến. Đã hạ quyết tâm phải làm hắn. Tống thiếu, ta không bán mình, van cầu ngươi buông. Nữ hầu ứng với chết sống không theo, một bộ cương liệt răng rớp. Ba Tống Trường Khải đem một sấp tiền ngã tại nữ hầu ứng với trên mặt, số tiền này chơi ngươi cả đêm có đủ hay không? Nhìn bay múa tiền mặt, nữ hầu ứng với tâm lý phòng tuyến nhanh chóng tan vỡ, ngập ngừng nói, đủ được rồi, sau đó, không cần Tống Trường Khải hoạt động, chính mình ngoan ngoãn nằm ở trên bàn. Một tiếng rên thống khổ, nữ hầu ứng với nắm chặt chặt khăn trải bàn, choàng một tiếng, một con đĩa ke trên mặt đất, lập tức tứ phân ngũ liệt, tấu vang lên tàn phá nhịp điệu. Nghe được trong phòng nữ hầu ứng với tiếng kêu thống khổ, Trịnh Hổ Văn tức giận bất bình, con mẹ nó, kẻ có tiền chính là ngưu, muốn chơi người nào tùy thời có thể chơi, lão tử còn phải tốn 200 đồng tiền đi tìm kê, thật đặc biệt sao không công bình? Trịnh Hổ Văn hùng hùng hổ hổ xuống lầu, muốn đi bên ngoài xem náo nhiệt. Thần Nam bị tỷ muội hai người mang theo tới đến đại đường, hướng phòng vệ sinh phương hướng nhìn lại, nơi đó rất bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì, có thể thấy được vài tên đặc công giải quyết tốt hậu quả công tác làm không tệ. Ra quán rượu, đi tới trên quảng trường, không cần tái diễn làm trò, tỷ muội hai người buông lỏng ra Thần Nam, hướng Hiên Ni Thi đi tới. Nhưng vào lúc này, vài tên hán tử say lung la lung lay đã đi tới. Ai nha, cái này hai tịnh nàng là song bảo thai đi, thật là một đôi cực phẩm. Choáng váng lao tử mắt cho mấy người nhìn Nạp Lan tỷ muội hai mắt tỏa ánh sáng, từ Nạp Lan Nếu Phi bên người lúc đi qua, cầm đầu hán tử một bả hướng Nạp Lan Nếu Phi cái mông bóp đến, cái mông này, thật đặc biệt sao tròn, lao tử sờ sờ Nạp Lan Nếu Phi mặt cười lạnh lẽo, không chờ hắn tay đụng tới chính mình, nhấc chân chính là một cước này vừa chuẩn vừa ngoan, giày cao gót đá vào người này trong quần, tên này. Hán tử một tiếng kêu rên, bưng ha nở dê ngồi trồm hổm dưới đất, đau gương mặt của vặn mẹo. Mấy người khác vừa thấy không làm, mắng sát vách, dám đánh tam ca, đặc biệt cờ mờ nở, luôn các nàng mấy người men say trong nháy mắt tiêu thất, phần phật vây quanh. Nạp Lan Nếu Phi mới vừa rồi là xuất kỳ bất ý, lúc này có chút khẩn trương, vội lui đến rồi Thần Nam bên người. Các ngươi là ai? Hỗ hải là pháp trị xã hội, các ngươi nếu dám sảng bậy, có tin ta hay không một chiếc điện thoại đem các ngươi toàn bộ bắt lại? Nạp Lan Thi ngự không chút nào di chuyển, biểu tình nghiêm khắc trách cứ mấy tên lưu manh, một cổ vô hình uy áp từ trên người phát ra, nữ nhân tổng tài cường thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Nạp Lan Thi ngữ duyên dáng yêu kiều đứng ở tại chỗ, bên ngoài băng khiết thái độ thoáng như cựu thiên tiên tử xuống trần, không cho phép kẻ khác khinh nhận, uy thế vô hình làm cho mấy tên lưu manh sinh sôi dừng bước chân lại, ngươi xem ta xem ngươi, lại có thể trong chốc lát không biết làm sao bây giờ. Con mẹ nó, mạng của lão tử nguồn gốc đều bị nàng kia bị hủy, các ngươi sợ cọp lông, trên, xảy ra chuyện ta bao che tên kia bị đạp hán tử khàn cả giọng hô. Đúng, đánh tam ca, không thể tha bọn họ, một cái nàng sợ cọng lông nha, tiến lên mấy người lại xông tới. Đối mặt vài cái bi khí mười phần, khí thế hung hăng lưu manh, Nạp Lan Thi ngữ nhất thời có chút nổi giận, gọi điện thoại báo nguy sao có thể tới kịp, nàng đang kinh hoàng, một cái đại thủ khoác lên trên vai thơm, đem Nạp Lan Thi ngữ chắn phía sau, lao bà, đối phó vài cái tiểu mao tặc còn cần ngươi đứng ra sao? Xem lão công xả giận cho ngươi. Bàn tay lớn kia chu đáo sắt vậy, không biết tại sao, Nạp Lan Thi ngữ có chút bối rối tâm lại có thể trong nháy mắt an định lại, phảng phất có dựa vào một dạng, khẽ lên tiếng, ừ, ngươi cẩn thận một chút. Đối mặt vài cái cùng hung cực gác lưu manh, người đàn ông này thời khắc mấu chốt có thể động thân mà ra, đứng ở phía trước chính mình, làm cho Nạp Lan Thi ngữ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. 6-7 tên lưu manh thấy Thần Nam đứng ra, nhất thời tinh thần tỉnh táo, bọn họ muốn thu thập đúng là hắn, nếu như Nạp Lan Thi ngữ vẫn ngăn cản ở phía trước, bọn họ ngược lại không thể động tay, lúc này hợp ý, lập tức buộc lộ bộ mặt hung ác vọt tới. Ai, nơi đây không cho phép đánh lộn, dù sao cũng là tinh cấp khách sạn, vài tên tay cầm côn cảnh sát đặc biệt đảm bảo phát hiện tình huống của bên này, lập tức chạy tới. Mấy tên lưu manh tuy là hung ác độc địa, có thể cái tòa này quán rượu là người trong nghề lái, bị bảo an phát hiện, bọn họ còn thật bất hảo ở chỗ này động thủ, trong chốc lát tiến thối lưỡng nan. Thấy tình hình này, Thần Nam bỗng nhiên cười nói, ta nói mấy ca, ta muốn cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, đi thôi, chúng ta đi quán rượu phía sau tâm sự, cái kia Lý An Tĩnh, không ai quản mấy tên lưu manh nhất thời sương sờ, tên kia nằm dưới đất tam ca trước hết phản ứng kịp, lòng nói thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn từ trước đến nay đầu a, đang lo không thể hạ thủ, ngươi lại có thể đưa tới cửa, vì vậy chịu đựng đau đớn đứng lên nói, bạn thân, ngươi rất thức thời, yên tâm đi. Chúng ta chính là cùng ngươi tâm sự, ngươi thay hai cái nàng nói lời xin lỗi, việc này cũng liền bóc quá khứ nhất định. Thần Nam giọng điệu thành khẩn, quay đầu nhìn một chút tỉ muội hai người, lao bà, nếu phi, các ngươi tới trước trong xe chờ đấy ta tỉ phu Nạp Lan nếu phi cùng tỉ tỉ nhìn nhau, lòng nói cái này nha có phải hay không ngốc nha, nhân ra rõ ràng muốn đánh ngươi, ngươi lại còn muốn đụng lên đi không có việc gì, mấy ca tất cả nói, chính là nói chuyện, cái này đều là giang hồ đại ca. Đều là nói thành tín, nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, các ngươi yên tâm đi. Thần Nam nói xong, chủ động tiến lên ôm hai tên lưu manh bả vai, kề vai sắt cánh hướng quán rượu phía sau đi tới. Tỷ, ngươi nói tỷ phu có phải hay không đầu thiếu dây A Nạp Lan thi ngữ cũng là Nga mi khẩn túc, tuy là Thần Nam có thể tay không bắt đạn, nhưng nàng không cho là Thần Nam có thể đánh thắng được vài cái hung hãn lưu manh. Hai tỷ muội đang chủ trừ, quán rượu phía sau truyền đến đông đông đông thanh âm một hưởng, dường như gõ trống. Nạp Lan thi ngự sắc mặt nhất thời thay đổi, các nàng biết, Thần Nam khẳng định bị đánh, tuy là không quá đắc ý hắn, nhưng cái này dù sao cũng là danh nghĩa mình lên lao công, Nạp Lan thi ngự nào còn có dư chính mình chỉ là một cô gái yếu đuối, tỉ mỗi hai người cùng nhau hướng quán rượu phía sau chạy đi. Chỉ là các nàng chưa quẹo qua không đến, chỉ thấy Thần Nam ngoài miệng ngậm thuốc lá, không có chuyện gì người giống nhau từ phía sau đã đi tới, lao bà, nếu phi... Các ngươi gì chứ đi ngươi ngươi không có việc gì. Nạp Lan thi ngự khó có thể tin nhìn Thần Nam, nàng rõ ràng nghe được đánh thanh âm của người, tổng sẽ không nghe lầm chứ. Nạp Lan nếu phi vây quanh tỷ phu vòng vo hai vòng, gật đầu đối với tỷ tỷ nói ra, tỷ phu trên người quả thực không có bị đánh dấu hiệu, chẳng lẽ là nội thương. Chương 94, thiện giải nhân ý lao bà. Nội thương cái đầu ngươi A. Thần Nam ở cô em vợ tinh xảo mũi ngọc trên dùng sức quẹt một cái, cười nói. Tất cả nói chính là nói chuyện, nhân ra làm sao sẽ không giữ chữ tín đánh người chứ. Ta và các ngươi nói, kỳ thực lưu manh nhất coi trọng chữ tín, so với cái kia dối trá thương nhân mạnh hơn nhiều. Đừng quát nhân ra múi, nhân ra nhưng là đại cô nương. Nạp Lan nếu phi lui về phía sau một bước, trắng tỷ phu liếc mắt. Nạp Lan thi ngữ cũng là cho mày, nàng làm sao nghe đều không đúng tinh thần. Chính mình không phải là thương nhân sao, thằng nhãi này là ở chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói mình à, thấy hắn quả thực không có việc gì, băng nghiêm mặt nói ra, nếu sự tình đã giải quyết, chúng ta đây đi trở về đi. Lẽ nào ta một cước kia bạch đạp lưu manh lại có thể sẵn sàng thỏa hiệp Nạp Lan nếu phi mang giày cao gót, một cước kia đạp tuyệt đối không nhẹ, nàng làm sao có thể tin tưởng lưu manh thỏa hiệp. Thấy hai người muốn đi, chặt chạy hai bước đi tới góc nhà vị trí hướng về phía sau quan vọng. Chỉ thấy quán rượu phía sau trên đất trống, 6-7 một tên lưu manh cái mặt mũi bầm dập, che chân ôm ngực nằm trên mặt đất, đầy đất kêu rên. Nạp Lan nếu phi rốt cuộc hiểu rõ, mới vừa tiếng vang không phải tỷ phu chịu đòn, mà là tỷ phu đánh bọn họ. Nạp Lan nếu phi là thật bưu hãn, đi lên trước một cước đoán tại cầm đầu lưu manh trên ông, sau đó dùng tay chỉ mấy tên lưu manh, ngày hôm nay chỉ là hơi thi khiển trách, các ngươi nếu như còn dám đánh bà cô chủ ý. Ta đặc biệt sao phế bỏ ngươi nhóm, có nghe hay không tỷ phu ở phía sau chỗ dựa, cô em vợ không sợ hãi. Bà cô, chúng ta cũng không dám nữa, ngươi buông tha chúng ta đi. Mấy tên lưu manh túi người thở dài, thái độ không gì sánh được kính cẩn. Nhìn mấy tên lưu manh con ba ba dạng, Nạp Lan nếu phi tâm lý miễn bản nhiều thông khoái, vô vô tay nhỏ bé, theo tay vung lên, cút đi, đừng làm cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Nạp Lan nếu phi hoạt động tùy ý, cử chỉ ưu nhã. Cái kia lăng lệ ngạo nhưng dáng dấp tưởng chừng như là một cái trong đêm tối tới vô ảnh, đi vô tung nữ hiệp, sao một cái bá đạo. Là dạ mấy tên lưu manh lẫn nhau đỡ đi hướng bên kia. Nạp Lan nếu phi đuổi kịp Thần Nam cùng tỷ tỷ, cười đùa ở tỷ tỷ bên thai nhỏ giọng thầm thì hai câu. Nạp Lan thi ngữ có chút kinh ngạc, xoay người dùng ánh mắt khác thường nhìn Thần Nam, lòng nói thằng nhãi này được à, không có phí công đã từng đi lính, một người lại có thể đánh 6-7 lưu manh. Lão bà, ngươi xem ta xong rồi sao, ta trên mặt có lọ hay sao hử, ai nguyện ý nhìn ngươi. Nạp Lan thi ngự chu cái miệng nhỏ nhắn làm ưu nhã hình, cùng Nạp Lan nếu phi ngồi vào trong xe. Thần Nam cho xe chạy, tỉ mội hai người cùng nhau ngồi ở đằng sau trên, hai nữ nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Thần Nam, Nạp Lan nếu phi càng là thường thường ở tỉ tỉ bên thai cô hai câu. Ngày hôm nay vô luận là ở quán rượu, vẫn là vừa mới có giáo huấn lưu manh. Đều triệt để lật đổ các nàng đối với Thần Nam nhận thức, có thể để cho đường đường hỗ hải xếp hạng thứ 5 xí nghiệp lao tổng không xuống đài được, đây là một cái rửa xe công phu có thể làm được sao? Trịnh Hổ văn bản muốn ra xem một chút thần nam bị đánh nửa đời sau không thể tự lo liệu dáng vẻ, nhưng hắn mới vừa đi ra quán rượu, liền chứng kiến mấy tên thủ hạ khập khiễng, lẫn nhau đỡ đã đi tới, nhất thời giận không kềm được, một tiếng gào thét, cái này đặc biệt sao, ai làm lại có thể đem các ngươi bảy người đánh thành như vậy? Bưu ca, chính là cái kia rửa xe công phu nhất tên lưu manh vẻ mặt đưa đám nói. Trịnh Hổ văn mục trường khẩu nốc, lúc này hắn mới ý thức tới chính mình lại có thể nhìn lầm. Sau một lúc lâu dùng sức nhất quyền đầu, các ngươi yên tâm đi, có cơ hội ta nhất định nhưng báo thù cho các ngươi trở lại biệt thự. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức chui vào thư phòng, lại bắt đầu tăng ca, thần nam tắm rửa một cái, bởi vì thiên muộn, cũng không thay quần áo, chùm khăn tắm nằm ở trên giường. Ngày hôm nay quả thực chịu không ít đại bổ, thần nam có chút tinh lực quá thắng, có lòng đi tìm lão bà. Có thể vừa nghĩ tới lao bà lạnh như băng dáng vẻ, đành phải thôi. Đương đương đương tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, thần nam sửng sốt một chút, nhân tiện nói, tiến đến cửa bị đẩy ra, chỉ thấy một gã đi tà mở mỹ nhân thức tha đi đến, nàng mặc trên người áo choàng tắm, bởi vì tắm rửa xong nguyên nhân, lệ đầu tóc trên còn dính khỏa khỏa trong suốt bọt nước, trang bị nàng cái kia béo mập tế nị kiểu mỹ khuôn mặt, cả người duyên dáng yêu kiểu, thoáng như mới ra khỏi nước Hà Liên vậy kiểu diễm. Nhìn thức tha mỹ nhân, thần nam hoàn toàn ngây dại, cái ý niệm trong đầu chính là, đây là Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là cô em vợ vị này đi tà mở mỹ nữ một bộ đoan trang xấu hổ răng rớp, vẻ đẹp của nàng đại khí hàm súc, xấu hổ, càng giống Nạp Lan Thi Ngữ, mà không phải giảo hoạt điêu ngoa cô em vợ. Có thể vấn đề tới, nếu là chính mình lão bà, nàng làm sao sẽ mặc như vậy gợi cảm liêu nhân chạy đến chính mình phòng gian tới lấy tính cách của nàng không nên a? Nếu như nói là cô em vợ, tắm rửa xong nàng chạy đến chính mình phòng gian tới làm gì còn muốn làm một bộ xấu hổ răng rớp. Bị cô em vợ đánh ra biệt thự, còn có cô em vợ xem thấy lúc mình tắm tiếng kia cắt bầu trời đêm thét chói tai, thần nam nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, nàng không có khả năng chạy vào mê hoặc chính mình tỷ phu. Thấy thần nam ăn mặc áo choàng tắm, vị mỹ nữ này càng thêm xấu hổ, tế nhị trên gò má bay lên dạng mây đỏ, càng lộ ra dáng vẻ khuynh thành. Tiểu mị muôn phương, đây chính là Nạp Lan Thi Ngữ mới có thể biểu hiện ra ngoài mỹ lệ. Thực sự là lão bà chớ không phải là lão bà nghĩ thông suốt muốn cùng mình cùng giường đi, thần nam vội vàng ngồi dậy, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vị mỹ nữ này, hỏi là thơ ngữ vẫn là nếu phi vị này đại mỹ nữ cũng không nói chuyện, đỏ mặt đi tới thần nam trước mặt, do dự một chút, lại có thể đặt mông ngồi ở thần nam trên đùi, đương nhiên, không phải vào trong ngực, mà là ngồi ở một chân trên. Mặc dù khiến cho như vậy, cũng đầy đủ thần nam kích động, đang lo tinh lực quá thừa, không chỗ phát tiết đây, không nghĩ tới lao bà cư nhiên như thử thiện giải nhân ý, chủ động đưa tới cửa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoát lên lão bà mạn rượu thắt lưng trên, cười nói, lão bà, ngươi nghĩ thông suốt, phải cùng ta cùng giường rồi hả? Trên đùi mỹ nhân ngượng ngùng túi đầu, im lặng không lên tiếng, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể phiêu phiêu đắng đắng. Mang theo mùi thơm sợi tóc nhẹ nhàng treo chọc lấy thần nam gò má, làm cho thần nam tâm thần nhộn nhạo. Thần nam say mê hút một cái lao bà trên người hương khí, lao bà, ngươi tại sao không nói chuyện tối nay là muốn ở chỗ sao? Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ không tự thắng, tu tu đắp đắp nhẹ nhàng gõ đầu, còn vô tình hay cố ý hướng thần nam trên người nhích lại gần. Tinh lực quá dư thần nam lập tức có chút không cầm được, cảm nhận được nam nhân dị dạng. Nạp Lan Thi Ngữ bản năng đem hồn viên mông hướng ra phía ngoài xê dịch. Chương 95, thần nam, ta muốn uống sữa đậu nành. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ biểu hiện như thế, thần nam nói ra, lão bà, ngươi đã nghĩ, chúng ta đây thì tới đi, không muốn né nói xong thần nam bỗng nhiên xoay người sắp xuất hiện tắm mỹ nhân đẩy ngã xuống giường, hai tay chống ở thân thể nàng hai bên, lấy mắt nhìn xuống tư thế nhìn phía dưới mỹ nữ cười hát hát nói, lão bà. Ngươi thực sự muốn sao? Dưới người mỹ nữ càng thẹn thùng, muốn nói còn nghỉ, cổ trắng đào thai, xấu hổ không tự thắng, nửa khép lấy mỹ nhãn, lông mi thật dài triển động lấy, cái kia. Nũng nịu dáng dấp mỹ hoặc đến trong xương, dẫn tới thần nam hận không thể lập tức liền áp lên đi, thế nhưng hắn không nhúc nhích, chờ đấy lão bà xác nhận, thế nhưng lão bà không nói lời nào, chính là xấu hổ, thời gian không lâu dĩ nhiên thẹn thùng đem con mắt che, từ giữa kẽ tay len lén liếc thần nam phía dưới. Sau đó thẹn thùng vội vàng đem con mắt nhắm lại. Cái này hoạt động càng thêm câu thần nam tức giận trong lòng, cười nói, lão bà, ngươi đã không nói lời nào, ta coi như ngươi thầm chấp nhận, chúng ta hãy bắt đầu đi. Nói xong, thần nam làm bộ thân thể muốn áp lên đi, phía dưới mỹ nhân chợt nhắm mắt lại, dùng sức thúc lồng ngực của hắn, nhẹ giọng hô, tỷ phu, không muốn à, ta là nếu phi. Thần nam nhíu môi, ta cũng biết ngươi là nếu phi, ngươi nếu không phải nếu phi, lão tử sớm đưa ngươi bắt lại, lại làm trò đùa dai, muốn trêu cận tỷ phu đúng hay không. Thần nam đứng dậy, thân thể hắn vẫn treo trên bầu trời, cũng không có đặt ở nạp lan nếu phi trên người, chỉ là bị cô em vợ một phen câu dẫn, hỏa lớn hơn, đứng dậy, đi tới một bên, đốt thuốc hít một hơi, chậm rãi đem cái kia cỗ tà hỏa đè xuống. Thấy tỷ phu ly khai, nạp lan nếu phi đổi vội vàng đứng dậy, nhanh chóng sửa sang lại tóc, thời gian không lâu lần nữa khôi phục điêu ngoa thái độ, xách eo, trừng mắt thần nam, ngươi không nói ngươi là ân gì đó, phía dưới không được sao, vừa mới có làm sao như vậy ý chí chiến đấu, muốn gạt ta đúng hay không. Thần nam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô em vợ vẫn không tin mình cùng tỷ tỷ nàng chuyện kết hôn, cô ý đến sò xét chính mình, trong lòng cái này phiền muộn à, lòng nói lao tử nếu như trong chốc lát nhịn không được đem ngươi làm, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi, hơn nữa còn là ngươi câu dẫn ta, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, ngươi nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thần nam hít một hơi thuốc, ngượng ngùng cười, nếu phi à, ngươi biện pháp này không thể làm, ngươi làm sao có thể dùng biện pháp như thế thăm dò tỷ phu đây, đây là rất nguy hiểm ngươi biết hử, ta bất kể, ngược lại ta biết rồi các ngươi là đám cưới giả, ta tìm tỷ tỷ đi nói. Nạp lan nếu phi trên mặt hiện lên một rào hoạt tiêu dung, vì chính mình kế hoạch thành công đắc chí, căn bản không từng nghĩ đến nếu như tỷ phu trong chốc lát nhịn không được sẽ là hậu quả gì, vạn hồn viên cái mông nhỏ, dương. Dương đắc ý ra phòng gian. Đây là lão sư sao, đơn giản là cái cực phẩm. Biện pháp như thế nàng cũng nghĩ ra. Thần nam không còn gì để nói, giả chuyện kết hôn tự có nạp lan thi ngự cho nàng giải thích, hắn không cần quan tâm, chỉ là bị nạp lan nếu phi câu dẫn nhiệt liệt bốc lên, tư vị kia xác thực không dễ chịu. A, ngày thứ hai rời giường thời điểm, thần nam không thấy được cô em vợ, nói vậy còn đang ngủ rất thẳng, vì phòng ngừa nàng quấn cùng với chính mình tiễn nàng đi trường học, thần nam không có ăn điểm tâm đi ngay công ty. Ở công ty dưới lầu mua túi miếng cháy, hai túi bánh bao, cộng thêm hai chén sữa đậu nành, thi thi nhiên vào công quan bộ. Thần nam, hôm nay tới đủ sớm A, phòng làm việc chủ nhiệm Từ Khải chắp tay sau đít ở công quan bộ bên trong chuyển động, một đôi tiểu con mắt không ngừng hướng nữ nhân quan hệ xã hội nhóm ngực miểu, đang đứng ở đường lệ lệ thân vừa nói chuyện, thấy thần nam tiến đến chủ động lên tiếng chào. Từ chủ nhiệm người chủ quản sự tình, chấm công, không ít công ty nữ nhân viên vì có thể muộn về sớm, thuận tiện xin nghỉ gì gì đó. Tuy là tâm lý không đắc ý cái này đại sắc quỷ, nhưng biểu hiện ra còn muốn giả bộ rất gần từ bộ dạng, miễn cho bị hắn ghi hận, trừ tiền thưởng. Trước đây công quan bộ chỉ có nhạc quan một người đàn ông công nhân, hơn nữa bởi vì hắn hình tượng không quá quan, cho nên từ chủ nhiệm ở công quan bộ như cá gặp nước, thường xuyên đến này đi bộ. Chính vì vậy, thần nam thứ nhất hắn cứ nhìn không vừa mắt, thần nam đến trễ, công tác lười biếng sự tình, hắn không ít hướng phía trên phản ứng. Hy vọng công ty có thể khai trừ thần nam, chỉ là hắn mỗi lần đem ý kiến phản ánh đến mộ dung lớn trợ lý nơi đó, cũng như cùng đá chìm đáy biển, lại không tin. Tức, từ chủ nhiệm ý thức được, thần nam có thể ở công ty không lý tưởng, khẳng định có hậu trường, nếu không dựa vào bản thân câu nói đầu tiên khai trừ hắn. Vì vậy, tuy là tâm lý đối với thần nam khó chịu, biểu hiện ra cũng trở nên cung kính. Từ chủ nhiệm chào buổi sáng, thần nam cùng hắn lên tiếng chào liền đi hướng chỗ ngồi, dù sao cũng là công ty lãnh đạo, thần nam cũng không đáng cùng hắn phân cao thấp. Nam ca chào buổi sáng, đường lệ lệ ngẩng đầu hướng về thần nam tự nhiên cười nói, cái kia đoan trang ưu nhã tiếu dung tuyệt đối là một thục nữ, rất khó đem nàng cùng hai bút cùng vẽ liên hệ với nhau. Chứng kiến đường lệ lệ, thần nam không khỏi lại nghĩ tới trong phòng vệ sinh đường lệ lệ câu dẫn mình một màn. Lòng nói người nữ nhân này quả nhiên nét đẹp nội tâm, người không biết nội tình người nào sẽ biết nàng là một muộn tao đây. Từ mặt bên cũng nói, nhân ra là một lên phòng, đi vào phòng ngủ cực phẩm nữ nhân, nếu không làm sao sẽ câu được phú hào đây. Nghĩ đến ngày đó nàng đồng tình tiểu thi thi, tiễn nàng về nhà, thần nam đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, hướng nàng gật đầu trở lại chỗ ngồi. Chờ thần nam đi qua, từ chủ nhiệm thì ngồi ở đường lệ lệ mặt bên ghế trên, bắt chuyện. Sắc mị mị con mắt thỉnh thoảng liếc về phía đường lệ lệ bộ ngực đầy đạn. Có người nói, từ chủ nhiệm thê tử ở công ty tài vụ bộ đi làm, cho nên từ chủ nhiệm tuy là rất dê sồn, cũng không dám phô trương quá mức, luôn là nỗ lực khiêu khích một chút nữ nhân viên, từ đó phát hiện vá trứng gà. Đi qua quan sát hắn phát hiện Đường Lệ Lệ mặt ngoài văn tĩnh hàm súc, trên thực tế là một muộn tao. Hơn nữa bởi vì nàng sẽ kết hôn rồi, cho nên từ chủ nhiệm tổng hy vọng cùng Đường Lệ Lệ phát sinh điểm cái gì. Chỉ là bình thường dịu dàng ít nói Đường Lệ Lệ nay thiên ngữ nói khước phá lệ sắc bén, chút nào không để cho từ chủ nhiệm mặt mũi, nói mấy câu đưa hắn đuổi ra khỏi công quan bộ. Nữ nhân quan hệ xã hội nhóm không khỏi cảm khái, gả cái phú hào quả nhiên bất đồng, bình thường đối với từ chủ nhiệm ăn bất từ trước đến nay bất động thêm rực rỡ Đường Lệ Lệ, ngày hôm nay cư nhiên như thử sắc bén, bá đạo. Nữ nhân quan hệ xã hội nhóm hữu thuyết hữu tiếu, nói công ty các loại đường viền hoa tân văn, người nào kinh lý quy tắc ngầm ca y na ho danh nữ công nhân gì gì đó. Chỉ có công quan bộ nhất cô gái xinh đẹp Kim Hương Ngọc không nói được một lời, ở cái kia chuẩn bị tư liệu gì, có thể là phải đi gặp người khách hàng nào, nghe nữ nhân quan hệ xã hội nhóm nghị luận, nói nàng có thể phải ký một khoản mấy trăm ngàn đại đan. Thân huynh đệ, uống sữa đậu nành đâu một hồi dễ nghe tiếng cười, mỹ phụ Lý Lăng Ngọc ngồi ở thần nam đối diện, na nở dê mở cờ rẻ trường thân tiểu mã giáp, bao mông váy, đường cong thức tha, châu tròn ngọc sáng. Công quan bộ cơ hồ không có khó coi nữ nhân, mặc dù khiến cho tướng mạo mở dạng, thế nhưng cái loại này cao cấp hó lờ khí chất đều là nhất lưu. Thần nam một bên đầu, nhìn thẳng thấy Lý Lăng Ngọc thẳng tắp trong suốt, nhắn nhủi như son chân nhỏ, thì ra nàng nay trời cũng không có xuyên tất chân, lộ vẻ phá lệ gợi cảm vô địch. Ha ha, đúng nha, thần nam cười đáp lại nói, Lý Lăng Ngọc hôm nay hóa trang phá lệ làm tức giận, làm cho hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thần huynh đệ, ta cũng muốn uống sữa đậu nành, mỹ phụ vừa nói chuyện, còn vươn hoạt nộn cái lưỡi thơm tho vòng quay vo nở dê môi, cái này hoạt động mê hoặc đến trong xương, làm cho thần nam xem tâm thần rung động, không khỏi cười nói, làm sao Ngọc tỷ bình thường tổng uống sữa đậu nành sao? Chương 96, xin hắn bỏ cuộc. Là nha, ta thường thường uống, nhất là sáng sớm, sữa đậu nành mùi vị dễ chịu nhất, vừa chân lại dính Lý Lăng Ngọc vừa nói chuyện. Vô tình hay cố ý đem hồn viên bắp đùi lại về phía trước đưa tay ra mời. Con mẹ nó, cô nàng này, câu chết cá nhân hôm qua thiên thần nam ăn nhiều như vậy lại bổ, vẫn không có phát tiết đi ra ngoài, bị nàng mất hồn hoạt động nhất câu, hầu như có chút không cầm được. Nhìn nàng trở về chỗ biểu tình, thần nam không khỏi ước suy nghĩ một chút nàng khêu gợi bên mép treo vài giọt nhũ bạch chất lỏng tình cảnh, lòng nói cái này mỹ phụ trời sinh chính là trên giường mưu vật. Bất quá xem vẻ mặt này dường như có điểm chưa thỏa mãn dục vọng, lại có thể dang rộng ra hai cái đùi ở trước mặt mình. Đây không phải là trần trụi câu dẫn sao? Ngươi lão công bình thường không để cho ngươi uống sữa đậu nành sao? Thần nam không tự chủ được nói. Ta không muốn uống ta chồng sữa đậu nành, ta chỉ muốn uống ngươi, mỹ phụ vô vô miệng nói, còn vô tình hay cố ý nhìn thần nam phía dưới, lộ ra một cười quyến rũ. Đơ cơ mờ, ngươi nghĩ mê hoặc chết lao tử nha. Lại muốn uống lao tử sữa đậu nành, ngươi là thật không biết hay là giả không hiểu? Nếu nói là tiểu cô nương không hiểu, thần nam thư, nếu nói là cái này 27-8 tuổi mỹ phụ không hiểu, thần nam đánh chết cũng không tin. Hắn bị câu tức giận trong lòng, đồng nhiên tự tay đem một cái đại thủ đặt ở mỹ phụ bóng loáng trên đầu gối. Nhà Lý Lăng Ngọc bắp đùi run một cái, quyến rũ tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nàng là xem thần nam vẻ ngoài thành thật, ỷ vào cùng với chính mình là thiếu một phụ. Thuộc về người từng trải, cho nên muốn đùa giỡn hắn tìm niềm vui, lại không nghĩ rằng thần nam lớn mật như thế, lại dám sở chính mình. Một tê dại cảm giác làm cho mỹ phụ trong nháy mắt không thể động đậy, hơi sủ xì bàn tay to mang tới cái loại này tuyệt vời mất hồn cảm giác, làm cho mỹ phụ hầu ở chỗ sâu trong nhịn không được phát sinh rung động nỉ non tiếng. Bàn tay nặng nề làm cho Lý Lăng Ngọc chợt thanh tỉnh, đây chính là ở công ty A, nếu là bị người phát hiện, nàng có thể thực sự không mặt mũi lại ở lại công ty. Không được, mỹ phụ run rẩy, vươn một con trắng đoán tiểu tay đè chặt thần nam cánh tay, trên mặt lộ ra cầu xin biểu tình, hy vọng hắn không muốn lại tiếp tục, nàng đã vô lực lại chống cự, chỉ có thể cầu xin. Công ty mặc dù có công nhân, nhưng bởi vì Lý Lăng Ngọc ngồi ở thần nam đối diện, hơn nữa khoảng cách rất gần, chặn ánh mắt, người khác cho là bọn họ hai đang nói cái gì sự tình, vì vậy căn bản không người phát hiện. Thần nam vừa mực có cũng là bị nàng câu thực sự giận lên, khôn ngoan thi khiển trách, thấy nàng cái dạng này, cười nhẹ, đưa tay thu hồi, đem một ly sữa đậu nành đưa cho nàng, lộ ra cái ý vị thâm trường nụ cười nói, Ngọc tỷ, đây là ta sữa đậu nành, ngươi uống đi. Ổ Lý Lăng Ngọc lại có thể đem sữa đậu nành nhận, gương mặt từng đỏ, thân thể vô lực đứng lên, túi đầu về tới chỗ ngồi. Sau một lúc lâu, thần nam nhìn sang, nàng quả nhiên ở túi đầu uống sữa đậu nành, hơn nữa nhãn thần đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu thiếu một phụ, thật là một cực phẩm, nếu như đánh nhất pháo, khẳng định tiêu hồn thần nam lắc đầu cười cười, liền chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu chính mình phụ lục trận pháp thuật. Chợt nghe trước mặt tiểu bàn tử nhạc quan nói ra, nam ca, tới nhìn ta một chút sách mới như thế nào đây đây thần nam cái này vừa mới có nhớ lại tiểu bàn tử còn là một internet tay viết, nếu nói là internet tiểu thuyết, hắn cũng không phải là đặc biệt xa lạ, ở dòng binh đoàn rỗi danh tới cũng sẽ trở nên xoay điện thoại di động, xem tiểu thuyết giết thời gian. Thần nam đi tới quan mập phía sau, quan mập mạp đem thân thể nhường ra chút, làm cho thần nam xem chính mình màn ảnh máy vi tính. Tiểu thuyết tên gọi sống lại là mỹ nữ đoàn đội, thần nam nhìn một chút giới thiệu văn tắt, giảm mập trọng sinh ở một cái phế vật trên, có thể thấu thị, độc tâm, từ nay về sau các lộ mỹ nữ nườm nượp mà đến, ngự nữ, la lị, mỹ nữ lao sư, nhiều không kể xiết, giảm mập đem chúng nữ nhân của mình huấn luyện thành nhất cái sát thủ mỹ nữ đoàn đội, thống nhất hoa hệ đen một đạo, quyền đả Tây Âu, chân đá Bắc Mỹ, thống nhất Thái Bình Dương. Thu phục điếu ngư đảo làm cho cả vũ trụ cho ta. Run rẩy đi giảm mập ngữ. Ừ, không sai, rất có sức tưởng tượng, ký hợp đồng chưa thần năm nói. 50.000 chữ thân thỉnh một lần, không có đi qua, 10.000 chữ ta thử lại lần nữa. Nam ca, ta muốn là ký hợp đồng, ngươi nhất định thưởng cho ta cái minh chủ A tiền lương đủ nhất định cho ngươi khen thưởng cát. Đó không phải là không vui ngươi một ngày đều không tác nghiệp vụ, có thể lái được bao nhiêu tiền lương. Quan mập khuôn mặt hèn mọn. Bên trong phòng làm việc, Chí Huyền Đình liền đứng ở trước cửa, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thần nam, thấy hắn một hồi cùng thiếu một phụ nói chuyện phiếm, một hồi cùng quan mập mạp vô nghĩa, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Một cái như vậy phẩm đức mất đi, suốt ngày không lý tưởng nhân ở lại công ty không thể nghi ngờ là khỏa ưu ác tính, không được, được trừng trị hắn một cái, cùng lúc xả giận, báo thang máy thủ, về phương diện khác làm cho chính hắn rời đi công ty. Hai ngày này nàng đã nghĩ tới đối phó thần nam đích phương pháp xử lý, đẩy ra phòng làm việc đi tới thần nam trước mặt, nói, tiểu thần, ngươi đi theo ta một cái, đi ra ngoài làm ít chuyện tiểu thần thần nam đau cả đầu, lòng nói ca cũng không nhỏ hơn. Ngươi đi, bất quá suy nghĩ đến nhân gia là lãnh đạo, thần nam không có phản bác, theo chỉ bộ trưởng ra công quan bộ. Chỉ bộ trưởng, tìm ta có chuyện gì mang ngươi đi ra ngoài làm ít chuyện. Theo ta đi là được. Chỉ Huyền Đình ở phía trước dẫn đường, đi thang máy tiến nhập Gaza. Chỉ Huyền Đình thân là Đông Hoàn Tập đoàn công quan bộ trưởng, không nói là kim lĩnh cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là của nàng tọa giá cũng là một chiếc màu vàng tiểu phúc đặc biệt, có vẻ đê điều điểm, bất quá tinh xảo kiểu xe cùng nàng ưu nhã khí chất nhưng thật ra rất phối hợp. Chỉ Huyền Đình làm cho thần nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mình lái xe, không nói câu nào, cho xe chạy ra Gaza. Ta nói chỉ bộ trưởng, ta đã sớm nói, nghiệp vụ ta không am hiểu, ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Thần nam nhìn chỉ bộ trưởng tiền vệ khí chất, tiêu nhân tư thái, không khỏi liền nghĩ tới thang máy bên trong một màn, lòng nói làm quan hệ xã hội quả nhiên không giống bình thường, nhất là cái này bộ trưởng, vô luận tư thái khí chất đều là siêu quần bạc tụy. Như ngươi mong muốn, không phải làm nghiệp vụ, công ty chúng ta bút tiền chót không muốn đi lên. Ta muốn cho ngươi đi thúc giục Chỉ Huyền Đình phong khinh vân đạm nói, tựa hồ muốn nói nhất kiện sẽ tìm thường bất quá sự tình. Hả, thúc giục cái khoản ta còn có thể làm đến, không phải là cầm một tiền sao, chút chuyện này lại không làm được còn làm cái gì quan hệ xã hội a? Thần nam lòng tin tràn đầy, cho rằng chính là đem tiền cầm về, chạy cái chân mà thôi, rất đơn giản chút chuyện. Ân Chỉ Huyền Đình khó được mặt mang vui vẻ ứng hòa thần nam, cười híp mắt nói. Kỳ thực ta cảm thấy được lời của ngươi rất có đạo lý, thúc giục cái trướng đều không được vẫn xứng làm nam nhân sao, ta xem không bằng như vậy, muốn một trướng đều không được, ngươi thẳng thắn từ chức được, miễn cưỡng ở lại cũng sẽ bị người khác coi thường, ngươi cứ nói đi. Ừ, thần nam thầm nghĩ ta tại sao nghe lời này có điểm không phải vị a, có điểm muốn bộ ý của ta. Ta chỉ là đánh cách khác, kỳ thực đối với năng lực của ngươi, ta rất thưởng thức, nói như thế nào cũng là nước Mỹ trở về hải quy mà. Ta tin tưởng thực lực của ngươi. Chỉ Huyền Đình bắt đầu cho thần nam rót thuốc mê, từng bước xin hắn vào cuộc. Chương 97, cho chuyện vi tín nữ nhân. Ha ha, thần nam gãi đầu cười cười, lòng nói cô nàng này khi nào như thế thưởng thức ta, lẽ nào rốt cục lương tâm phát hiện ca ưu điểm? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, chợt nghe Trì Huyền Đình tiếp lấy nói ra, chờ ngươi phải về khoản này khoản, công ty sẽ cho ngươi tiền huê hồng, hơn nữa còn là phần trăm chi 30, cái này ở công ty có thể là chưa từng có. Chúng ta công quan bộ các đồng nghiệp thúc đẩy một cái nghiệp vụ, một dạng cũng vừa mới có 7% trích phần trăm tốt như vậy. Thần Nam hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là dĩ nhiên, cũng bởi vì ta xem ra ngươi là người vừa mới có, là công quan bộ đồng lương, vừa mới có chiếu cố ngươi một cái, để cho ngươi sớm một chút ra công trạng, chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm tới, nếu không phải là ngươi, người bình thường ta không nói cho hắn. Nghe quả thật không tệ, phần trăm chi 30. Nếu là có thể muốn trở về 10 triệu chẳng phải là 3 triệu nâng thành chân chạy là có thể cầm mấy trăm vạn. Loại chuyện tốt này đi đâu tìm, hơn nữa trên người của hắn tiền đã còn dư lại không có mấy. Lao bà cho tiền thuộc về bán mình tiền, hắn chắc là sẽ không động, hoàn toàn chính xác cần lộng điểm tiêu vặt. Nhìn hắn ý nghĩ kỳ lạ, vẻ mặt ước mơ dáng vẻ, Trì Huyền Đình cái miệng nhỏ nhắn phiết giống 8 vạn, bất quá rất nhanh thu liễm, trịnh trọng chuyện lạ nói, thần tiên sinh, không có có nhiều như vậy. Chính là 500.000 mà thôi, nếu như ngươi có thể bắt được khoản này trích phần trăm, liền có thể cho ngươi lão bà mua chiếc xe hơi, 150.000 xe, so với ta xe đều tốt, ngươi lão bà khẳng định vui vẻ đó là, tới công ty liền kiếm nhiều tiền như vậy, lão bà khẳng định vui vẻ, không đúng thưởng cho cái. Uyên ương dục gì thần Nam Mi Phi sát vũ, thật giống như tiền đang ở trước mắt lắc lư đây. Thấy hắn hưng cao thải liệt biểu tình, Trì Huyền Đình khuôn mặt hèn mọn. Lòng nói chỉ ngươi cái này bất tức dạng, sợ rằng bình thường đều ngủ sofa đi, cùng lao bà cùng giường cùng tắm cũng có thể làm người lớn sinh lý nghĩ. Đồng nhiên, Trí Huyền Đình lưỡng đạo con hỏa mi ngưng cùng một chỗ, lộ ra tiếc hận màu sắc, nói, liền sợ ngươi ai thần nam không khỏi sửng sốt, Trí Bộ trưởng, sợ cái gì liền sợ ngươi chạy cái chân cũng không được, cùng ngươi lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng lại phải hủy bỏ ai Trí Huyền Đình kỳ quái. Rõ ràng coi thường ý tứ của hắn. Nói đùa, bạn thân giàu gì cũng không trở thành chạy cái chân cũng không được chứ, nếu thật là như vậy, không bằng tiền thối lại heo mập đụng chết, yên tâm đi Chỉ Bộ trưởng, chút chuyện này ta muốn là không làm được ta liền từ công ty từ chức ngừng, ta nói tiểu thần A, đây chính là ngươi nói, ta cũng không buộc ngươi, nếu như ngươi có thể cầm lại tiền, ta sẽ hướng công ty xin cho ngươi tiền mặt, ngày mai là có thể trả cho ngươi. Bất quá tiền ngươi muốn là thật không cầm về được từ trước sao chỉ. Huyền Đình sớm đã nhìn ra, thằng ngãi này rõ ràng đến chết vẫn sĩ diện, rõ ràng cái gì cũng sai còn muốn trang bị nam nhân, bị chính mình nhất xem thường. Lược thi tiểu kế quả nhiên thượng sáo, phía dưới chỉ cần đem bộ xuyên lao, đừng làm cho hắn giải khai bộ là được rồi. Từ trước thần nam cảm giác được nha đầu kia rõ ràng lai giả bất thiện, dường như có cái gì dự mưu, bất quá nói như là đã cửa ra đương nhiên sẽ không đổi ý. Lập tức gật đầu, ta đáp ứng ngươi, nếu như tiền không cầm về được ta liền từ trước, rõ như ban ngày còn có người cướp đoạt hay sao được rồi thần tiên sinh, chúng ta một lời đã định, tiền cầm về 150.000 ta lập tức hướng công ty xin, một phần sẽ không thiếu ngươi, nếu như không cầm về được cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, lập tức từ. Công ty từ trước đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ba Trì Huyền Đình khó được vươn tay nhỏ bé trắng nõn cùng hắn vỗ một cái. Thằng ngãi này rốt cục thượng sáo, muốn nghĩ một lát hắn biết dáng vẻ, tâm tình đó, tấm tác so với trời nóng bức ăn căn que kem còn thoải mái. Phò hành một giai đoạn, ở một chỗ trung tâm tắm trước dừng lại, Trì Huyền Đình cười nói, tôn kính thần tiên sinh, vạn hoa tắm rửa còn thiếu chúng ta 500.000 tiền chót không có thu hồi, ngươi bây giờ đi tới thu hồi lại đi, đây là tương quan ngân phiếu định mức bản sao. Có thể trở thành bằng chứng thần nam lòng nói cô nàng này làm sao âm dương quái khí cảm giác có điểm giáp tâm bất lương à. Hắn tự tay tiếp nhận tư liệu nói, Trì Bộ trưởng, ngươi không cùng ta đi vào chung không ấy ta liền. Không được Trì Huyền Đình một bộ vì thần nam suy tính dáng vẻ nói, nếu là ta đi, nhân gia khẳng định đem tiền cho ta, tiền muốn trở về cũng không có thể coi như ngươi, cho nên cơ hội kiếm tiền vẫn là lưu cho ngươi, hành động đi thần nam nhất cân nhắc là cái lý này nhi. Cùng lãnh đạo cùng đi, cầm lại tiền còn có thể coi là chính mình công trạng sao, vì vậy lập tức xuống xe, quay đầu lại hướng Trì Huyền Đình ra dấu tay, Trì Bộ trưởng, ta rất nhanh thì xuống tới, ngươi đợi ta một chút ân ân, không. Thành vấn đề Trì Huyền Đình liên tục gật đầu, các loại chờ thần nam đi vào trung tâm 8, làm mặc dù cười ngược lại trên ghế ngồi, thật là cười run rẩy hết cả người, tâm lý miễn bản thật đẹp, thằng nhãi này rốt cục vào cuộc, có thể rửa nhục trước. Thật vất vả đem tiếu dung ngừng, Chí Huyền Đình cho xe chạy nhanh như chớp mất tung ảnh, làm cho thằng nhãi này nhất sẽ tự mình đi trở về đi, cũng coi như đối với hắn hơi thi nghiêm phạt, ai bảo hắn trong thang máy đối với mình làm loại chuyện đó. Đáng đời thần nam đi vào trung tâm tắm đại đường, thấy đại đường một bên trên ghế dài, vài tên mặc hở hàng, trang phục diêm dúa nữ tử đang ở hưu thuyết hưu tiếu. Mấy người phụ nhân có bổ trang, có hạp qua tử, trắng như tuyết bộ ngực, bạch hoa hoa bắp đùi một mạch chói mắt. Thấy thần nam tiến đến, lập tức hai cái yêu diễm nữ tử tiến lên đón, ỏn ẻn tiếng nói, tiên sinh, ngài là nguyên bộ vẫn là khoái thương đâu vừa nói chuyện, hai nữ nhân một bên một cái khóa ở cánh tay của hắn, ở thần nam trên người lấn tới lấn lui. Một cô gái khác nói ra, ta xem cái này vi tiên sinh thân thể cường tráng, tinh khí mười phần, nhất định là nghĩ đến cái song phi chứ thần nam lòng nói đây là gì địa phương, không phải trung tâm tắm sao làm sao biến thành kỹ viện. Tiên sinh, muốn không đến cái một kéo ba đi, tỉ muội chúng ta ba hầu hạ ngươi, bớt cho ngươi 20% lại một danh yêu diễm nữ tử phe phẩy cái mông tiến lên đón. Thần nam quét mắt hai nữ nhân mị hoặc tư thế, lòng nói hai ngày này sạch bị người dụ dỗ, phải nghĩ biện pháp tả tả hỏa. Hắn không khỏi nghĩ tới băng mân, nếu như băng mân đứng ở trước mặt, cái này mấy người phụ nhân cực kỳ yếu ớt. Xin lỗi mấy vi tiểu thư, ta là tới muốn sổ sách, trên người một phân tiền không có thần nam nhất vừa thưởng thức cảnh xuân, nhất bên nói. Các nguyên lai thị muốn sổ sách, bạch hạt lao nương như thế tú mị lực mấy người phụ nhân nghe nói hắn là muốn sổ sách, bĩu môi, trên mặt xuân tình trong nháy mắt tiêu thất, lắc cái mông lại trở về trên ghế dài, nên làm gì, hoàn toàn làm thần nam không tồn tại. Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa, biết ngươi không có tiền căn bản không người điêu ngươi thần nam xuyên qua đại sảnh đi tới trước sân khấu. Trước sân khấu trong một gã trang phục bại lộ nữ nhân đang ở bên soi gương, vư ai trò chuyện vi tín. Thần nam nói, ngươi tốt tiểu thư, ta là muốn sổ sách, các ngươi kinh lý ở đâu muốn sổ sách. Nữ nhân ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt, túi đầu nhấn xuống cái nút, đối với điện thoại di động lại nói thêm một câu. Vừa mịch có tà lấy mắt nhìn xem thần nam, ngươi là Cao Y Na Ho công ty môn trướng. Chương 98, ta là tới muốn sổ sách. Thần nam nhất thời nhất chán hát tuyến, cảm tình nhà này trung tâm tắm nợ tiền cũng không ít, làm mặc dù nói ra, ta là Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ nhân thần nam đoan chính tư thế, một bộ nhã nhặn dạng, dù sao bây giờ là cái thành phần tri thức, cũng không thể ném Đông Hoàn tập đoàn hình tượng và danh tiếng. Đông Hoàn tập đoàn nhị khanh khách, thật không nghĩ tới các ngươi còn dám tới nữ nhân cười khanh khách, tiện tay đưa tay bỏ vào ngang lưng trong quần gãi gãi cái mông. Đờ cờ mờ thần nam một hồi ác hàn, cái này đặc biệt sao gì địa phương không phải vào kỹ nữ chứa chứ chỉ phải chịu nhịn tính tình nói, vị mỹ nữ này, ngươi lời nói mới rồi ý gì chẳng lẽ có người đến qua đó là đương nhiên, bất quá đều được mang ra đi rồi nữ nhân không nhịn được nói. Vậy được, ta cũng muốn được mang ra đi, ta nói mỹ nữ. Ngươi nói cho ta biết các ngươi kinh lý ở đâu, ta đi tìm hắn đi vào trong, trên lầu 2, đi tới ngươi sẽ biết nữ nhân nói xong, lại bắt đầu trò chuyện vi tín, vị này đồng học, làm một lần 800, bao đêm 3.000, tốt, ta đây trước cho ngươi phát tấm hình, nói cho ngươi biết, ta nhưng là người mẫu A, từ kinh thành tới được đây, cái này đều đã cho ngươi đánh gậy ta thảo thần nam rốt cuộc biết chính mình vào ổ gà, nói vậy nhóm kia đồ trang điểm, chính là cho những người này dùng. Quyệt nợ không trả, lớn như vậy ổ gà, không thể nghi ngờ, khẳng định có xem chẳng tử, trước tới muốn sổ sách nhân khẳng định bị đuổi chạy, lúc này hắn đã xác định Chí Huyền Đình đang cố ý bỡn cận chính mình, các loại chờ cùng với chính mình kinh ngạc, tốt cửa ra ác khí. Nếu đã tới, cũng không thể tay không trở về, cái này không phải là tính cách của hắn, vì vậy thần nam vào trong đi một đoạn, thấy một cái cửa thang lầu, đi thẳng tới lầu 2. Lầu 2 đều là từng cái bọc nhỏ gian, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiết tấu đùng đùng tiếng cùng nữ nhân khoa trương tiếng rên rỉ. Thần nam vẫn đi vào trong, cuối cùng từ một cái bên trong gian phòng truyền tới không phải đùng đùng tiếng, mà là giặc giặc thanh âm, có người ở xoa mặt trược. Chính là chỗ này nhi thần nam ở trước cửa dừng lại, môn là đang đóng, thần nam gõ cửa phòng một cái, một gã hán tử đầu chọc đem cửa phòng kéo ra một cái khe hở, ta lấy con mắt nhìn hắn một cái. Đang làm gì muốn sổ sách đấy hán tử đầu chọc lần nữa quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, vào đi đợi thần nam đi vào phòng gian, đầu chọc đem cửa đóng, giống như một tôn ôn thần một dạng, mặt không thay đổi thủ ở cửa. Thần nam quét mắt phòng gian, gian phòng này diện tích không nhỏ, ở giữa xiêm áo nhất bàn mặt trược, bốn cái trên người đâm long vẽ hổ nam nhân đang đánh mặt trược, ở giữa đối diện thần nam tên kia hán tử giữ lại đầu đinh, một đạo tà xẻo từ đôi lông mày vẫn vạch đến khỏe môi, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ, xem khí thế mấy người ở giữa hắn chính là lao đại. Từ đầu đến cuối mấy người cũng không ngẩng đầu nhìn thần nam liếc mắt, tự nhiên ngậm thuốc lá, ào ào đánh mặt trượt, thái độ cực kỳ bưu hãn, nhìn một cái chính là sống trong nghề. Dù sao cũng là tới muốn sổ sách, gặp người ta vội vàng, thần nam ngược lại cũng không có quá gấp, móc ra điếu thuốc đốt, đi tới sau lưng mấy người có chút hăng hái mà xem mấy người chơi mặt trượt. Một điếu thuốc hút xong, mấy người vẫn còn ở nhàn hạ thoải mái mà đánh mặt trượt, phảng phất hắn hoàn toàn không tồn tại. Thần nam ánh mắt lạnh lẽo, đem tàn thuốc đạn trên mặt đất, nói, vị nào là người chủ sự ta là tới muốn sổ sách đấy mang sát vách. Cái này có phần của ngươi nói chuyện sao? Sau lưng đầu chọc đỗng nhiên nhảy tới trước một bước, phải bắt thần nam tóc, trở lại một cái trọng quyền. Thần nam liền như phía sau dài quá con mắt, đỗng nhiên đem trên bàn mạt trược cái gạt tàn thuốc nắm lên, đỗng nhiên xoay người, nhất cái gạt tàn thuốc vỗ vào quang đầu náo túi trên. Đằng mà nhất thanh thúy hưởng, quang đầu náo túi trên một đóa hoa máu nhanh chóng hổ văn bắt đầu, bốn phía ra, tích tắp theo chán đi xuống chảy. Đầu chọc con mắt trợn tròn. Khó có thể tin nhìn thần nam, lắc lư vài cái, ẩm tệ ngã xuống đất. Xoát chơi mạt trược mấy người toàn bộ đứng lên, chẳng ai nghĩ tới cái này thoạt nhìn rất xấu hổ thanh niên ác như vậy, lập tức đều bị kinh hãi. Thần nam trên mặt vẫn treo ấm áp tiếu dung, nhìn cầm đầu đại hán, nói, ta là muốn sổ sách, đem tiền cho ta đi nghe khẩu khí của hắn lấy tiền thiên kinh địa nghĩa, tới đây chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Mấy một hán tử nổi giận, ô gào một tiếng. Ba người lại có thể từ dưới đáy bàn mỗi bên lấy ra một bả sáng như tuyết dao găm, cùng nhau hướng thần nam xông lại. Sáng như tuyết dao găm sáng lấp lóa, sắc khí nghiêm nghị, thần nam hời hợt bắt lại phía trước một người cổ tay, nhấc chân một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, mà hậu thân hình lóe lên, một cái trọng quyền buồn bực ở tên còn lại trên bụng, người này cũng bay ra ngoài, thần nam thân thể hướng về sau dựa vào một chút, chính xác tránh thoát dao găm, một cái khỉu tay nện ở bên thứ ba xương ngực trên. Giang giác cấm thanh, người này đầu khớp xương bị đụng gãy, thẳng tắp bay ra ngoài, khi lý hoa lạc, bàn mặt trượt bị đập sở, mặt trượt tát đầy đất. Thấy người này trong nháy mắt đem ba người đánh ngã, cầm đầu hung ác đại hán biết gặp được ngạnh cha tử, đống nhiên vừa xài bước ra, lấy tay đi kéo ngăn kéo, trong ngăn kéo bày đặt một bả tranh sáng 6-4 tay thương. Chỉ là của hắn tay vừa mới mò lấy súng lục, một bả sáng như tuyết dao găm liền chĩa vào trên cổ họng. Một cái thanh âm lạnh như băng khoan thai truyền đến, còn dám di chuyển, ta cam đoan để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương yết hầu đâm nhói, để tên này hung nhân triệt để thanh tỉnh, ngoan ngoãn giơ hai tay lên, huynh đệ, chớ làm loạn, xin hỏi ngươi hô nở cao y na hó bên trong có việc hảo hảo đàm luận, đừng nhúc nhích tên. Từng giọt tiên huyết theo cái cổ đi xuống chảy, làm cho hán tử che ngực tóc đều đỏ, trên mũi đao truyền tới cảm giác mát cùng đau đớn. Làm cho hắn căn bản không dám túi đầu liếc mắt nhìn. Ngươi đặc biệt sao không nghe được gà lão tử là tới muốn sổ sách đấy? Thần nam lười biếng nói, căn bản không đón hắn nói cha. Muốn bao nhiêu 500.000 huynh đệ, ngươi nếu như thiếu đừng nói muốn, huynh đệ trực tiếp cho ngươi, có thể 500.000 thực sự nhiều lắm. Ta nói không tính ngươi giả bộ một mấy đi. Thần nam giơ tay lên chính là một cái tát quất vào trên mặt đại hán. Đại hán lớn như vậy thân thể toàn bộ bị quất ra bay ra ngoài. Đánh vào sắt la trong hộp tủ, lại ngã xuống. Liên lần này suýt nữa không đem vị này hung nhân đánh ngất đi. Người này mơ mơ màng màng đứng lên, lung la lung lay nói, đại ca, ta thực sự nói không tính, chuyện này được tìm chúng ta Trịnh Tổng ở nơi nào gọi điện thoại cho hắn làm cho hắn qua đây. Thần nam thuận tay đem dao găm ném xuống đất, cầm lấy trên bàn thuốc lá thơm kẹp ra một căn điểm, còn dư lại trực tiếp nhét vào đầu trong. Mấy một hán tử quỳ dạp trên mặt đất một mạch hừ hừ, dám cũng không dám thả một cái, dao găm đang ở trước mắt, không ai dám đi nhặt, liền mấy cái đều bị khuất phục, tâm lý nhưng ở nói thầm, Thượng Hải hải đạo trên lúc nào ra như thế kẻ hung hãn chưa nghe nói qua nha. Không đợi ta xẻo hán tử cầm điện thoại lên, len ken cạch cạch bên ngoài truyền đến lên lầu xuống lầu thanh âm, chừng 20 mấy người lưu manh hướng bên này chạy tới, tay thượng thanh một màu đều là sáng như tuyết khai sơn đao. Bởi vậy có thể thấy được đây là nơi nào đó đen thế lực cứ điểm, hỗ hải lớn như vậy, chơi hắc đạo nhiều vô kể, đều có thủ hạ mình thế lực. Thần nam ngoài miệng ngậm thuốc lá, chậm ung dung bước đi thong thả tới cửa, một bả tướng môn kéo ra, mắt thấy một gã hán tử dơ khai sơn đao liền muốn xông vào đến, nhấc chân chính là một cước đưa hắn đá bay ra ngoài, đụng ở cửa phòng đối diện trên. Âm cửa phòng bị đụng vỡ, gào một tiếng, đối diện bên trong gian phòng một gã cả người trơn, ghé vào trên người nữ nhân đảo vui mừng trung niên nam nhân, nghe động tĩnh trực tiếp nhảy, phía dưới nhanh chóng mềm nhũn, hơn phân nửa bị sợ bất lực. Chương 99, bắt cực quyền truyền nhân. Còn lại bọn lưu manh nhanh chóng vọt tới trước cửa, mỗi bên cử khai sơn đao hướng thần nam trên người bắt chuyện, muốn xông vào cứu đại ca, thế nhưng cửa phòng quá nhỏ, thần nam liền trận ở cửa, mượn địa thế, qua tới một người liền đá một cước, qua đây hai cái liền đá hai chân, chính là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, bọn họ căn bản xông không tiến vào, ngược lại nhân số càng ngày càng ít, đầy đất tiếng hừ hừ. Trong phòng năm người cũng đều chậm rãi tỉnh táo lại, ngăn kéo đã bị kéo ra, sáu bốn tay thương liền lặng lặng nằm ở bên trong, nhưng là không ai dám đi qua cầm, thậm chí vẻ mặt hung khí tà xẻo hán tử đứng ở ngăn kéo trước, súng lục thuận tay nên, tay hắn cũng không dám động một cái. Thần nam từ đầu đến cuối không có quay đầu xem bọn hắn liếc mắt, có thể càng như vậy, càng để cho bọn họ từ đáy lòng phát xuất chiến hẳn rẻ, đối thủ thương đều mất đi lòng tin. Ba ba ba tiếng vỗ tay vang lên. Một gã ăn mặc giáp khắc sam đen tráng nam tử đứng ở thang lầu góc, phồng lên trưởng gật đầu, thân thủ không tệ, Thượng Hải hải đạo trên thật lâu không thấy được mạnh như vậy nhân, ta Trịnh Nghĩa biến hóa ngày hôm nay liền chơi với ngươi chơi nghe được hắn, vốn là đã bắt đầu sinh thôi ý bọn lưu manh toàn bộ lui xuống, ở giữa nhường ra một con đường, đen tráng nam tử chậm rãi bước tới. Ngươi chính là Trịnh Tổng Thần Nam cũng đi ra khỏi cửa phòng, tại hắn đối diện đứng vững, chậm rãi phun ra điếu thuốc vụ. Chính là bị nhân, ta nhưng là bắt cực quyền truyền nhân, ngày hôm nay ngươi có thể động thủ với ta cũng coi như vinh hạnh của ngươi. Trịnh Tổng duỗi tay ra, bên cạnh một người đàn ông đưa qua một cây đao, Trịnh Nghĩa hóa thủ cầm đao chui, đem đao chậm rãi rút ra, thương lang nhất tiếng long ngâm, một bả sáng như tuyết đại đao bị rút ra. Cây đao này trường dài hơn một thước, bản đao phía sau, sát khí nghiêm nghị. Những thứ kia đám công chúa bọn họ đã bị thần nam lãnh khốc thân thủ mê điên đảo tâm thần. Thấy tình hình này, nội tâm âm thầm hèn mọn, Trịnh lao đại luyện là bắt cực quyền, hán tỏa chân cái tòa này bể chẳng bao giờ ra khỏi sự tình, chính là những thứ kia chân chính hắc bang đại lao cũng phải cấp mấy phần mặt mũi, không ai dám đánh buồn tắm chủ ý. Lúc đầu các nàng cho rằng Trịnh Tổng muốn cùng thanh niên tới một hồi nam nhân giữa quyết đấu, công bằng quyết đấu, lại không nghĩ rằng hắn xuất ra. Nhất đem đại đao, còn nói đường hoàng, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua Trịnh lao đại không biết xấu hổ như vậy. Trịnh lao đại có thể không cần quan tâm nhiều, kéo lại đại đao hướng thần nam đi tới, đao vạch ở đá cẩm thạch trên mặt đất, suy suy rung động, bước lên từng chuỗi sao hỏa. Thần nam mị lấy con mắt nhìn Trịnh lao đại sát khí nghiêm nghị mà hướng mình đi tới, ngoài miệng vẫn ngậm thuốc lá, khóc phái bộ dạng, cho dù là nhất bang dựa vào thân thể ăn cơm nữ nhân, cũng bị mê trong ánh mắt ánh sao lấp lánh. Đang đăng đăng gần đến giờ trước mặt, Trịnh lao đại bỗng nhiên ra tốc, thân thể bay lên trời, sáng như tuyết lưới dao mang theo một chói mắt hàn quang hướng thần nam tà đai an toàn bối bổ xuống, bực này bén nhọn thế tiến công, sợ đám công chúa bọn họ nhất thời chính là nhắm mắt lại. Đối mặt loại này đại khai đại hợp, bá đạo bén nhọn thế tiến công, thần nam cách làm rất đơn giản, bỗng nhiên nhấc chân, tại chỗ thân hình nhất hư, sau đó lần nữa rõ ràng, thần nam vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, phảng phất căn bản không có động tới. Mà Trịnh lao đại khước trực tiếp bay rớt ra ngoài, dầm ngã trên mặt đất, len ken lang sáng như tuyết đại đao thế bay ra ngoài, Trịnh lao đại bị ném hoa mắt vắng đầu, tốt nửa thiên tài đứng lên. Đại ca nhất bang bọn lưu manh kinh hô thành tiếng, mà những thứ kia diêm dúa công chúa tất cả đều trừng lớn con mắt, cái miệng nhỏ nhắn ngoắc thành chữ ho, các nàng căn bản không có xem tình tưởng thần nam làm sao xuất thủ, mà Trịnh Tổng đã bay ra ngoài, người đàn ông này làm sao làm được Trịnh Tổng xanh mặt đứng lên. Hướng thủ hạ khoát khoát tay ý bảo chính mình không có việc gì, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm thần nam, cây đao kia liền rơi ở bên cạnh, làm lấy thủ hạ. Trước mặt, lấy thân phận của hắn sao được đi nhặt. Nổi lên khoảng khắc, Trịnh lao đại khí thế trên người lần nữa tăng vọt, chặt chạy hai bước, hét lớn một tiếng, toàn phong thối tiên thối quét ngang hướng thần nam đã tới. Hắn cái này là liên tục hoạt động, một ngày thế tiến công phát động liên miên bất tuyệt, cũng là Trịnh lao đại đắc ý nhất tuyệt học. Chỉ là thần nam căn bản không để cho hắn toàn lên cơ hội, rất đơn giản nhất chiêu, một cái trọng quyền trực tiếp đánh vào Trịnh lao đại bàn chân trên, răng rác một tiếng, nhất thời gãy xương, Trịnh lao đại thảm hào nhất thanh lăng không bay rớt ra ngoài, cái này là thực lực tuyệt đối, mặc dù nói trứng chọi đá, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, nắm tay như cũ đánh thắng được bắp đùi, mặc dù khiến cho bát cực quyền truyền nhân cũng không ngoại lệ. Một quyền này đánh người cao mã đại Trịnh Tổng co giúp ở trên mặt đất không thể dậy được nữa, từ đầu đến cuối thần nam ngoài miệng vẫn ngậm thuốc lá, phảng phất sân vắng dạo chơi một dạng, nhìn nhất bang công chúa trong ánh mắt ánh sao lấp lánh, sùng bái đến trong xương. Mấy tên lưu manh vừa muốn đi tới phủ lao đại, thần nam bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một tiếng hừ lạnh, sợ mấy tên lưu manh toàn bộ lui xuống, thần nam đến mức, bọn lưu manh dồn dập hướng hai bên tránh ra, trong nháy mắt túi đầu, không ai dám con mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt hoảng sợ lái đi không được. Thần nam dọc theo hình người thông đạo chậm rãi bước đi thong thả đến Trịnh lão đại trước mặt, đầu ngón chân khơi một cái, cây đao kia giống dài quá con mắt một dạng bay lên, trực tiếp rơi ở trong tay của hắn. Bát cực quyền truyền nhân đúng vậy, hiện tại biết phải làm sao sao thần nam trực tiếp dùng sáng như tuyết lưới dao vô Trịnh lão đại mặt đen viên, rung động đùng đùng, hai cái đánh liền sưng lên. Ha ha, biết trước mắt hàn quang lóe ra, đao khí bức người, Trịnh lão đại hồn đều bị sợ bay, rất sợ thần nam một cái đem cầm không được đem chính mình nửa bên mặt cắt đi. Lao tử thời gian hữu hạn, nếu biết, vậy thống khoái thần nam ngồi dậy, rung cổ tay, cái kia đem đại đao vẽ ra một giải lụa, phá không mà qua, đinh một tiếng, sinh sôi cắm vào mười thước bên ngoài trên tường, trôi đao vẫn rung động, ông hưởng không dứt. Nhất bang lưu manh toàn bộ sợ choáng váng, tường này nhưng là gạch, bên ngoài khắp nơi xi măng, lại có thể bị hắn cách xa như vậy khoảng cách, thuận tay liền cắm vào, cái này đến bao lớn lực lượng lúc này, cửa phòng trước hết bị đánh vài tên hán tử âm thầm may mắn, vừa mới có may mà không có cầm thương a, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Một gã trang phục diêm dúa nữ nhân cầm chi phiếu bản cùng bút đi tới Trịnh lão đại trước mặt, vừa muốn thêm chi phiếu, chợt nghe thần nam lười biếng nói ra, 35 vạn chi phiếu, còn lại đều muốn tiền mặt. Trịnh lão đại vừa nghe lại bắt đầu run run, hắn chỉ nói muốn 35 vạn chi phiếu, còn như tiền mặt cụ thể bao nhiêu, căn bản không nói, đệ xuống tiền nợ ước định, chỉ cho 150.000 tiền mặt, hắn căn bản không dám. Đi, cho ta cầm 25 vạn tiền mặt cuối cùng, Trịnh lão đại quyết định cho nhiều thần nam 10 vạn, loại này nhân vật anh hùng, dùng tiền kết giao cũng đăng giá, bình thường cho người ta 10 vạn. Nhân gia còn chưa nhất định muốn đây. Cuối cùng, Trịnh lão đại cho thần nam 35 vạn chi phiếu, sau đó lại qua lấy chân đem một cái dương ra phóng tới thần nam trước mặt, một mực cung kính nói ra, đại ca, nhiều hơn 10 vạn coi là các huynh đệ quà biếu, toàn bộ làm huynh đệ mời ngươi uống rượu, cũng xin đại ca xin vui lòng nhận cho. Nói xong, Trịnh lão đại tay run rẩy xuất ra yên đưa cho thần nam, tự mình đang cầm cái bật lửa cho điểm. Ừ, ngươi không sai. Thần nam hít một hơi thuốc, vô vô Trịnh tổng bả vai, sau đó mang theo dương ra, xoay người xuống lầu, liền câu này không sai, làm cho Trịnh tổng nhiệt huyết sôi trào, điều này nói rõ hắn câu kia đại ca không có phí công gọi, nhân gia nhận rồi hắn. Chương 100, thu hồi điểm lợi tức. Đại ca thần nam chỗ đi qua, nhất bang bọn lưu manh một mực cung kính chào hỏi, không chỉ có không cảm thấy bất mãn, ngược lại cảm thấy có thể gọi thần nam đại ca là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Thần nam đi xuống lầu dưới, tên kia hơi có mấy phần sắc đẹp trước sân khấu tiểu thư nhăn nhăn nhó nhó tiến lên đón. Đại ca, vi tín sao nói cho tiểu muội một chút thôi. Thần nam quét mắt cô gái này hầu như toàn bộ đều lộ ra đại ba, muốn vi tín làm gì hẹn pháo à? Ừ, các loại chờ đại ca lúc danh rồi, muốn hẹn đại ca đánh nhất pháo. Nữ hài đỏ mặt, xấu hổ mà nói. Miễn phí không ta cũng không tiền a. Trước sân khấu mỹ nữ một hồi hèn mọn, lòng nói ngươi cầm nhiều tiền như vậy. Lại nói không có tiền, bất quá nàng vẫn rất cao hứng nói ra, đại ca bắn pháo không lấy tiền thảo, không lấy tiền có thể có gì đồ chơi hay. Thần nam đầu đầu tay, một bộ bỏ rơi con rồi dáng vẻ, thi thi nhiên đi ra trung tâm tắm. Lưu lại phía sau mỹ nữ khiếp sợ, tịch mịch thân ảnh. Chi huyền đình vốn là ly khai, nhưng là đi một đoạn đường, lại cảm thấy không hết hận, nếu là có thể chứng kiến người kia chật vật dạng mới có thể thoải mái hơn, vì vậy nàng lại đem lái xe trở về. Dừng xe ở Cửu Long Hoa trung tâm tắm đối diện, đến siêu thị mua cốc sữa trà, sau đó lại cố ý đem xe tọa hướng về sau đánh ngã, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, liền dựa vào tại chỗ ngồi trên, lắc hai cái đùi thon dài, nhìn trung tâm tắm cửa, sẽ chờ thần nam bị người đánh ra xem náo nhiệt, sau đó chính mình. Tại bỏ đá xuống giếng, đi tới chế ngạo một phen, cái kia vừa mới có gọi một cái thoải mái. Không lâu sau, nàng liền chứng kiến thần nam mang theo cái dương đi ra, ngoài miệng ngậm thuốc lá, mặt mày hường hảo, một điểm bị đánh ý tứ cũng không có. Thường lui tới muốn sổ sách đều là bị đánh ra, thằng ngãi này làm sao không có việc gì trả thế nào sách cái dương, chẳng lẽ tiền muốn trở về, nhân ra trả lại cho tiền mặt hiện tại đều là đi nghề ngân hàng vụ, kẻ có tiền xuất môn mang thẻ, 500.000 tiền mặt cũng không phải là số ít, chỉ Huyền Đình không quá tin tưởng, làm bộ không chút nào để ý bộ dạng, ngoài miệng ngậm trà sữa quản, vư a uống bên đi lên phía trước nói, thế nào tiểu thần tiền lấy về lại nâng chỉ bộ trưởng phúc, đến bên. Trong nhắc tới ngươi danh, nhân gia thống khoái liền đưa tiền, ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi thật đúng là ngăn cách bằng cánh cửa và tân bước, nổi tiếng bên ngoài á thần nam cười đem chi phiếu đưa cho chỉ Huyền Đình. Chỉ Huyền Đình tiếp nhận chi phiếu mục trừng khẩu nốc, làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại có thể thực sự đem tiền lấy về lại, nói mình danh tiếng lớn đó thuần túy là vô nghĩa, muốn nói nói tên của mình, nhân gia liền đưa tiền, nàng căn bản không tin. Lấy tới trước ít người nói nàng sao còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị đánh ra. Bởi vì khiếp sợ, trả thù sắp một cảm giác không còn tồn tại, nàng hồn nhiên quên mất trà sữa quản vẫn còn ở ngoài miệng, một vòng chất lỏng màu trắng theo nàng khêu gợi môi đỏ mọng tràn ra tới, vài giọt chất lỏng màu trắng dính ở béo mập trên gò má, cái kia ngây thơ bộ dạng mị hoặc không gì sánh được, rất dễ dàng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Thần nam nhìn gương mặt của nàng nhất thời có chút tà ác, cười nói: Chỉ bộ trưởng, đừng hút, lại hấp ngươi có thể đại sứ hình tượng sữa bò quảng cáo. Chỉ Huyền Đình chợt tỉnh táo lại, cảm giác được trên gò má nhơ nhớp, cho dù nàng là nữ hài, cũng hiểu thần nam ý tứ, dù sao trên internet loại này trò đùa dai hình ảnh cũng không ít, làm mặc dù quấn mặt đỏ bừng, mau lên xe xuất ra khăn tay xoa xoa, càng lau càng là buồn bực chặt, vốn còn muốn mở hắn một đạo, lại không nghĩ rằng lại bị thằng nhãi này cười nhạo một phen. Ẩm thần nam đặt mông nện ở kế bên người lái trên, tặc hề hề mà mắt liếc chỉ bộ trưởng, an bộ trưởng, ta nghe nói uống gì tu bộ gì, ngươi có phải hay không ngại chính mình ngực nhỏ a? Cho nên tổng uống đồ chơi này buồn chán. Chỉ Huyền Đình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nổ máy xe, theo bản năng khước đem bộ ngực rút ra lao cao, cái đôi kia rất tự hào nhất thời cao vót đứng lên, nữ nhân bị cười nhạo ngực, tiểu như cùng nam nhân bị cười nhạo tính vô năng, nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Ai, làm sao thiếu 150.000 bởi vì kinh ngạc, vừa mới có đã quên xem chữ số, lúc này quét mắt chi phiếu, chỉ có 35 vạn, nếu như thiếu 150.000, nói rõ thần nam không có viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền có thể tìm về điểm cân bằng, mượn cơ hội này đã kích hắn hai câu. Thần nam mắt liếc chỉ Huyền Đình cố ý nhô lên núi non, cười híp mắt nói, dư thừa ở chỗ này của ta. Thần nam đem cái dương đặt ở trên đầu gối mở ra, bên trong lộ ra xếp chồng chất chỉnh tề 100 nguyên tiền giá trị lớn. Chỉ Huyền Đình lái xe nhìn lướt qua, bằng kinh nghiệm của nàng, số lượng này tuyệt đối không chỉ 150.000, mặc kệ bao nhiêu, nhân gia đem cầm tiền trở về, nghĩ đến chính mình một phen tính kế phó mặc, chỉ bộ trưởng càng phát phiền muộn. Dường như nhìn thấu ý tưởng của nàng, thần nam nói, số tiền này 150.000 là của ta trích phần trăm, còn có 10 vạn, là nhân gia xem ta chân chạy quá cực khổ. Cố ý cho nhiều đấy trích phần trăm ngươi đều lấy đi còn nhiều hơn cho ngươi 10 vạn. Chỉ Huyền Đình suýt nữa không có khóc, nàng một năm tân tân khổ khổ công tác cũng bất quá kiếm số tiền này, một cái bị hắn coi thường nhất vô lại, chỉ là chạy một chuyến liền buồn bán lời nàng nhất lương tính theo năm, cái này cái quái gì vậy thế đạo có còn. Hay không thiên lý bởi vì tức giận, Chỉ Huyền Đình bộ ngực phập phồng càng thêm kịch liệt, thần nam nuốt nước bọt, ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi đừng lắc ngươi ngọn núi nhỏ. Lại lắc lao tử sẽ một cái sở. Ngươi Chỉ Huyền Đình vừa xấu hổ, càng phát ra thở dốc lợi hại, mà cái đôi kia rất tự hào hoảng càng lai kính, bởi vì nàng mặc váy, tư thái lay động gian mị hoặc đến trong xương. Con mẹ nó, ngươi nghĩ mê hoặc chết lao tử nha, thật không biết ngươi có phải là cố ý hay không. Thần nam tâm lý hoán thầm, cười nói, ta nói chỉ bộ trưởng, muốn không ngươi để cho ta sờ sờ đi, cùng lắm thì cái này nhất chồng tiền coi là bồi thường. Vừa nói chuyện, thần nam điên điên trong tay nhất chồng 10.000 tiền giá trị lớn, tắc hề hề mà cười, bị Chỉ Huyền Đình xiêm áo một đạo, tổng yếu đùa giỡn nàng một hồi, thu hồi điểm lợi tức, lần này thua thiệt là mình, nếu như đổi thành người khác, chính là bị đánh ra hạ tràng, đối với nha đầu kia cố ý dẫn chính mình vào cuộc cũng có chút không quá thoải mái. Người vô sỉ, Chỉ Huyền Đình đều sắp tức giận khóc, lớn như vậy còn không có bị nam nhân sờ qua tay, người đàn ông này lại muốn sờ ngực của mình, nhưng lại phải trả tiền. Ngươi đem bản cô nương làm cái gì rồi hả? Ta nói chỉ bộ trưởng, ngươi còn đừng nóng giận. Ngươi nói hắc, nếu như sở nữ nhân khác, tùy tiện cho mấy trăm là đủ rồi. Ta là nhìn ngươi là cấp trên của ta, là bộ trưởng, cho nên mới cho ngươi nhất chồng. Giá trị của ngươi đã thể hiện ra, ta xem ngươi liền không nên cự tuyệt. Thần nam hắc hắc cười không ngừng, tắt xuất nhất phó sắc mị mị biểu tình, ngắm nhìn nàng tuy là mất trật tự, lại như cũ ưu nhã mê người khí chất. Ngươi ngươi một cái đại hôn đảng trì huyện đình triệt để mất trật tự, lúc đầu muốn trêu cợt hắn, rửa sạch thang máy xỉ nhục, lại không nghĩ rằng lại bị thằng nhãi này chế ngạo một hồi, nếu không phải lái xe, nàng khẳng định bạo tẩu. Mặc dù khiến cho như vậy, vất ức mang nén giận phía dưới, nàng cũng mất một tấc vông, lại có thể lái xe mất thần. Lái xe thất thần có thể là vô cùng nguy hiểm, mặc dù khiến cho mấy giây cũng đủ để chôn vùi nửa đời sau. Một chiếc xe con sông tới mặt, liên tục cấn xuống kèn đồng, sẽ đánh vào cắt xéo tới được pho trên, chỉ huyện đỉnh còn muốn đánh bánh lái đã không còn kịp rồi. Xong, muốn xảy ra tai nạn xe cộ cho dù là mỹ nữ bộ trưởng dưới tình huống như vậy cũng không biết làm sao bây giờ. Một tiếng tiếng rít chói tai, chỉ huyện đỉnh hoàn toàn bỏ qua, nói trắng ra là chính là chờ chết.